Chương 391 trong căn cứ của ta cho phép kết hôn, nếu hai người bằng lòng, ta có thể cho các ngươi một căn nhà riêng. Đây là quy định mà Tề Nguyên mới ban hành gần đây. Hắn đã xây dựng một khu dân cư với rất nhiều nhà tổ ong và nhà gỗ trên đảo căn cứ, đảo ngư, đảo dưỡng thực, đảo lương điền, căn cứ linh khoáng. Hai người kết hôn có thể nhận được một căn nhà riêng, tùy theo mức độ cống hiến của họ. Ban ngày, họ vẫn làm việc ở nơi làm việc cũ, buổi tối có thể về nhà ngủ. Hiện tại, khu dân cư mới được thành lập, rất nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện, ví dụ như khu thương mại, hệ thống an ninh. Sau này sẽ còn thay đổi rất nhiều. Nghe thấy Tề Nguyên nói vậy, Trương Vĩ và Vương Vũ ngưng nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Thấy hai người đồng ý, Tề Nguyên giao họ cho Sở Văn Hy. Trương Vĩ tạm thời được đưa đến khu huấn luyện để luyện tập cùng những người khác, nếu hắn có đủ tiềm năng, sau này có thể được chuyển đến khu huấn luyện trong không gian thụ giới. Vương Vũ ngưng được đưa đến khu dân cư, nhận một căn nhà gỗ dưới danh nghĩa của cô và Trương Vĩ. Không phải vì họ có công lao gì lớn, mà là vì trên đảo căn cứ, Tề Nguyên chỉ xây dựng nhà gỗ. Dù sao thì, đây cũng là trung tâm của căn cứ, nên đảo căn cứ chắc chắn là nơi phồn hoa nhất, những người sống ở đây cũng là những người có tố chất tốt nhất. Vì vậy, Tề Nguyên cố gắng hết sức để nâng cao điều kiện sống cho họ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai người, An Trường Lâm gửi tin nhắn đến, là về những kẻ xấu xa kia. Sau khi điều tra toàn bộ khu thương mại, họ đã tìm ra 12 nhóm người tương tự như người nhân viên áo đen và Hà Trường Dương, tổng cộng 156 người. Những việc họ làm đều là hãm hại, lừa gạt, tống tiền, những chuyện xấu xa, kinh tởm. Tề Nguyên chỉ hỏi một câu, kẻ đứng sau là ai? An Trường Lâm lập tức trả lời, có thế lực của khu thứ tư, cùng một số thế lực trong các căn cứ lớn. Khu thứ tư? Tề Nguyên nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, chúng ta có thù oán gì với khu thứ tư sao? Sao họ lại dám đến đây làm càn? An Trường Lâm giải thích, lúc đầu ta cũng rất tò mò, nhưng sau khi điều tra thì phát hiện, khu thứ tư không hề nhằm vào chúng ta, họ làm vậy ở tất cả các khu. Tề Nguyên thản nhiên hỏi, vậy chẳng lẽ không ai đánh họ sao? Cái này đúng là không có. An Trường Lâm suy nghĩ một chút, rồi nói, khu thứ tư, khu thứ bảy, khu thứ 10, ba khu vực lớn này đều không do chính phủ kiểm soát, nhưng trong ba khu này, khu thứ bảy là ổn định nhất, khu thứ 10 ở mức trung bình, còn khu thứ tư hỗn loạn nhất. Tề Nguyên gật đầu, hắn cũng biết sơ qua về những chuyện này. Trong số 10 đại khu, chị An ở hầu hết các khu vực đều rất tốt, nhưng có một số ít nơi lại cực kỳ hỗn loạn. Khu thứ tư chính là một trong số đó. An Trường Lâm nói tiếp, hoạt động kinh doanh bên trong họ rất hỗn loạn, gần như không kiếm được tiền, nên các thế lực bên trong đều rất nghèo. Vì vậy, họ mới làm những chuyện như thế này để kiếm tiền. Tề Nguyên có chút khó tin, buôn bán người thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Nhất là trong thời loạn lạc này, mạng người vốn chẳng có giá trị gì. Dù sao thì, họ cũng là những thế lực chiếm cứ cả một đại khu, sao lại nghèo đến mức phải dùng những thủ đoạn hèn hạ này để kiếm tiền? Thật không thể tưởng tượng nổi. An Trường Lâm cũng không biết nói gì, chỉ biết thốt lên, họ không biết kinh doanh, nên chuyện gì cũng làm. 2. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tề Nguyên thở dài, hắn không tiện ra tay trả thù trong tình huống này. Tùy tiện nhúng tay vào chuyện của các đại khu khác vốn đã là việc không sáng suốt, lại càng không hợp tình hợp lý, huống hồ họ cũng không phải là cố tình nhằm vào hắn. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, chỉ có thể tăng cường quản lý nội bộ, để tránh những chuyện như thế này xảy ra. Nhưng hơn 150 người kia thì tuyệt đối không thể tha thứ. Nghĩ đến việc họ đã hãm hại biết bao nhiêu người vô tội như Trương Vĩ, Vương Vũ Ngưng, Tiểu Yên, Tề Nguyên lại thấy phẫn nộ. Trường Lâm, ta đưa cho ngươi một số truyền tống quyển trục, ngươi đưa hơn 150 người này về đi. An Trường Lâm ngẩn ra, khó hiểu nói, Tề đại ca, làm vậy thì tốn không ít linh tệ, đám người này không đáng giá đâu. Không sao. Tề Nguyên thản nhiên nói, dù sao ngươi cũng biết kiếm tiền, chút tiền lẻ này ta không quan tâm. Ta. An Trường Lâm suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, hắn vất vả lắm mới kiếm được chút tiền, vậy mà cứ thế bị tiêu hết. Nhưng đại ca đã lên tiếng, hắn chỉ đành làm theo, trói hết đám người kia lại, rồi dịch chuyển về đảo căn cứ. Tề Nguyên nhìn 158 tên tội phạm đang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, suy nghĩ xem nên xử lý họ thế nào. Trong mắt hắn, những người này mới thực sự là nô lệ, là những kẻ mà hắn có thể mặc kệ sống chết, tùy ý sai khiến. Hắn vừa đếm số người, vừa lẩm bẩm. Lần trước khi mang huyết mạch dược tề về, Uông Nghệ Tuệ đã lấy một ít mẫu để thử nghiệm, cô ấy nói có thể cần phải thử nghiệm trên cơ thể người, vừa hay đưa 30 người cho cô ấy. Vùng biên giới của không gian thụ giới có một số hiện tượng kỳ lạ, có thể phái 30 người đến đó. Trong không gian dưới mai rùa có rất nhiều việc phải làm, trước tiên có thể đưa một số người vào để thăm dò tình hình, đưa 30 người đi. Còn lại 60 người, trước tiên đưa đến đảo Thiên Hiểm, để họ tự sinh tồn. Sau khi quyết định xong, Tề Nguyên bắt đầu sắp xếp, đưa từng nhóm người đi, để họ phát huy tối đa giá trị. Tề Nguyên dự đoán rằng, những người bị đưa đến chỗ Uông Nghệ Tuệ chắc chắn là những người thảm nhất. Bởi vì Uông Nghệ Tuệ đang nghiên cứu những thí nghiệm vô cùng nguy hiểm trên cơ thể người. Đương nhiên, đây cũng là nhiệm vụ mà Tề Nguyên giao cho. Nếu không có sự cho phép của Tề Nguyên, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm loại thí nghiệm này. Tề Nguyên muốn thông qua mẫu huyết mạch dược tề quỷ bối Long Viên để nghiên cứu ra phương pháp điều chế huyết mạch dược tề, từ đó tự sản xuất, nhưng đó mới chỉ là mục tiêu đầu tiên. Ý tưởng cuối cùng của Tề Nguyên là nghiên cứu tác dụng của huyết mạch dược tề, từ đó mô phỏng lại tác dụng tương tự, để nâng cấp huyết mạch, tăng cường tiềm lực. Nếu có thể thực hiện được, thì giá trị sẽ rất lớn. Không chỉ là huyết mạch cấp hy hữu, hắn thậm chí có thể sử dụng kỹ thuật này để giúp ong bắp cày chúa, quỷ bối Long Viên không ngừng tiến hóa, hấp thụ huyết mạch của những loài dã thú mạnh mẽ, từ đó nâng cao tiềm năng của cả tộc. Chỉ là nói thì dễ, làm mới khó. Trong quá trình này, hắn lại nảy ra một ý tưởng mới, liệu có thể giúp con người hấp thụ sức mạnh của những loài dã thú khác, giống như việc Man Tí Viên hấp thụ huyết mạch quỷ bối Long Viên hay không? Nhưng vì ý tưởng này có phần trái với đạo đức, nên Tề Nguyên vẫn chưa quyết định, cũng chưa tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng bây giờ, có sẵn một đám người xấu xa, vừa hay có thể dùng để làm vật thí nghiệm. 30 người bị đưa đến không gian thụ giới phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, Tề Nguyên gần như không có ý định để họ quay trở lại. Còn những người bị đưa đến không gian dưới mai rùa thì an toàn hơn. Những người bị đưa đến đảo Thiên Hiểm cũng vậy, cùng lắm là cuộc sống vất vả hơn một chút, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Tề Nguyên cũng đang suy nghĩ một vấn đề, liệu những người bị đưa đến hai nơi này có thể bỏ trốn hay không? Không gian dưới mai rùa tuy có thể đào đường hầm để chui ra, nhưng sau khi ra ngoài, rất có thể sẽ rơi xuống đáy hồ. Tuy tỷ lệ trốn thoát rất thấp, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đảo Thiên Hiểm cũng vậy, nếu bỏ trốn bằng đường thủy, thì cũng có khả năng thành công. Thôi được rồi, để Phụ Linh Quy điều một số dã thú dưới nước hung dữ đến bao vây hai hòn đảo này. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra cách. Những người này đều là cấp phổ thông, thực lực yếu ớt, giá trị cũng không lớn, Tề Nguyên không muốn tốn nhiều tâm tư vào họ. Xử lý xong chuyện này, hắn tìm một chỗ khác, tiếp tục khắc linh văn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lại 10 ngày nữa trôi qua. Tề Nguyên mặc áo bông dày cộm, nhàn nhã tính toán thời gian. Tính ra, đại thụ thủ hộ cũng sắp hấp thụ xong rồi, có thể cho nó đột phá cấp hoàn mỹ. 8 tiểu đội đã luyện tập nửa tháng, cũng nên đưa ra ngoài thực chiến. Nghĩ vậy, Tề Nguyên đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi biệt thự. Nhưng hắn không đến thẳng phía bắc căn cứ, mà đi đến hang sinh linh trước. Ngoài lông vũ của thải linh tố vũ kê, răng nanh của con chó đen khổng lồ, sừng của hám thiên bạch tê, thì Tề Nguyên còn cho cả 12 bộ chiến giáp vào trong đó. Cũng đã mấy tháng rồi, không biết có gì thay đổi không? Tề Nguyên vừa nghĩ vừa đi vào hang động, vừa bước vào, hắn đã thấy những thay đổi khiến hắn phải sáng mắt lên, đặc biệt là ba món đồ ban đầu. Thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc sừng tê giác to lớn, tỏa ra ánh sáng trắng, trông vô cùng thần kỳ. Hắn lấy dụng cụ giám định ra, kiểm tra thông tin. Tên, sừng hám thiên bạch tê, cấp hy hữu. Công dụng, sừng của hám thiên bạch tê đã được thai nghén, kích phát ra linh tính tiềm ẩn. 1. Thích hợp để chế tạo khiên, giáp, có lực phòng ngự cực mạnh, đồng thời mang theo uy thế của hám thiên bạch tê. 2. Bên trong chứa đựng tinh hoa năng lượng của hám thiên bạch tê, khi bị tấn công ở cấp ưu tú trở lên, sẽ xuất hiện hư ảnh hám thiên bạch tê để đỡ đòn. Giới thiệu, sừng là bộ phận cứng rắn nhất trên cơ thể hám thiên bạch tê, cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất của nó. Ngưng tụ tinh hoa của toàn thân, là vật liệu cực kỳ hiếm có. Nhìn thấy thông tin này, Tề Nguyên mừng như điên. Không chỉ vì sức mạnh của vật liệu này, mà còn vì tác dụng của hang sinh linh. So với lúc ban đầu, thay đổi lớn nhất của chiếc sừng này chính là công dụng thứ hai. Ban đầu, sừng tê giác chỉ là một loại vật liệu rất bình thường, đặc điểm duy nhất là cứng. Nhưng sau khi được hang sinh linh cải tạo, chiếc sừng này như được tái sinh, có những thay đổi ngoài sức tưởng tượng. Vậy mà lại có được một số đặc tính của hám thiên bạch tê. Tề Nguyên vui mừng nhướng mày, vuốt ve chiếc sừng trắng muốt, lẩm bẩm, khi bị tấn công ở cấp ưu tú, sẽ xuất hiện hư ảnh hám thiên bạch tê, thật khó tin. Không biết hiệu quả cụ thể thế nào. Nhưng dù sao thì, đây cũng là vật liệu cấp hy hữu, chắc chắn sẽ không quá kém. Hắn có thể tưởng tượng ra hình dạng của chiếc khiên được chế tạo từ chiếc sừng này, chắc chắn sẽ rất ấn tượng. Sau khi thấy sự thay đổi của sừng tê giác, Tề Nguyên càng thêm mong đợi, hắn nhìn sang hai chiếc răng nanh. Răng nanh cũng có sự thay đổi lớn. Ban đầu chúng khá to, bề mặt thô ráp, có mùi tanh nồng nặc. Nhưng lúc này, hai chiếc răng nanh đã nhỏ lại, chỉ còn khoảng 1/3 kích thước ban đầu, dài khoảng 20 cm. Những chiếc răng nanh trở nên nhẵn bóng, tỏa ra linh khí màu đen nhàn nhạt, dường như ẩn chứa khí tức điên cuồng của con chó đen khổng lồ. Hắn lấy dụng cụ giám định ra kiểm tra. Tên, ác khuyển phệ nha, cấp hy hữu. Công dụng, răng nanh của hắc ám ác khuyển đã được thai nghén, kích phát ra linh tính của ác khuyển. 1. Có thêm đặc tính của hắc ám ác khuyển, có khả năng xuyên giáp, phá giáp, xé rách cực mạnh. 2. Chất nhầy do răng nanh tiết ra có thể gây nhiễm trùng vết thương, cực kỳ khó lành. 3. Sau khi bị chất nhầy ăn mòn, có khả năng nhiễm virus, biến thành chó dại. Giới thiệu, vũ khí chủ yếu của hắc ám ác khuyển, sau khi được hang sinh linh thai nghén, đã sinh ra linh tính, có một phần sức mạnh như lúc còn sống. Tình hình cũng gần giống như sừng hám thiên bạch tê, đều vượt qua bản thân vật liệu, có được đặc tính như lúc còn sống. Nếu nói trước đây chúng chỉ là nguyên liệu giống như khoáng thạch, thì sau khi được hang sinh linh thai nghén, chúng đã biến thành đạo cụ có năng lực. Tề Nguyên vội vàng nhìn sang lông vũ của Thải Linh Tố Vũ Kê, nhưng hắn phải thất vọng. Tên, Thải Linh Vũ, cấp hoàn mỹ. Công dụng, lông vũ của Thải Linh Tố Vũ Kê, linh tính khá thấp. 1. Có tác dụng trấn áp nhất định đối với các loài chim cấp hoàn mỹ trở xuống. Giới thiệu, tác dụng trấn áp. Rõ ràng là, bản thân Thải Linh Tố Vũ Kê quá yếu, tuy có cấp bậc hoàn mỹ, nhưng không có sức mạnh tương ứng. Cho dù được hang sinh linh thai nghén, cũng không thể kích phát ra tiềm năng lớn. Tề Nguyên có chút thất vọng, nhưng cũng không quá buồn bã, quả nhiên, lông gà thì có tác dụng gì. Còn 12 bộ giáp, Tề Nguyên tràn đầy mong đợi. Hắn hồi hộp dùng dụng cụ giám định kiểm tra giáp hợi. Khác với những nguyên liệu khác, chiến giáp hoàn toàn do con người chế tạo, nên trước đây, dụng cụ giám định không thể kiểm tra được thông tin hữu ích của nó. Cho nên tuy Tề Nguyên gọi nó là giáp hợi, nhưng thực ra hệ thống không công nhận. Nhưng lần này thì khác. Tên, giáp hợi, cấp hy hữu. Công dụng, bộ giáp nhân tạo được chế tạo từ bùn đất và mực vân mẫu, đã được thai nghén, chữa trị những sai sót nhỏ trong quá trình chế tạo, có linh tính nhất định. 1. Các bộ phận của giáp đã được kết nối thành một thể thống nhất, khi mặc đủ bộ sẽ có lực phòng ngự mạnh hơn. 2. Nhờ cấu tạo đặc biệt, có thể tồn tại trong nhiều môi trường linh khí khác nhau. Giới thiệu, trước đây chỉ có tên gọi và hình dáng, nhưng không có đặc tính và năng lực tương ứng. Vì giáp hợi được chế tạo từ một lượng lớn mực vân mẫu cấp hy hữu, nên phẩm chất của nó đạt đến cấp hy hữu. Còn 11 bộ giáp khác đều chỉ có phẩm chất cấp ưu tú. Tên, giáp thìn, cấp ưu tú. Công dụng, bộ giáp được chế tạo chủ yếu từ bùn đất cấp ưu tú, đã được thai nghén, chữa trị những sai sót nhỏ trong quá trình chế tạo, có linh tính nhất định. 1. Các bộ phận của giáp đã được kết nối thành một thể thống nhất, cấu tạo khoa học hơn. 2. Nhờ cấu tạo đặc biệt, có thể tồn tại trong nhiều môi trường linh khí khác nhau. Giới thiệu, trước đây chỉ có tên gọi và hình dáng, nhưng không có đặc tính và năng lực tương ứng. Ngoại trừ tên gọi và phẩm chất, những thông tin khác gần như giống hệt nhau. Nhưng Tề Nguyên vẫn rất vui mừng. Một bộ giáp cấp hy hữu, 11 bộ giáp cấp ưu tú, giá trị của chúng không cần phải nói cũng biết. Nhưng điều khiến hắn hào hứng hơn là, tác dụng to lớn của đạo cụ duy nhất cấp hoàn mỹ, hang sinh linh có thể cải tạo đạo cụ nhân tạo. Sau khi kích động, Tề Nguyên chợt nảy ra một ý tưởng. Hắn dường như đã phát hiện ra một đặc điểm của những đạo cụ duy nhất cấp hoàn mỹ. Ba đạo cụ duy nhất cấp hoàn mỹ là đồ đằng trụ, linh văn, hang sinh linh, đều có một điểm chung. Đó chính là sáng tạo. Vượt ra khỏi sự ràng buộc của những đạo cụ nguyên bản, cũng vượt ra khỏi bản chất của vật thể, từ đó tạo ra những đạo cụ, vật liệu, thậm chí là sinh mệnh hoàn toàn mới. Đồ đằng trụ có thể kích phát huyết thống tiềm ẩn, tạo ra những chủng tộc hoàn toàn mới. Linh văn, sử dụng gia thuộc, linh dịch cùng với những đường vân thần bí, là có thể tạo ra linh văn với những hiệu quả khác nhau. Hang sinh linh, thông qua việc thai nghén trong hang động, có thể kích phát đặc tính tiềm ẩn của vật liệu, thậm chí là có được những năng lực như lúc còn sống. Giúp cho những đạo cụ nhân tạo, sau khi được thai nghén, sẽ được hệ thống công nhận, trở thành những đạo cụ thực sự. Ngay cả hồ khôi thú của Tần Chấn Quân cũng vậy, hồi sinh xác của những con dã thú đã chết, tạo ra một chủng tộc hoàn toàn mới khôi thú. So với chúng, những đạo cụ cấp hoàn mỹ trở xuống chỉ có một công dụng duy nhất, đơn giản và cứng nhắc. Còn những đạo cụ duy nhất cấp hoàn mỹ này lại có công dụng phức tạp, linh hoạt và thần kỳ hơn. Càng nghĩ, Tề Nguyên càng cảm thấy những đạo cụ duy nhất cấp hoàn mỹ thật phi thường. Hắn thầm quyết tâm, sau này nếu có cơ hội, nhất định phải thu thập thêm. Tề Nguyên cất tất cả nguyên liệu và chiến giáp trong hang sinh linh vào nhẫn không gian. Sau đó, hắn lại lấy một số nguyên liệu cấp tốt và cấp ưu tú, đặt vào trong, để hang sinh linh thai nghén. Xong việc, hắn đi đến phía bắc hòn đảo, bước vào không gian thụ giới. Sau khi vào trong, hắn không đến khu huấn luyện ngay, mà đi thẳng đến viện nghiên cứu. Hắn tìm Uông Nghệ Tuệ đang làm việc, đưa cho cô giáp tuất và giáp sửu. Cùng với ác khuyển phệ nha và sừng hám thiên bạch tê đã được thai nghén, và có linh tính. Uông Nghệ Tuệ nhìn lên trần nhà, nơi bị chiếc sừng hám thiên bạch tê dài 4 mét đâm thủng một lỗ lớn, chỉ cảm thấy choáng váng. Tề lão bản, đây là phòng nghiên cứu ta vừa mới sửa sang xong, sao ngài lại phá hỏng nó thế này? Tề Nguyên gãi đầu, xua tay, đừng vội, ta sẽ xây cho ngươi một cái lớn hơn, nhưng trước tiên hãy nghe ta nói đã. Uông Nghệ Tuệ, hào phóng thật đấy. Tề Nguyên không để ý đến lời mỉa mai, mà hào hứng nói với Uông Nghệ Tuệ, Nghệ Tuệ, ngươi xem bộ giáp này có gì khác biệt không? Cái này thì có gì mà? Uông Nghệ Tuệ còn chưa nói xong, đã im bặt, mắt nhìn chằm chằm vào giáp tuất không chớp. Vì khoảng cách khá xa, nên nhìn không rõ lắm, Uông Nghệ Tuệ vội vàng tiến lại gần, quan sát thật kỹ. Chuyện gì thế này? Nhìn thì không có gì thay đổi, nhưng lại có cảm giác hoàn toàn khác. Uông Nghệ Tuệ nhíu mày, suy nghĩ, đồng thời lẩm bẩm. Rõ ràng là chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra sự khác biệt. Tề Nguyên nhìn Uông Nghệ Tuệ đang nhíu mày, sốt ruột đi qua đi lại, có chút đắc ý nói, thế nào? Ta cũng có chút bản lĩnh đúng không? Nhưng Uông Nghệ Tuệ không nể mặt hắn chút nào, không nói gì, vẫn chăm chú quan sát. Một lúc sau, dường như cô đã phát hiện ra điểm khác biệt, ngẩng đầu lên hỏi dò, trong quá trình chế tạo, ta đã liên tục để lại những lỗi nhỏ, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Cả bộ giáp như là một khối thống nhất. Ặc, Tề Nguyên tặc lưỡi, không ngờ ngươi lại tinh mắt như vậy. Uông Nghệ Tuệ kinh ngạc chạy đến, nắm lấy tay Tề Nguyên, hỏi, thật sự là ngài làm sao? Ngài làm thế nào vậy? Dùng kỹ thuật gì? Nhưng rất nhanh, cô ấy đã phản ứng lại, không đúng. Ngài không thể làm được, ngài không có kỹ thuật này. Đó là đạo cụ. Nói xong, Uông Nghệ Tuệ nhìn Tề Nguyên với ánh mắt dò hỏi, như muốn tìm kiếm câu trả lời. Tề Nguyên giật khóe miệng, cảm thấy mất mặt, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật đầu. Đúng là tác dụng của đạo cụ, ngươi thấy sao, có giá trị không? Giá trị. Cực kỳ giá trị. Giọng Uông Nghệ Tuệ đột nhiên cao vút, khiến Tề Nguyên giật mình. Vẻ mặt vui mừng của cô còn hơn cả những gì Tề Nguyên tưởng tượng. Lão bản, ngài có biết điều này có ý nghĩa gì không? Nó có nghĩa là tất cả những đạo cụ nhân tạo đều có thể được loại bỏ những sai sót nhỏ, bằng phương pháp này, từ đó tạo ra một bản sao hoàn hảo. Uông Nghệ Tuệ vừa nói vừa tự hỏi tự trả lời, trong mắt tràn đầy khát vọng, sau này, những chiến giáp, vũ khí, đạo cụ mà chúng ta chế tạo ra sẽ được nâng cấp toàn diện. Thậm chí, rất nhiều đạo cụ vốn không thể chế tạo, cũng có thể dùng phương pháp này để chế tạo từng bộ phận, rồi lắp ráp lại thành một khối hoàn chỉnh. Thấy cô như vậy, Tề Nguyên cũng vui vẻ, hắn quyết định thêm dầu vào lửa. Nghệ Tuệ, đừng vội, công dụng của đạo cụ kia không chỉ có vậy. Không chỉ có vậy. Ý ngài là sao? Tề Nguyên không nói gì, mà chỉ vào sừng hám thiên bạch tê và ác khuyển phệ nha bên cạnh. Uông Nghệ Tuệ lại nhíu mày, nheo mắt nhìn, đây là... Tề Nguyên giải thích, đây là vật liệu từ cơ thể của hung thú cấp hy hữu, thông qua phương pháp đặc thù để thai nghén, kích phát năng lượng tiềm ẩn bên trong, từ đó có được một số đặc tính như lúc chúng còn sống. Chỉ là giải thích bằng lời thì không thể hiện rõ ràng được. Cho nên, Tề Nguyên lấy dụng cụ giám định ra, cho Uông Nghệ Tuệ xem thông tin của hai loại vật liệu này. Sau khi xem xong, Uông Nghệ Tuệ sững sờ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Mất đến 5 phút, Uông Nghệ Tuệ mới dần dần hoàn hồn. Sau khi bình tĩnh lại, cô nói, Tề lão bản, từ nay về sau chúng ta không cần đến hệ thống nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể tự chế tạo đạo cụ thực sự có thể tồn tại trong thế giới sương mù. Tề Nguyên mỉm cười gật đầu, nghiên cứu của chúng ta về thế giới này mới chỉ bắt đầu, còn một chặng đường dài phải đi. Cảm thán xong, Tề Nguyên chỉ vào giáp tuất và ác khuyển phệ nha. Hắn nói, lần này ta đến tìm ngươi là vì muốn ngươi gắn hai chiếc răng nanh này vào giáp tuất. Uông Nghệ Tuệ nghe vậy, lập tức hiểu ý Tề Nguyên, chủ động hỏi, sau đó sẽ mang đi thai nghén, để chúng dung hợp lại với nhau, tạo thành giáp tuất thực sự. Đúng vậy, giáp sửu cũng vậy, dùng sừng hám thiên bạch tê để chế tạo một chiếc khiên và một cặp sừng trâu, có thể làm được không? Uông Nghệ Tuệ khẳng định, một mình ta thì có thể không được. Nhưng có đạo cụ kia của ngài, thì chắc chắn không thành vấn đề. Tề Nguyên cười vỗ vai cô, vậy ta giao chuyện này cho ngươi. Uông Nghệ Tuệ quay người lại làm việc, Tề Nguyên rời khỏi đó, đi đến phòng làm việc của Sở Dương. Nghiên cứu gần đây của Uông Nghệ Tuệ là về huyết thống dược tề. Còn nghiên cứu của Sở Dương là về thông linh trầm mộc. Khi Tề Nguyên đến nơi, hắn nghe thấy tiếng bịch bịch bịch phát ra từ phòng nghiên cứu của Sở Dương. Tò mò đẩy cửa vào, hắn thấy Sở Dương đang cầm búa đá, đập liên hồi vào một thứ gì đó trên bàn. Hắn ta thậm chí còn không nhận ra tiếng mở cửa. Khụ khụ. Tề Nguyên ho khan mấy tiếng, Sở Dương vẫn không có phản ứng, tiếp tục đập. Mãi đến khi Tề Nguyên vỗ vai hắn, hắn mới giật mình quay lại. Tề Nguyên nhìn hắn, không nói gì, Sở Dương, ngươi là nhà nghiên cứu khoa học của ta. Nếu ở xã hội hiện đại, thì ngươi chính là nghiên cứu sinh, tiến sĩ đấy. Sao lại làm công việc chân tay thế này? Sở Dương dừng tay, lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói, đây là một phần trong nghiên cứu của ta. Một phần trong nghiên cứu. Tề Nguyên đi vòng qua, tò mò nhìn thứ trên bàn. Hắn thấy đó là một chiếc cối đá, bên trong là thông linh trầm mộc, lúc này đã bị giã nhuyễn thành cháo, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Tề Nguyên mặt mày tối sầm, nếu không phải Sở Dương luôn trầm ổn, đáng tin cậy, thì hắn đã muốn đánh người rồi. Giá trị của thông linh trầm mộc còn cao hơn cả vật phẩm ngang cấp, vậy mà cứ thế bị lãng phí. Thấy chủ nhân sắp nổi giận, Sở Dương vội vàng giải thích, lão bản, ngài đừng vội, nghe Sở Mỗ từ từ giải thích. Tề Nguyên vỗ bàn, cố ý nói, ngươi nói đi, nếu không nói ra lý do, ta sẽ giã ngươi thành thông linh trầm mộc. Sở Dương không hề sợ hãi, hắn biết chủ nhân đang nói đùa, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích, Tề đại ca, giai đoạn nghiên cứu đầu tiên đã kết thúc. Ồ, kết quả thế nào? Sở Dương lấy ra ba món đồ. Thứ nhất là một thanh kiếm gỗ dài khoảng 1 mét, được làm từ thông linh trầm mộc. Không nói thêm gì, Sở Dương bắt đầu trình bày. Hắn cầm chuôi kiếm, hơi dùng sức, ban đầu không có gì thay đổi. Nhưng một lúc sau, chuôi kiếm bắt đầu phát ra ánh sáng trắng. Ánh sáng dần lan ra, cho đến khi bao phủ toàn bộ thanh kiếm gỗ. Tề Nguyên có thể cảm nhận được, ánh sáng bao phủ trên thân kiếm có cường độ cấp tốt. Sở Dương vung kiếm chém xuống, chém đôi một khối khoáng thạch cấp tốt. Tề đại ca, đây là cách sử dụng đầu tiên của thông linh trầm mộc, có thể bao phủ linh khí lên các loại vũ khí, cường độ rất cao. Tề Nguyên gật đầu, hỏi, cụ thể thì có thể dùng cho những vũ khí nào? Cung tên được không? Được chứ, trong 5-8 giây sau khi được bắn ra, linh khí vẫn sẽ bám trên mũi tên. Ngoài cung tên, dùng cho giáp trụ cũng có hiệu quả phòng ngự rất tốt, nhưng mà sao? Dù sao thì thông linh trầm mộc cũng là gỗ, không thể chế tạo thành nhiều loại vũ khí được. Tề Nguyên xua tay, đương nhiên rồi, không thể nào là hoàn hảo được. Đúng rồi, ngươi vẫn chưa nói ngươi đang nghiên cứu gì, ta đang nghiên cứu cách khắc phục nhược điểm này. Sở Dương nghiêm túc nói, ồ, có kết quả gì chưa? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe Tề Nguyên hỏi, Sở Dương cười, cũng có một số thu hoạch, nhưng hiệu quả cụ thể thì cần phải thử nghiệm. Nói ta nghe thử xem. Tề Nguyên cũng rất tò mò. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thông linh trầm mộc đã bị nghiền nát trong tay Sở Dương. Sở Dương nghiêm túc giải thích, Tề đại ca, ngài có từng nghĩ đến lý do tại sao thông linh trầm mộc có thể dẫn linh khí không? Không đợi Tề Nguyên trả lời, Sở Dương đã tự hỏi tự trả lời. Vấn đề này ta đã nghiên cứu rất lâu rồi, vẫn luôn tìm kiếm nguyên nhân. Vậy có kết quả gì không? Sở Dương gật đầu, bình tĩnh nói, ban đầu ta cho rằng, tác dụng dẫn chuyển linh khí của thông linh trầm mộc là do cấu trúc bên trong của nó. Cho nên, ta đã nghiên cứu mặt cắt ngang của thông linh trầm mộc, nghiên cứu cấu trúc gỗ của nó, nhưng lại phát hiện ra gỗ không có gì đặc biệt, thậm chí độ cứng còn không bằng những loại gỗ có cùng phẩm chất. Nghe đến đó, Tề Nguyên bắt đầu thấy hứng thú. Ban đầu hắn cũng cho rằng, cấu trúc gỗ đặc biệt của thông linh trầm mộc có những đường dẫn để linh khí đi qua. Nhưng giờ xem ra, rõ ràng là không phải như vậy. Sở Dương nói tiếp, sau khi nghiên cứu, ta phát hiện bí mật dẫn chuyển linh khí của thông linh trầm mộc không liên quan đến cấu trúc gỗ, mà là do một loại vật chất bên trong nó. Nghe đến đó, kết hợp với việc Sở Dương vừa mới giã thông linh trầm mộc, Tề Nguyên lập tức có suy đoán, hắn hỏi, là chất lỏng bên trong gỗ. Chính xác, thứ thực sự có tác dụng chính là nước của thông linh trầm mộc. Vậy nên ngươi mới dùng cối đá để giã, không thể dùng linh triều hồ để chiết xuất sao? Sở Dương lắc đầu phủ nhận. Không được, linh dịch được chiết xuất từ linh triều hồ chủ yếu là chất lỏng có linh tính, sẽ phá hủy cấu trúc phân tử ban đầu của chất lỏng này. Thế nên chỉ có thể dùng phương pháp thủ công này. Ra vậy, Tề Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, rồi lại hỏi, vậy sau khi chiết xuất được chất lỏng này, nó có tác dụng gì? Nghe thấy câu hỏi của Tề Nguyên, Sở Dương thần bí nói, nếu có thể chiết xuất được chất lỏng này, ta có thể thử kết hợp nó với những vật chất khác, chế tạo ra nguyên liệu mới. Nói xong, Sở Dương cảm thấy mình nói hơi chắc chắn, nên bổ sung thêm. Đương nhiên, đây chỉ là một khả năng, sau này cần phải thử nghiệm thêm. Tề Nguyên không quan tâm đến câu nói đó, mà chìm đắm trong suy nghĩ về nguyên liệu mới. Chỉ cần có thể phát hiện, chiết xuất và nghiên cứu loại vật chất này, thì sẽ có cơ hội mô phỏng, từ đó chế tạo hàng loạt. Tề Nguyên hiểu rõ ý nghĩa của điều này. Chỉ cần kỹ thuật này được hoàn thiện, sau này vật liệu dẫn linh sẽ không còn bị giới hạn trong thông linh trầm mộc nữa, mà có thể phát triển theo nhiều hướng khác nhau, thậm chí bao gồm cả khoáng thạch, đá, các loại gỗ khác, vải vóc, thậm chí là chất lỏng, khí. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên nghiêm mặt, nhìn Sở Dương, trịnh trọng nói, Sở Dương, nghiên cứu này rất có giá trị, nếu thành công, ý nghĩa nó mang lại sẽ vượt xa sức tưởng tượng. Sở Dương cũng nghiêm túc lại, Tề đại ca, ta hiểu rõ, vì vậy ta nhất định phải nghiên cứu, cho dù có gặp phải nhiều khó khăn. Tề Nguyên trịnh trọng gật đầu, ngươi cứ tập trung nghiên cứu, ta sẽ hỗ trợ ngươi hết mình, dù cần bất cứ nguyên liệu hay thiết bị gì, cứ nói với ta. Vâng, cảm ơn Tề đại ca đã ủng hộ, Sở Dương vui vẻ nói, rồi nêu ý kiến, hiện tại thể lực của ta còn yếu, không đập nổi loại gỗ cấp ưu tú, chắc là cần một người giúp đỡ. Không thành vấn đề, ta sẽ sắp xếp. Mang theo hy vọng, Tề Nguyên rời khỏi viện nghiên cứu với tâm trạng vui vẻ. cả Uông Nghệ Tuệ và Sở Dương đều không khiến hắn thất vọng, họ đều là những người rất đáng tin cậy. Không biết khu huấn luyện có ổn không? Tề Nguyên vừa nghĩ vừa đi về phía khu huấn luyện, từ xa, hắn đã thấy hai bóng người cao lớn đang giao chiến với nhau. Đó chính là hai con quỷ bối long viên cấp ưu tú. Tề Nguyên nhìn từ xa, thấy cách chiến đấu của chúng đã có sự thay đổi lớn. Trước đây, chúng chỉ dựa vào bản năng, vung vẩy nắm đấm loạn xạ về phía kẻ thù, tuy sức mạnh rất lớn, nhưng lại thiếu kỹ năng và độ chính xác. Nhưng lúc này, số lần chúng ra tay đã ít hơn, nhưng độ chính xác được nâng cao đáng kể, khả năng nắm bắt thời cơ cũng tốt hơn. Thậm chí, nhiều lúc chúng còn có thể phán đoán góc độ tấn công của đối thủ, từ đó có cách phòng thủ hiệu quả. Những kỹ năng chiến đấu đơn giản này giúp sức mạnh của chúng được nâng cao, có thể thấy đây là thành quả luyện tập trong những ngày qua. Sau khi quan sát, Tề Nguyên đi vào khu huấn luyện. 8 tiểu đội đều có mặt, nhưng không luyện tập chung, mà mỗi người tự mình hoàn thành nhiệm vụ luyện tập của mình. Có người đang luyện tập kỹ năng, có người đang rèn luyện thể lực, có người đang cố gắng đột phá giới hạn của bản thân, có người đang chiến đấu với khôi lỗi thủ hộ để nâng cao kỹ năng thực chiến, thậm chí có người đang chữa thương. Toàn bộ khu huấn luyện, không một ai nhàn rỗi, tràn ngập không khí nghiêm túc, khẩn trương. Tề Nguyên bước vào, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Lôi Hùng, toàn thân băng bó, chỉ để lộ một con mắt. Tề Nguyên đi vòng quanh hắn 3 vòng, không nhận ra hắn là ai, mãi đến khi Lôi Hùng đứng dậy chào hỏi, hắn mới biết đó là Lôi Hùng. Tề Nguyên chỉ vào cánh tay băng bó của hắn, khó hiểu hỏi, ngươi bị ai đánh thế? Sao lại thảm thế này? Không sao. Lôi Hùng vừa nói không sao, vừa vung tay, kết quả là đau đến mức kêu toáng lên. Thấy vậy, Tề Nguyên vội vàng đỡ hắn ngồi xuống ghế. Lúc này, mấy đội viên bên cạnh chạy đến, cung kính nói, Tề Nguyên đại nhân, đội trưởng bị khôi thú cấp ưu tú đánh, bị thương rất nặng, suýt nữa thì chết. Lôi Hùng trừng mắt, mắng, cút ngay cho ta, mẹ kiếp, ai sắp chết hả? Chàng trai kia không hề sợ hãi, cãi lại, đội trưởng, ngài đừng có giả vờ mạnh miệng, lúc bị khiêng về, ngài thở còn không ra hơi. Ta! Lôi Hùng tức giận định đứng dậy, nhưng vì băng bó quá nhiều, nên vừa đứng lên đã ngã sấp xuống. Mấy đội viên bất đắc dĩ, đành phải dìu hắn về. Tề Nguyên buồn cười, vỗ vai Lôi Hùng, nói, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng làm loạn nữa. Cả mặt Lôi Hùng đều bị băng bó, nên không thể hiện ra biểu cảm gì, hắn chỉ biết gật đầu, trông rất ngốc nghếch. Tề Nguyên không nói chuyện với hắn nữa, mà nhìn sang chàng trai kia, ngươi có thấy Hàn Đông, Trương Viễn đâu không? Chàng trai vội vàng đáp, họ đang ở khu vực chiến đấu với khôi lỗi, tiến hành huấn luyện thực chiến, đi đường này là đến. Nói rồi, hắn chỉ về phía sau, Tề Nguyên cảm ơn, rồi đi về hướng đó. Đến nơi, hắn mới biết hầu hết các đội trưởng và đội phó đều đang luyện tập thực chiến ở đây. Thì ra mọi người đều ở đây, thảo nào ngoài kia chỉ có mỗi Lôi Hùng. Tề Nguyên nhìn từ xa, thấy 7-8 người đang chiến đấu với khôi lỗi thủ hộ. Thu hút sự chú ý của hắn nhất là một chàng trai đầu tổ quạ, đang đánh nhau với một khôi lỗi thủ hộ cấp ưu tú. Tuy bị đánh lui liên tục, nhưng hắn không hề bị thương, ngược lại còn liên tục phản công, khiến khôi lỗi thủ hộ bị thương nặng. Đặc biệt là mỗi cú đá ngang của hắn đều để lại một vết lõm trên người khôi lỗi thủ hộ. Hoắc Thối, thực lực cấp tốt đỉnh phong mà có thể đánh ngang với khôi lỗi cấp ưu tú, đúng là thiên phú dị bẩm. Tề Nguyên thấy vậy cũng không khỏi cảm thán. Thiên phú chiến đấu của Hoắc Thối còn cao hơn Hàn Đông, Trương Vĩ rất nhiều. Hơn nữa, thiên phú chiến đấu của hắn không phải đến từ ý thức chiến đấu hay kỹ năng chiến đấu, mà đơn thuần là nhờ độ cứng xương cốt gần như biến thái của hắn. Thậm chí so với vật liệu cấp ưu tú cũng không hề thua kém. Tề Nguyên xem thêm vài phút, dần dần có người phát hiện ra hắn. Họ lập tức dừng chiến đấu, chạy đến chỗ hắn. Hàn Đông, Trương Viễn, Chu Dương, Từ Tòng Nam, Phó Thống, Trương Triệu Hải, Hoắc Thối, 7 đội trưởng đều có mặt, chỉ thiếu mỗi Lôi Hùng đang canh cửa. Tề Nguyên mỉm cười nhìn mọi người, thấy thực lực của họ đều có tiến bộ rất lớn. Đặc biệt là Hoắc Thối, khi mới đến, hắn chỉ là cấp phổ thông đỉnh phong, vậy mà chưa đầy một tháng đã đạt đến cấp tốt đỉnh phong. Hoắc Thối, thực lực của ngươi tăng nhanh thật đấy, đuổi kịp mọi người rồi. Hoắc Thối bình tĩnh, chỉ gãi đầu, nhờ có nguyên liệu nấu ăn ở đây, ta ngày nào cũng ăn rồi luyện tập, nên tự nhiên là tăng lên. Vậy chỉ có thể nói là ngươi có thiên phú cao, những người khác cũng ăn, cũng luyện tập như vậy, sao không tăng nhanh như ngươi? Tề Nguyên cười vỗ vai hắn, cổ vũ. Hắn biết rõ, giữa người với người có sự khác biệt rất lớn. Có nhiều người, cho dù có ăn nhiều thức ăn phẩm chất cao đến đâu, thì thực lực vẫn tăng rất chậm. Như thể cơ thể bị tắc nghẽn, không hấp thụ được linh khí vậy. Nhưng cũng có người lại dễ dàng đột phá, nhiều khi còn không gặp phải bình cảnh nào. Rõ ràng là Hoắc Thối thuộc loại người này. Hài lòng nhìn những thuộc hạ này, Tề Nguyên vỗ tay, hô, mọi người tập hợp lại nào, nửa tháng trước đã nói rồi, sẽ đưa các ngươi đến khu vực không biết luật lệ để săn giết dã thú cấp ưu tú, chuẩn bị xong chưa? Tất nhiên rồi ạ. Chúng ta đã đợi không kịp nữa rồi. Hàn Đông mặt mày hớn hở, trong mắt ánh lên ngọn lửa chiến đấu. Ha ha, đương nhiên là chuẩn bị xong rồi, đại ca cứ nghĩ cách hoàn thành phần thưởng cho chúng ta đi. Từ Tòng Nam cũng cười lớn đáp lời, tràn đầy tự tin. Ồ, tự tin vậy sao? Tề Nguyên kinh ngạc nhìn họ, cố ý nói, nếu mọi người đã tự tin như vậy, thì lần này không cần mặc giáp nữa. Cái gì ạ? Nghe vậy, Hàn Đông và những người khác đều ỉu xìu, lúng túng gãi đầu. Tề Nguyên cũng không trêu họ nữa, dù sao đối thủ cũng là dã thú cấp ưu tú, rất nguy hiểm. Trong 8 tiểu đội này, tất cả đội trưởng và đội phó đều đạt đến cấp tốt đỉnh phong, còn các đội viên đều đạt đến cấp tốt, nhưng so với dã thú cấp ưu tú, thì họ vẫn còn quá yếu. Trong số những người này, chỉ có Trương Triệu Hải là cấp ưu tú. Cùng lắm là thêm Hoắc Thối, có thể dựa vào thể chất để miễn cưỡng đánh ngang với dã thú cấp ưu tú. Nhưng nếu bị tấn công, thì chắc chắn sẽ mất mạng. Vì vậy, nếu không có giáp, Tề Nguyên không yên tâm để họ đi. Thôi được rồi, không chỉ cho các ngươi mặc giáp, mà còn là giáp đã được nâng cấp. Nói xong, Tề Nguyên lấy 9 bộ giáp ra. Chỉ có 9 bộ là vì giáp Tuất và giáp Sửu đang ở chỗ Uông Nghệ Tuệ, còn giáp Hợi đang ở chỗ hắn. Các đội trưởng đã có giáp thì tiến lên nhận lấy. Còn những người chưa có, Tề Nguyên sẽ phân phối lại. Trong số những người ở đây, trừ Lôi Hùng đang bị thương nặng, thì chỉ còn Hoắc Thối, Chu Dương và Trương Triệu Hải là chưa có giáp. Hiện tại, những bộ giáp còn lại là giáp Dần, giáp Mùi, giáp Thân, giáp Dậu. Sau khi thảo luận, Tề Nguyên quyết định Chu Dương, đội trưởng đội 4, được nhận giáp Dậu. Hoắc Thối, đội trưởng đội 8, được nhận giáp Mùi. Trương Triệu Hải, đội trưởng đội 6, được nhận giáp Dần. Còn Lôi Hùng, đội trưởng đội 7 vì bị thương nặng trong lúc luyện tập, nên tạm thời không được tính đến. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này, có lẽ hắn cũng không tham gia được, thật đáng tiếc. Phân phối xong giáp cho các đội trưởng, Tề Nguyên tập hợp tất cả các đội viên của 7 tiểu đội, và 6 con quỷ bối long viên lại. 70 người, cộng thêm 6 con khỉ, chính là toàn bộ nhân lực tham gia hành động lần này. Tề Nguyên thu lại nụ cười, nghiêm nghị nhìn mọi người, ra lệnh, tất cả mặc giáp trụ trăm lân. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng mặc giáp vang lên. Tất cả kiểm tra vật phẩm mang theo. Nghe thấy mệnh lệnh, mọi người tự kiểm tra đồ của mình. Sau đó, trong mỗi tiểu đội, các đội viên lại kiểm tra lẫn nhau một lần nữa. Thiết nhận đao, cung tên, linh tiễn, cành lá hương bồ, linh phù chữ vật, linh phù phòng ngự, thuốc trị liệu cấp tốt. Đây là những vật phẩm mà mỗi đội viên đều phải mang theo. Vũ khí sẽ được đeo trên người, còn những thứ khác thì cất trong linh phù chữ vật. Ngoài ra còn có bình nước, lương khô. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, Tề Nguyên nhìn họ lần cuối. Rồi nói, mỗi lần ra ngoài, đều có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, ai muốn gặp người nhà, thì ra khỏi hàng. Không một ai bước ra khỏi hàng, tất cả đều im lặng. Báo cáo. Lúc này, đột nhiên có một người đứng dậy, là Hoắc Thối. Nói. Hoắc Thối giọng hơi khàn, ngượng ngùng nói, cái kia đại ca. Tiểu Kha nhà ta có thai rồi. Nghe vậy, những người khác đều trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy bất thiện. Trong toàn bộ khu huấn luyện, gần như ai cũng lớn tuổi hơn hắn. Vậy mà tên nhóc này không những có bạn gái, mà còn sắp làm cha rồi. Tề Nguyên cũng im lặng, hắn nói, vậy thì ngươi nhanh chóng về gặp cô ấy nói lời tạm biệt, rồi quay lại ngay. Không cần đâu đại ca. Hoắc Thối từ chối, nói lớn, nếu ta không về được, xin đại ca hãy giúp ta chăm sóc vợ con. Vừa dứt lời, cả khu huấn luyện im lặng, đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tề Nguyên đỏ mặt, hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, những người bên dưới im lặng 5 giây, rồi đồng loạt cười phá lên. Tề Nguyên tức giận mắng, cút hết đi. Vợ mình thì tự mình chăm sóc, vợ ta còn chưa kịp chăm sóc đây, lấy đâu ra thời gian mà quản ngươi. Câu này vừa dứt, tiếng cười bên dưới đột nhiên im bặt. Một đám đàn ông độc thân ngẩn người ra mấy giây, bỗng nhiên cảm thấy, hình như cũng không buồn cười lắm. Hóa ra, những người cười to nhất đều là những kẻ độc thân. Không khí căng thẳng trước nhiệm vụ đã được xua tan, Tề Nguyên hài lòng nhìn thấy điều đó. Sau khi mọi người thả lỏng, Tề Nguyên lại nghiêm túc, hắn nhắc nhở. Lần này đến linh địa, chúng ta sẽ không quay về trong thời gian ngắn, mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đại ca, ta hiểu rồi, huynh đừng có lo lắng thái quá. Hàn Đông cười lớn, nói ra một câu ví von rất đắt, khiến Tề Nguyên cạn lời. Được rồi, xuất phát, mỗi người một quyển trục dịch chuyển, dưới ánh sáng trắng bao phủ, tất cả mọi người được dịch chuyển đến linh địa cấp hy hữu. Nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Tề Nguyên ra lệnh cho 7 tiểu đội, phạm vi hoạt động của các ngươi bao gồm khu vực có linh khí cấp ưu tú. Cùng với khu vực giao với linh khí hỗn loạn. Hành động ngay lập tức. 7 đội trưởng lĩnh mệnh tiến vào linh địa. Tề Nguyên không quan tâm đến họ nữa, mà đi thẳng đến chỗ đại thụ thủ hộ. Lúc này, đại thụ thủ hộ đã hấp thụ xong 100 trượng huyết vật liễu, thực lực tăng lên đáng kể, đạt đến cấp hy hữu trung kỳ. Hấp thụ nguyên một cây cấp hy hữu, mà chỉ tăng từ cấp hy hữu sơ kỳ lên trung kỳ. Có thể thấy tốc độ tăng trưởng của cấp hy hữu chậm đến mức nào. Vừa đến gần, Tề Nguyên đã cảm nhận được ý niệm của đại thụ thủ hộ, nó đang giao tiếp với hắn. So với trước đây, trí tuệ của nó đã được nâng cao, việc giao tiếp cũng dễ dàng hơn. Sau khi chào hỏi, Tề Nguyên vào thẳng vấn đề, lấy cánh hoa thứ tư ra từ nhẫn không gian. Đó chính là cánh hoa có thể giúp dã thú cấp hy hữu, trực tiếp đột phá lên cấp hoàn mỹ. Đại thụ thủ hộ ban đầu hơi khó hiểu, nhưng nhanh chóng nhận ra sự phi thường của cánh hoa này, những cành cây có đường kính hàng chục mét khẽ lay động. Ngay cả ý thức trong đầu nó cũng run rẩy. Dây leo, nếu ngươi ăn cánh hoa này, liệu có thể đột phá lên cấp hoàn mỹ không? Tề Nguyên vuốt ve thân cây, nhẹ giọng hỏi. Đại thụ thủ hộ khẽ lay động, ý niệm của nó hiện lên trong đầu Tề Nguyên. Đại khái là, ta không chắc chắn, nhưng cánh hoa này rất thần kỳ, mang đến cho ta cảm giác có thể đột phá giới hạn sinh mệnh. Tề Nguyên gật đầu. Tuy đại thụ thủ hộ không nói chắc chắn là có thể đột phá, nhưng cảm nhận theo bản năng mới là chân thật nhất. Hắn lại hỏi, ngươi cần bao lâu để hấp thụ xong? Khoảng một tháng. Sau đó, nó giải thích, nhưng bông hoa này rất đặc biệt, có thể giúp ta đạt đến cấp bậc cao hơn trong thời gian ngắn. Nhưng cơ thể ta có thể không chịu được, cần có thời gian để thích nghi. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, một tháng cũng không tính là dài, so với dự đoán của hắn thì ngắn hơn nhiều. Vậy thì ngươi bắt đầu hấp thụ đi, nhanh chóng đột phá. Tề Nguyên không suy nghĩ nhiều, để lại cánh hoa rồi một mình đi đến sườn núi đối diện. Chính là nơi xây dựng linh mạch cấp hy hữu. Nếu đoán không nhầm, Dương Đại Ca và Tần Đại Ca chắc là đang ở đây. Tề Nguyên lẩm bẩm, bay qua khe núi. Từ xa, hắn thấy một dãy núi nhỏ, dài hơn 40 mét, cao sừng sững. Đây chính là linh mạch sao? Hắn tò mò dừng lại, đáp xuống linh mạch. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng vững, đã có rất nhiều khôi lỗi thủ hộ và khôi thú cấp ưu tú tiến đến bao vây hắn. 5 phút sau, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà xuất hiện ở gần đó. Hai người vội vàng chạy đến, vẻ mặt nghiêm trọng, phía sau còn có con rết khổng lồ đi theo. Nhưng khi thấy rõ người đến là Tề Nguyên, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Nguyên, sao ngươi lại đến đây? Ta còn tưởng có chuyện gì xảy ra. Tề Nguyên cười chào hỏi, đùa, nơi này canh phòng nghiêm ngặt vậy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng lẽ có người đến cướp? Ngươi đoán đúng rồi đấy. Ngoài dự đoán của Tề Nguyên, Tần Chấn Quân lại xác nhận suy đoán của hắn. Tề Nguyên có chút lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Cũng không phải chuyện gì lớn. Tần Chấn Quân giải thích, sau khi linh mạch cấp hy hữu được xây dựng xong, thường xuyên có dã thú lẻn vào, ăn trộm linh thạch đang được sinh ra. Thậm chí có một số con còn định cư luôn trong đó. Chúng phá hủy linh mạch sao? Đúng vậy, vì vậy chúng ta mới phải bố trí nhiều chiến lực canh gác như vậy. Sau khi hiểu rõ, Tề Nguyên mới biết linh mạch có sức hấp dẫn lớn đến mức nào đối với dã thú. Từ cấp tốt đến cấp hy hữu, đều có dã thú để ý đến linh mạch này. Nếu không có đủ chiến lực, nó đã bị những hung thú mạnh mẽ chiếm mất từ lâu. Tề Nguyên nghiêm túc nói, quả thực phải chú ý, đây là khu vực không biết luật lệ, dù sao thì vẫn là thiên hạ của dã thú. Được, chúng ta sẽ cẩn thận. Chúng ta xuống dưới trước đã. Sau khi trao đổi, ba người rời khỏi linh mạch, đi xuống khu vực kiến trúc bên dưới. Dưới sự làm việc ngày đêm của đội thi công, nơi đây đã xây dựng được rất nhiều công trình. Ngoài những căn nhà sang trọng, còn có không ít nhà ở bình thường. Tần Đại Ca, Dương Đại Ca, ở đây còn có người khác sống sao? Dương Chính Hà gật đầu, cũng không hẳn là người khác, là một số thuộc hạ của chúng ta. Dù sao thì, nơi này cũng là môi trường linh khí cấp hy hữu, tốt hơn căn cứ của chúng ta nhiều, càng thích hợp để nâng cao thực lực của họ. Tần Chấn Quân giải thích thêm, ra là vậy, căn cứ của Tần Đại Ca đã lên cấp 6 rồi, vậy nồng độ linh khí đạt đến mức nào? Không phải cấp hy hữu sao? Tề Nguyên tò mò hỏi. Tần Chấn Quân cười khổ, ngươi tưởng dễ dàng vậy sao? Chỉ khoảng cấp ưu tú trung kỳ thôi. Cái này, Tề Nguyên cuối cùng cũng hiểu tại sao họ lại coi trọng linh khí cấp hy hữu như vậy. Đối với những căn cứ bình thường, việc nâng cao nồng độ linh khí rất khó khăn. Trong căn cứ cấp 5, chỉ có linh khí cấp tốt, lên đến căn cứ cấp 6 cũng chỉ có linh khí cấp ưu tú. Không giống như Tề Nguyên, căn cứ cấp 5 đã có linh khí cấp ưu tú, hơn nữa dưới sự gia trì của đặc tính linh. Nồng độ linh khí gần như đạt đến cấp ưu tú đỉnh phong. Sau khi đột phá cấp 6, nhờ vào không gian thụ giới, hắn có được một không gian rộng lớn với nồng độ linh khí cấp hoàn mỹ. Nếu không có không gian thụ giới, có lẽ Tề Nguyên cũng sẽ đưa 8 tiểu đội đến đây. Môi trường linh khí nồng độ cao cũng rất có lợi cho việc luyện tập thực chiến. À đúng rồi. Dương Chính Hà đột nhiên hỏi, ngươi đưa tiểu đội đến chưa? Trong linh địa có rất nhiều dã thú cấp ưu tú, chỉ dựa vào tiểu đội của chúng ta thì khó mà dọn dẹp hết. Tề Nguyên làm động tác ok, ta đã cử họ đến rồi, họ đang dọn dẹp dã thú. Vậy thì tốt. Sau đó, Tề Nguyên ở lại trong linh địa một thời gian. Hắn chuyển căn nhà nhỏ trên cây từ đại thụ thủ hộ xuống, đặt dưới chân linh mạch. Công việc chủ yếu của hắn là nghiên cứu các loại linh văn. Ngoài những loại đã học được là tụ linh trận, linh phù truyền tin, linh phù chữ vật, linh phù phòng ngự, tụ huyết linh văn, hắn còn đang tìm kiếm những loại linh văn khác. Cuối cùng, hắn tìm được hai loại, linh văn đông kết, linh văn hỏa diễm. Hai loại linh văn này đều dùng để chiến đấu. Trong đó, linh văn đông kết cũng là linh văn cấp hy hữu, cần sử dụng vật dẫn cấp hy hữu và linh dịch cấp hy hữu. Hơn nữa, còn có yêu cầu đặc biệt đối với linh dịch phải là linh dịch thuộc tính băng. Điều này khiến Tề Nguyên hơi khó khăn. Không phải là không có tài nguyên thuộc tính băng, dù sao thì Triệu Thành có cả một kỳ quan băng sơn, không bao giờ thiếu tài nguyên thuộc tính băng. Nhưng bây giờ, Tề Nguyên không tiện gặp Triệu Thành. Triệu Thành đưa cho hắn lơ lửng thạch, để hắn nuôi trồng ra khoáng thạch có hiệu quả lơ lửng. Kết quả là vì sự cố ngoài ý muốn của hắn, mà tạo ra không gian thụ giới. Còn viên lơ lửng thạch nhỏ kia, ai mà biết nó đã bay đi đâu. Hài, thôi được rồi. Phải đối mặt thôi. Tề Nguyên bất đắc dĩ thở dài, gọi Triệu Thành qua tin nhắn riêng. Tề Nguyên, Triệu Thành, còn nhớ chuyện lơ lửng thạch không? Còn chưa đợi Tề Nguyên nói hết câu, Triệu Thành đã kích động nói, Tề đại ca, huynh đúng là thần, sao huynh biết ta lại lấy được một khối lơ lửng thạch lớn chứ? Ta. Tề Nguyên ngẩn người, không biết nên nói gì. Triệu Thành kích động đến mức nước bọt văng tung tóe. Tề đại ca, ta nói cho huynh biết, căn cứ của ta ở gần biên giới phía Bắc, đi một đoạn là đến khu vực không biết luật lệ. Huynh đoán xem. Ta vừa vào đó không lâu đã phát hiện một khu vực tài nguyên cấp hoàn mỹ, vậy mà lại là lơ lửng thạch. Lại còn là một khối lớn. Ta cảm thấy lần này, việc nuôi trồng ra tài nguyên lơ lửng thạch cấp hoàn mỹ chắc chắn sẽ thành công. Ha ha ha ha, Tề Nguyên há hốc mồm, không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, hắn chỉ biết cười trừ đáp lại. Đúng vậy, ta cũng thấy chắc chắn thành công. Triệu Thành nói xong, mới đột nhiên hỏi, đúng rồi, Tề đại ca, huynh tìm ta có việc gì sao? Trở lại vấn đề chính, Tề Nguyên nói thẳng, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là về tài nguyên lơ lửng thạch cấp hoàn mỹ, viên trước đó đã bị hỏng trong quá trình thí nghiệm, nhưng bây giờ ta đã có môi trường linh khí cấp hoàn mỹ, chỉ cần có thêm lơ lửng thạch thì khả năng tạo ra nó rất cao. Nghe vậy, Triệu Thành không có phản ứng gì quá lớn, chỉ thản nhiên nói, không sao, không sao, tài nguyên cấp hoàn mỹ đâu có dễ chế tạo như vậy, vừa hay ta còn có. Được, Tề Nguyên không khỏi cảm thán, Triệu Thành đúng là dễ tính. Nếu là người khác, chắc đã tức giận đến mức rút dao chém người rồi. Hắn nói tiếp, chuyện thứ hai, ta cần một ít vật liệu thuộc tính băng cấp hy hữu để chế tạo linh văn. Cấp hy hữu? Thuộc tính băng? Triệu Thành ngẩn ra, nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng may, phẩm chất không cao lắm. Sau đó, không nói hai lời, hắn gửi lơ lửng thạch cấp hoàn mỹ và vật liệu thuộc tính băng cấp hy hữu đến. Nhìn đống tài nguyên phẩm chất cao trước mặt, Tề Nguyên ngây người. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, tên ngốc này, đúng là nhà giàu. Nhưng hắn cũng không muốn phụ lòng tin của Triệu Thành. Thế là, hắn lập tức quay về căn cứ, mang hạt giống tài nguyên và lơ lửng thạch cấp hoàn mỹ đến không gian thụ giới. Hắn tìm một nơi kín đáo, chôn hai thứ đó xuống. Hạt giống tài nguyên làm hạt giống, lơ lửng thạch làm thuốc nổ, linh khí cấp hoàn mỹ làm nguồn năng lượng. Mọi điều kiện đều có đủ, khả năng tạo ra tài nguyên tương tự như lơ lửng thạch là rất cao. Sau đó, Tề Nguyên chiết xuất linh dịch thuộc tính băng, rồi lập tức quay lại linh địa, bắt đầu chế tạo linh văn đông kết. Tuy là linh văn cấp hy hữu, nhưng quá trình khắc linh văn không hề phức tạp, trọng điểm nằm ở độ tinh khiết của linh dịch thuộc tính băng. Chỉ mất 3 ngày, Tề Nguyên đã chế tạo thành công linh văn đông kết đầu tiên. Tề Nguyên tùy tiện tìm một xác dã thú, dùng linh văn đông kết với nó. Một luồng hàn khí tỏa ra từ bề mặt linh văn, rồi nhanh chóng lan rộng, bám vào xác dã thú. Chỉ trong 2 giây, băng xương màu xanh lam nhanh chóng lan ra, bao phủ hơn nửa xác dã thú, tạo thành một lớp băng cứng. Cường độ của lớp băng này đã đạt đến cấp hy hữu. Tuy không dám chắc chắn có thể khống chế được dã thú cấp hy hữu hay không, nhưng để đối phó với dã thú cấp ưu tú thì chắc chắn là quá đủ. Nhược điểm duy nhất là số lần sử dụng linh văn đông kết quá ít. Mỗi lần sử dụng, năng lượng của linh văn sẽ bị tiêu hao 1/3. Nói cách khác, một tấm linh văn đông kết cấp hy hữu chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nhưng may mắn là nó không phải là linh văn dùng một lần. Sau khi dùng hết năng lượng, có thể bổ sung bằng cách hấp thụ linh khí thuộc tính băng cấp hy hữu trở lên. Nhưng điều khiến Tề Nguyên đau đầu là, trong khu vực không biết luật lệ này, hắn phải đi đâu để tìm linh khí thuộc tính băng đây? Hơn nữa còn phải là cấp hy hữu trở lên. Cách duy nhất là mang theo linh dịch thuộc tính băng bên người. Nhưng ngay cả Tề Nguyên cũng không chịu nổi mức tiêu hao này. Xem ra loại linh văn này chỉ có thể dùng trong những tình huống nguy cấp, coi như là linh văn cứu mạng. Tề Nguyên thầm nghĩ, xác định công dụng của loại linh văn này. Linh văn hỏa diễm thứ hai cũng có hiệu quả gần giống như linh văn đông kết. Nó cũng cần linh dịch thuộc tính hỏa cấp hy hữu. Cũng có sức sát thương lớn, có thể thiêu đốt dã thú cấp ưu tú, thậm chí có khả năng làm bị thương dã thú cấp hy hữu. Cũng có thể sử dụng nhiều lần, nhưng cũng cần phải bổ sung linh dịch thuộc tính hỏa cấp hy hữu. So với linh văn đông kết, linh văn hỏa diễm còn phiền phức hơn. Vật liệu thuộc tính băng thì hắn có thể lấy từ Triệu Thành. Nhưng vật liệu thuộc tính hỏa thì sao? Hắn không có bất kỳ tài nguyên thuộc tính hỏa nào. Thứ duy nhất có liên quan là nhật nguyệt tinh quáng. Nhưng sau khi thử nghiệm, hắn thấy năng lượng không phù hợp, không thể thay thế tài nguyên thuộc tính hỏa. Điều này khiến Tề Nguyên có chút bất lực. Linh văn thì tốt, nhưng hạn chế quá lớn, không thể tùy tiện sử dụng. Tề Nguyên thở dài, lẩm bẩm, nếu ở trong môi trường núi lửa hay sông băng, thì hai loại linh văn này đúng là vô địch. Tuy có hạn chế lớn, nhưng trong những ngày tiếp theo, Tề Nguyên vẫn tiếp tục khắc linh văn. Mỗi ngày làm việc 12 tiếng, có thể khắc được 4 tấm, 10 ngày là có thể khắc được 40 tấm. Đồng thời, hắn cũng đưa hai loại linh văn này đến viện nghiên cứu trong không gian thụ giới, để họ cùng nhau khắc. Ngoài việc khắc linh văn hàng ngày, Tề Nguyên còn có một công việc khác thu thập xác dã thú, sau đó vận chuyển về căn cứ. Mục đích chính của lần này là thu thập nguyên liệu nấu ăn cấp ưu tú. 7 tiểu đội trinh sát và 6 con quỷ bối Long Viên đều rất nỗ lực. Gần 10 ngày nay, họ đã săn được tổng cộng 32 con dã thú cấp ưu tú, có rất nhiều chủng loại, kích thước phần lớn đều trên 5 mét, mỗi con ít nhất cũng nặng 10 tấn. Tề Nguyên dành một chút thời gian để lấy những bộ phận quý giá trên cơ thể dã thú cấp ưu tú. Ví dụ như răng và móng vuốt của hổ, vảy rắn, sừng dê, tơ nhện, da cá sấu. Những bộ phận quan trọng này đều được cất riêng, đưa vào hang sinh linh để thai nghén. Xương cốt của những con dã thú còn lại sẽ được dùng để chế tạo linh tiễn. Thịt thì được giữ lại, vận chuyển về đảo căn cứ để cất giữ. Trong thời gian này, Tề Nguyên lại liên lạc với Triệu Thành, mua một lượng lớn vật liệu thuộc tính băng. Sau đó, hắn cho xây dựng một hầm lạnh rộng hàng ngàn mét vuông trong hang động dưới Mai Rùa, ở đảo huấn luyện, số 1 để trữ thịt. Săn giết dã thú cấp ưu tú mang lại rất nhiều lợi ích, khiến kho hàng của Tề Nguyên dần dần đầy lên. Ngoài việc săn dã thú, họ còn mang về một số thứ nằm ngoài dự kiến của hắn. 5 con tử vũ linh kê cấp ưu tú. Đây là một loài gia cầm có tính cách khá hiền lành, đẻ nhiều trứng, thịt cũng rất thơm ngon, có thể chăn nuôi. Tề Nguyên cho người đưa chúng đến đảo dưỡng thực, giao cho những người có kinh nghiệm chăn nuôi. Ngoài ra, họ còn phát hiện một ổ sói con. Là con của loài bạch lang lợi trảo cấp ưu tú, tổng cộng có 7 con. Sau khi giết chết bạch lang lợi trảo, phó thống phát hiện ra ổ sói con, không nỡ ra tay, nên đã mang tất cả về. Nếu có thể thuần hóa, thì sẽ giữ chúng lại. Còn nếu không, thì sẽ xử lý chúng. Thông thường, sói con rất khó thuần hóa, vì bản tính hoang dã của chúng rất mạnh. Nhưng những con sói này còn quá nhỏ, gần như mới sinh, vẫn đang bú sữa mẹ. Trong trường hợp này, nếu sống chung với con người, thì chúng sẽ bớt hoang dã hơn, có thể chung sống hòa bình với con người. Tề Nguyên nuôi chúng ở dưới chân linh mạch, để chúng trong nhà. Từ đó, trong khu vực sinh sống của linh địa, xuất hiện tiếng kêu ư của loài sói, cũng là tăng thêm sức sống cho nơi này. Trong lúc này, còn có một chuyện xảy ra khiến Tề Nguyên dở khóc dở cười. Trong quá trình dọn dẹp dã thú cấp ưu tú, quỷ bối Long Viên Vương phát hiện ra một đàn vượn, hơn nữa còn là họ hàng gần của Man Tý Viên Thiết Tý Viên. Một loài vượn có bộ lông màu bạc, trên lưng có một sọc đen. Dẫn đầu là một hầu vương cấp ưu tú, thực lực tương đương với đàn Man Tý Viên trước đây. Cảm xúc khi gặp lại đồng loại nơi đất khách quê người khiến quỷ bối Long Viên Vương không nỡ ra tay, nên sau khi đánh bại hầu vương, nó không tiếp tục tàn sát. Nhưng cũng chính vì trận chiến kinh thiên động địa này mà nó đã thu phục được đám Thiết Tý Viên, chúng bám giết lấy quỷ bối Long Viên Vương, muốn thần phục nó. Quỷ bối Long Viên Vương không đồng ý, đuổi chúng đi, nhưng không có tác dụng, đuổi xong, không lâu sau chúng lại quay lại. Cuối cùng, quỷ bối Long Viên Vương chỉ đành mặc kệ chúng. Tề Nguyên sau khi nghe chuyện này, mắng quỷ bối Long Viên Vương là đồ ngốc. Chiến lực được dâng tận tay mà không cần, đúng là đồ đần. Vì vậy, dưới sự sắp xếp của Tề Nguyên, bên ngoài linh địa cấp hy hữu có thêm một đàn vượn đóng quân. Bình thường, những con Thiết Tý Viên khỏe mạnh sẽ cùng quỷ bối Long Viên ra ngoài săn dã thú. Còn những con yếu hơn thì ở lại linh địa, giúp đỡ đội thi công vận chuyển vật liệu nặng. Thỉnh thoảng, chúng cũng giúp Tề Nguyên vận chuyển xác dã thú. Đúng là những người lao động có hiệu suất cao. Tóm lại, sau khi có Tề Nguyên gia nhập, linh địa cấp hy hữu phát triển nhanh hơn. 7 tiểu đội trinh sát, mỗi đội đều có thể tự mình săn giết dã thú cấp ưu tú, tốc độ dọn dẹp nhanh gấp đôi so với trước đây. Những con dã thú cấp ưu tú xung quanh liên tục bị tiêu diệt, mức độ nguy hiểm giảm mạnh. Sau đó, khu vực có linh khí cấp ưu tú cũng có thể dần dần được khai phá, có thể chuyển thêm người đến sinh sống. Nhưng đúng lúc này, một tin tức khiến Tề Nguyên bất ngờ được gửi đến từ khu thứ 7. Có một nhóm trẻ sơ sinh được An Trường Lâm mua về. Trước đó, An Trường Lâm đã thu mua trẻ sơ sinh ở khắp siêu cấp căn cứ và các căn cứ lớn. Sau nhiều ngày nỗ lực, cuối cùng hắn cũng gom được 18 đứa trẻ. Tề Nguyên sau khi biết tin, lập tức quay về đảo căn cứ để tự mình xem xét những đứa trẻ này. Bên ngoài biệt thự của hắn, 18 người phụ nữ đang đứng đó, mỗi người bế một đứa trẻ trên tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên không khỏi cảm động. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của thế giới sương mù, với nguy hiểm luôn rình rập, vẫn có những sinh mệnh mới ra đời. Đã có quá nhiều người chết ở nơi này, dân số gần 8 tỷ trước kia, giờ chỉ còn lại chưa đến 200 triệu. Nhưng may mắn là, ngọn lửa của nhân loại vẫn chưa lụi tàn. Sau khi vượt qua những thời khắc khó khăn nhất, những sinh mệnh mới lại ra đời. Nền văn minh được tiếp nối, thậm chí còn có sức sống mãnh liệt hơn đang ấp ủ. Tề Nguyên nhìn An Trường Lâm, hỏi, những người mẹ và những đứa trẻ này đều đã gia nhập căn cứ rồi chứ? An Trường Lâm cười đáp, họ đều là người của căn cứ chúng ta rồi, vừa nghe nói có thể đến căn cứ cấp 5 là họ đồng ý ngay. Vậy thì tốt, Tề Nguyên mỉm cười nhìn 18 người mẹ, nói, trước khi các ngươi đến, Trường Lâm đã nói qua với các ngươi rồi. Các ngươi có thể ở lại đây, chỉ cần làm việc bình thường là được, không lo ăn uống. Nhưng con của các ngươi sẽ do chúng ta nuôi dưỡng tập trung. 18 người mẹ đều rất nhút nhát, họ nhìn nhau, không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Tề Nguyên cũng không nói nhiều, hắn sắp xếp người đưa những đứa trẻ đi, còn 18 người mẹ thì được đưa đến ba hòn đảo sinh hoạt, để họ tự tìm công việc phù hợp với mình, còn 18 đứa trẻ sơ sinh thì được đưa vào không gian thụ giới. Khi đưa mỗi đứa trẻ vào, phải đặc biệt chú ý. Nhất định phải ngăn cách linh khí cấp hoàn mỹ, không cho chúng tiếp xúc với nó. Năng lượng chứa đựng trong linh khí cấp hoàn mỹ quá lớn, chỉ cần hít một hơi, chúng rất có thể sẽ nổ tung mà chết. Tề Nguyên đưa tất cả những đứa trẻ đến khu vực có linh khí cấp tốt, cũng chính là biên giới của không gian thụ giới. Ở phía nam không gian thụ giới, cách xa viện nghiên cứu và khu huấn luyện, Tề Nguyên cho xây dựng rất nhiều căn nhà gỗ nhỏ xinh. Hầu hết đều là nhà 2 tầng nhỏ, bên trong có đầy đủ thiết bị sinh hoạt, cùng với các vật dụng cần thiết cho trẻ sơ sinh. Những đứa trẻ này sẽ được đưa đến đây sinh sống. Sau này, chúng sẽ được định hướng học tập các loại kiến thức, kỹ năng, để có thể sinh tồn trong thế giới sương mù, và làm việc cho căn cứ. Cùng lúc đưa những đứa trẻ này vào, Tề Nguyên còn đưa thêm một nhóm người đến. Khoảng 3-40 người, lúc còn ở trái đất, họ là những chuyên gia dinh dưỡng, bà vú, giáo viên mầm non, y tá. Từ nay về sau, họ sẽ sống trong không gian thụ giới, chăm sóc những đứa trẻ này, nuôi nấng chúng trưởng thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên một phương diện nào đó, họ sẽ không bao giờ được rời khỏi không gian thụ giới, cũng không được liên lạc với thế giới bên ngoài. Đây là để bảo vệ những đứa trẻ này, tránh để chúng bị thế lực bên ngoài khống chế. Tề Nguyên muốn tạo ra một môi trường nuôi dưỡng hoàn toàn biệt lập. Ngoài những kiến thức về thế giới quan, nhân sinh quan, văn hóa, thì còn có hai điều sẽ luôn in sâu trong tâm trí những đứa trẻ này. Đó là, trung thành với Tề Nguyên, bảo vệ đảo căn cứ. Đây cũng chính là mục đích cuối cùng mà Tề Nguyên nuôi dưỡng và giáo dục chúng. Cho nên, Tề Nguyên dành rất nhiều tâm huyết cho khu bồi dưỡng trẻ sơ sinh ở phía nam không gian thụ giới. Hắn cũng rất coi trọng nơi này. Sau khi sắp xếp cho những đứa trẻ này và những người chăm sóc chúng, Tề Nguyên rời khỏi không gian thụ giới, đến đảo dưỡng thực. Những đứa trẻ này, phần lớn đều mới sinh, vẫn đang bú sữa mẹ. Sau khi rời xa mẹ, phải chuẩn bị sữa cho chúng. Nhưng điều này không khó, trên đảo dưỡng thực, có một số con thiết bối sơn chư và hắc trạch thủy ngưu đang mang thai. Cả sữa heo và sữa bò đều có thể làm thức ăn cho chúng. Nhưng sau khi kiểm tra, Tề Nguyên thấy sữa heo rất ít, hơn nữa vị lại hơi mặn và chua, không có vị béo và ngọt. Vì vậy, hắn không dùng sữa heo nữa. May mắn là, sữa của hắc trạch thủy ngưu rất tốt, không chỉ nhiều, mà còn ngọt, giàu dinh dưỡng, rất thích hợp để làm sữa. Hơn nữa, hắc trạch thủy ngưu là cấp tốt, nên sữa của nó cũng có phẩm chất cấp tốt, còn chứa nhiều linh khí và dinh dưỡng hơn sữa người, tốt hơn cho sức khỏe của trẻ. Tề Nguyên quyết định dùng sữa hắc trạch thủy ngưu làm thức ăn cho trẻ. Sau đó, hắn thông báo cho Sở Văn Hy và Trung Nguyệt, bảo họ mỗi ngày vận chuyển sữa tươi đến, đảm bảo cung cấp đủ. Tề Nguyên thậm chí còn nghĩ, sau khi đàn hắc trạch thủy ngưu phát triển lớn mạnh, sẽ chuyển một số con đến không gian thụ giới để chuyên cung cấp sữa. Sau đó, cuộc sống của Tề Nguyên càng bận rộn hơn. Ngày nào hắn cũng chạy đi chạy lại giữa linh địa và đảo căn cứ, vừa xử lý xác dã thú cấp ưu tú, vừa khắc linh văn, lại còn phải thường xuyên đến khu bồi dưỡng trẻ sơ sinh để kiểm tra tình hình. Tuy bận rộn, nhưng cuộc sống rất phong phú. Trong thời gian này, hắn nhận được giáp tuất và giáp sử đã được Uông Nghệ Tuệ cải tạo. Cổ tay áo của giáp tuất được giấu hai thanh chủy thủ làm từ răng nanh, cực kỳ sắc bén, có khả năng xuyên giáp rất mạnh. Hơn nữa, một khi đã bị thương, thì vết thương sẽ rất khó lành, lại còn có thể nhiễm virus. Còn giáp sửu thì có thêm một chiếc khiên màu trắng cao 1,5 mét, trên khiên khắc hình châu. Tề Nguyên đã thử nghiệm, nó có thể đỡ được đòn tấn công cấp hy hữu của hắn. Hai bộ giáp này đều được nâng cấp đáng kể, Tề Nguyên cất cả vào hang sinh linh để tiếp tục thai nghén, cùng với những nguyên liệu khác. Vào một buổi chiều yên bình, phía nam căn cứ rừng khoáng, một con chăn khổng lồ đang uốn lượn trong rừng rậm, bò về phía căn cứ. Từ khoảng cách rất xa, Dương Văn Diệp đã nhìn thấy con chăn, ánh mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo, căm phẫn nói, con súc sinh này, tháng này đã đến 3 lần rồi, nó thực sự coi chúng ta là quả hồng mềm sao? So với lúc còn ở dưới trướng Lưu Việt Hoành, Dương Văn Diệp lúc này đã trưởng thành hơn rất nhiều, khí chất cũng trở nên bất phàm, ẩn chứa uy nghiêm. Dương Văn Diệp nhìn Mia Enolin, bình tĩnh nói, Mia tiểu thư, cô đi thông báo cho phụ linh đại nhân, bảo nó tạm thời đợi ở phía sau, đợi khi con chăn tấn công căn cứ, hãy để nó ra tay. Mia nhíu mày, khó hiểu hỏi, tại sao không tấn công trước? Nếu để nó vào căn cứ, e là sẽ có người bị thương. Hơn nữa, chủ nhân đã nói, với thực lực của phụ linh đại nhân, việc đánh bại con chăn không phải là vấn đề lớn. Hừ, đầu óc phụ nữ, cô có nghĩ đến chuyện, nếu con chăn muốn chạy trốn, thì phụ linh đại nhân chưa quen với nơi này, làm sao đuổi kịp nó? Cái này, hơn nữa, đây là rừng rậm nguyên sinh, với thân hình to lớn như vậy, phụ linh đại nhân không thể nào di chuyển thoải mái được. Vì vậy, cách tốt nhất là dụ nó vào trong phạm vi căn cứ. Con chăn khổng lồ không hề đề phòng, cứ thế tiến thẳng về phía căn cứ. Trong mắt nó, căn cứ này không có gì đáng sợ, nó đã đến đây rất nhiều lần, chưa từng gặp phải nguy hiểm nào, cứ như thể đây là vườn sau của nó vậy. Lần này chắc cũng thế. Khi cơ thể to lớn của nó nghiền nát những cây bụi gai thủ hộ xung quanh, vượt qua ranh giới của căn cứ, tiến vào khu vực có linh khí tinh khiết, nó không nhịn được hít một hơi thật sâu. Khi nhìn thấy những con người đang chạy tán loạn, nước dãi không ngừng chảy xuống từ khóe miệng nó, tuy rằng lượng linh khí chứa đựng trong những con người này không nhiều, nhưng thịt của họ rất tươi ngon, là món ăn khoái khẩu của nó. Nó há cái miệng rộng ngoác như chậu máu ra, đuổi theo những người đang chạy trốn. Những căn nhà tổ ong bị nghiền nát, những người không kịp chạy bị nó cắn chết, máu chảy lênh láng trên mặt đất. Tiếng kêu khóc, la hét, gào thét vang lên khắp nơi. Nhìn thấy cảnh này, Dương Văn Diệp nấp ở phía sau, trong mắt hiện lên lửa giận. Có lẽ lúc đầu, khi con chăn khổng lồ lần đầu tiên, lần thứ hai đến đây, hắn chưa từng nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn tránh xa nguy hiểm, không muốn chọc đến con quái vật khổng lồ này. Nhưng khi số lần nó đến ngày càng nhiều, cuộc sống thường ngày bị phá hủy, ngôi nhà mà hắn dày công vun vén bị phá nát, ngày càng nhiều người quen thuộc chết dưới miệng rắn, thì tâm lý của mọi người đã thay đổi. Trải qua một thời gian dài, căn cứ rừng quặng và con chăn khổng lồ này đã không đội trời chung. Dương Văn Diệp nhìn chằm chằm vào con chăn khổng lồ với ánh mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, hôm nay chính là ngày kết thúc. Lần này, hắn đã theo dõi nó suốt 2 ngày 2 đêm, thông qua đàn ong bắp cày khổng lồ để dò xét nhất cử nhất động của con chăn. Khi nó đến gần trong vòng 3 km, Dương Văn Diệp đã nhận được tin tức, nhưng hắn không vội vàng sơ tán mọi người, hắn sợ sẽ khiến con chăn nghi ngờ. Loài hung thú cấp bậc này đã có trí tuệ riêng, hơn nữa lại rất nhạy cảm, nếu phát hiện có gì đó bất thường, nó sẽ lập tức bỏ chạy. Thế nên, hắn đợi, đến khi con chăn đến gần trong vòng 500 mét mới thông báo cho mọi người sơ tán. Như vậy, vừa có thể đảm bảo phần lớn mọi người chạy thoát, vừa có thể tránh để con chăn nghi ngờ. Quan trọng hơn là, có thể lợi dụng việc mọi người chạy tán loạn, để dụ con chăn vào sâu bên trong căn cứ. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của hắn. Vì đuổi theo những người đang chạy trốn, con chăn đã đi vào phạm vi 500 mét của căn cứ, và vẫn đang tiếp tục tiến vào trong. Còn ở một nơi bí mật, một đôi mắt lạnh lùng đang lặng lẽ theo dõi con chăn. Thấy hai bên càng lúc càng gần nhau, Dương Văn Diệp nắm chặt tay, nín thở, thấp giọng nói, sắp thành công rồi. Như để chứng minh lời hắn nói, một tiếng gầm rú trầm thấp vang lên từ sâu trong căn cứ. Một bóng hình to lớn đột ngột xuất hiện từ dưới mặt đất, với tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía con chăn, không cho nó kịp phản ứng. Khi con chăn phát hiện có gì đó không ổn, định bỏ chạy thì đã muộn. Chiếc móng vuốt to lớn như cột đá, như thiên thạch rơi xuống, đập mạnh vào lưng con chăn, khiến nó đập đầu xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thành công rồi. Dương Văn Diệp nấp ở phía sau không khỏi nở nụ cười vui mừng. Tuy trận chiến mới chỉ bắt đầu, nhưng thực ra đã sắp kết thúc rồi. Thực lực của phụ linh quy vốn đã vượt xa con chăn khổng lồ. Cho dù đánh giáp lá cà, thì phần thắng cũng nghiêng về nó. Điều duy nhất khiến người ta lo lắng là con chăn quá xảo quyệt, rất có thể sẽ bỏ chạy. Nếu để nó chạy thoát, quay về rừng rậm nguyên sinh, thì đó chính là sân nhà của nó, rất khó có cơ hội săn giết nó. Nhưng giờ đây, phụ linh quy đã đánh lén thành công, khiến chênh lệch thực lực giữa hai bên càng lớn hơn. Quan trọng hơn là, phụ linh quy đã khống chế được con chăn, không cho nó chạy thoát, vậy thì trận chiến sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cách chiến đấu của phụ linh quy rất đơn giản. Không giống như cha của nó hung bạo như vậy, nó không có nhiều kỹ năng tấn công hay di chuyển phức tạp, mà chỉ đơn thuần dùng trọng lượng để áp chế đối thủ. Sau khi dẫm lên con chăn, phụ linh quy dùng móng vuốt giữ chặt thân nó, không hề có ý định buông ra. thấy con chăn không ngừng vùng vẫy, muốn thoát khỏi móng vuốt của nó, phụ linh quy lật người đè lên, khiến con chăn không thể phản kháng. Chỉ chưa đầy 5 phút, con chăn đã thở hổn hển, không thở nổi. Lúc này, phụ linh quy cắn vào cổ nó, xé rách lớp da bên ngoài, rồi dùng một móng vuốt đập nát tim nó. Tốc độ của trận chiến khiến mọi người phải kinh ngạc. Mãi đến khi cơ thể con chăn không còn động tĩnh, những người ở căn cứ rừng quặng mới đồng loạt gieo hò. Từ ngày đến căn cứ rừng quặng, họ luôn bị con chăn khổng lồ này quấy rối. Phòng tuyến bị phá vỡ, nhà cửa bị phá hủy, vật liệu bị cướp mất, người thân, bạn bè bị ăn thịt. Nhưng trước sức mạnh của hung thú cấp hy hữu, họ không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Nhưng hôm nay, chủ nhân của họ đã phái đến một chiến lực mạnh mẽ hơn, với sức mạnh áp đảo, hoàn toàn tiêu diệt con chăn khổng lồ này. Giờ phút này, tình cảm của họ dành cho căn cứ đã lên đến đỉnh điểm. Dương Văn Diệp lập tức liên lạc với Tề Nguyên, báo tin vui này. Tề Nguyên cũng rất bất ngờ, phụ linh quy là do hắn tự mình phái đi, đã ở đó canh gác một thời gian. Nhưng không ngờ, nó lại dễ dàng giải quyết được con chăn khổng lồ như vậy. Đây là một niềm vui ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dương Văn Diệp hào hứng hỏi, Tề đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ta chuyển xác con chăn đến cho ngài trước nhé. Tề Nguyên xua tay, phân phó, trước tiên hãy để phụ linh quy quay về căn cứ chính, không thể thiếu nó ở đó được. Vâng, ta sẽ làm ngay. Khoan đã, ngươi còn thức ăn không? Ta sẽ gửi thêm cho ngươi một ít, tất cả mọi người ở căn cứ rừng quặng, mỗi người 10 cân lúa mì cấp tốt, 1 cân thịt cấp ưu tú, để mọi người ăn mừng. Tề Nguyên hào phóng nói, hắn biết căn cứ rừng quặng đã phải chịu đựng rất nhiều, bị con chăn khổng lồ quấy rối trong thời gian dài. Ngay cả bụi gai thủ hộ và đàn ong bắp cày, đóng quân ở đó cũng bị tổn thất nặng nề, không thể phát triển nhanh chóng. Nhưng từ nay về sau, mối nguy hiểm lớn nhất đã biến mất, cuối cùng họ cũng có thể sống những ngày tháng yên bình, nên phải ăn mừng một chút. Nghe thấy Tề Nguyên nói vậy, Dương Văn Diệp kích động hơn ai hết, hắn vừa khóc vừa sụt sùi cảm ơn, lão bản, ta yêu ngài chết mất. Ta thay mặt tất cả mọi người ở căn cứ rừng khoáng cảm ơn ngài. Lão bản của ta ơi, Tề Nguyên giật mình, không kịp tránh, chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Mẹ kiếp, buồn nôn quá. Tề Nguyên mặt mày tối sầm, suýt nữa thì ném sổ tay mê vụ cầu sinh đi. Thấy Tề Nguyên sắp nổi giận, Dương Văn Diệp vội vàng ngừng cười cợt, nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt vui sướng. Tề Nguyên bất đắc dĩ, nhắc nhở, đừng có vui mừng quá sớm, trước tiên đưa phụ linh quy về. Sau đó lập tức lần theo dấu vết của con chăn, đến sao huyệt của nó xem thử. Đến sao huyệt của nó làm gì? Dương Văn Diệp khó hiểu hỏi. Tề Nguyên giải thích, con chăn này thường xuyên quấy rối căn cứ, nhưng không chiếm cứ nơi này, chứng tỏ nó có một sao huyệt tốt hơn ở nơi khác. Ngươi đến đó kiểm tra xem sao, biết đâu có thứ gì tốt. Dương Văn Diệp bừng tỉnh đại ngộ, hắn lớn tiếng nói, ra vậy. Ta đi ngay đây. Kết thúc cuộc trò chuyện, Dương Văn Diệp lần lượt đưa phụ linh quy và xác con chăn về. Hắn cũng làm theo lời Tề Nguyên, phái người đi tìm kiếm sao huyệt của con chăn. Tề Nguyên nhìn xác con chăn trước mặt, nó còn to lớn hơn trước, ước chừng dài đến 70 mét. Cơ thể lớn hơn đồng nghĩa với việc thực lực mạnh hơn, nhưng so với phụ linh quy cấp hy hữu đỉnh phong thì vẫn kém một bậc. Nhưng nhìn xác con chăn, Tề Nguyên có chút tiếc nuối, đáng tiếc là thân thể nó bị đập nát, nếu không thì có thể chế tạo thành khôi thú. Tuy thời gian chiến đấu ngắn, nhưng phụ linh quy ra tay không hề nương nhẹ, khiến con chăn bị thương rất nặng. Vì vậy, chỉ có thể dùng nó làm thức ăn. Một con chăn khổng lồ dài 70 mét cấp hy hữu, lượng thịt có thể lấy được nhiều đến mức không tưởng tượng nổi. Ngay cả Tề Nguyên cũng phải tặc lưỡi, con chăn lớn thế này, đến bao giờ mới ăn hết đây? Xem ra, Hàn Đông và những người khác cũng được thưởng thức thịt cấp hy hữu rồi. Sau đó là khoảng thời gian vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Phân giải xác chăn. Tuy Tề Nguyên đã đột phá cấp hy hữu, thể chất rất mạnh, nhưng vẫn cảm thấy đau đầu. Đầu tiên là thu thập vảy rắn. Vảy của con chăn khổng lồ này rất đều, hình bầu dục, mỗi chiếc vảy đều có kích thước, hình dạng, màu sắc giống nhau. Màu sắc ở gần mép ngoài đen như mực, mang vẻ đẹp huyền bí, còn ở gần gốc thì màu nhạt hơn. Mỗi chiếc vảy đều có đường kính hơn 30cm, chỗ dày nhất hơn 3cm, như một chiếc khiên nhỏ cứng cáp. Với kích thước này, vảy của nó không thích hợp để làm giáp trụ trăm lân, mà thích hợp để làm giáp ngực, giáp lưng, làm vật liệu cho những bộ phận phòng ngự chủ yếu. Sau khi gỡ hết vảy, tổng cộng có hơn 18.000 chiếc, nhiều hơn vảy của những loài rắn bình thường rất nhiều. Nếu mỗi chiếc vảy có thể chế tạo thành một bộ giáp, thì có thể chế tạo được hơn 18.000 bộ. Nhưng hiện tại, Tề Nguyên vẫn chưa xác định công dụng của những chiếc vảy này. Hắn phải đưa chúng vào hang sinh linh để thai nghén, đợi sau khi chúng kích hoạt linh tính tiềm ẩn, có được những đặc tính tương ứng, rồi mới quyết định công dụng. Sau đó là răng nanh của con chăn, cũng là bộ phận cực kỳ quý giá, đều được lấy xuống. Tiếp theo là xẻ thịt chăn. Đây là một khối lượng công việc khổng lồ, Tề Nguyên rất lười, không muốn động tay. mà vừa lúc, bây giờ mới hơn 7 giờ tối. Trời vừa tối, 7 tiểu đội đi săn dã thú cũng lần lượt trở về. Nhìn thấy Từ Tòng Nam là người đầu tiên về, mắt Tể Nguyên sáng lên, hắn lập tức bắt phu. Bảo họ phụ trách việc xẻ thịt chăn, mỗi người tham gia sẽ được thưởng 20 cân thịt chăn cấp hy hữu. Nghe vậy, Từ Tòng Nam, người vừa mới trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, lập tức tỉnh táo hẳn, không cần nghỉ ngơi, tràn đầy nhiệt huyết. 6 tiểu đội còn lại cũng bị bắt phu để cùng nhau xẻ thịt chăn. Tề Nguyên dùng 1.400 cân thịt chăn để thuê 70 nhân công khỏe mạnh, chỉ mất hơn 2 tiếng đã xẻ xong toàn bộ thịt chăn. Cuối cùng chỉ còn lại bộ xương và một số nội tạng. Tề Nguyên hỏi Trung Mạch Vận xem cô có thể chế tạo linh tiễn cấp hy hữu không? Nhưng chỉ nhận được câu trả lời lấp lửng. Về lý thuyết, quyển trục chế tạo linh tiễn là cấp hy hữu, nên có thể chế tạo ra linh tiễn cấp hy hữu. Nhưng đáng tiếc là, kỹ thuật quá phức tạp, cô nàng ngốc nghếch này không học được. Tề Nguyên cũng bó tay. Cuối cùng, Trung Mạch Vận gửi cho hắn một bản sao của quyển trục chế tạo linh tiễn. Đồng thời, cô còn nói thêm một câu rất thiếu chí khí, ngươi không phải có viện nghiên cứu sao? Ngươi bảo họ học đi. Dù sao thì ta cũng không muốn học. Trước sự lười biếng của cô nàng, Tề Nguyên tức giận đến mức trợn trắng mắt. Nếu là mấy tháng trước, hắn đã đá cô ta ra khỏi liên minh 5 người rồi. Nhưng bây giờ hình như hơi muộn rồi. Bất đắc dĩ, Tề Nguyên đành phải đưa quyển trục chế tạo linh tiễn cho Uông Nghệ Tuệ, để cô ấy nghiên cứu. Bộ xương chăn khổng lồ cấp hy hữu này, vì quá quý giá, nên được Tề Nguyên cất vào không gian thụ giới. Cuối cùng là nội tạng của con chăn. Dù là lá lách, gan, ruột, tim đều có thể ăn được. Trong đó mật chăn là thứ có giá trị dược liệu cao nhất, nên Tề Nguyên đã cất riêng. Vừa hay có một ít hầu nhí tử, có thể dùng để ngâm rượu. Ngoài những thứ này, còn có một thứ, nhưng Tề Nguyên không định dùng làm thức ăn. Đó là máu chăn. Trong quá trình xẻ thịt, hắn đã cố gắng thu thập máu chăn, cuối cùng được mấy chục thùng lớn. Máu chăn thực ra cũng có thể ăn được, nhưng để phát huy giá trị của nó, Tề Nguyên đã đưa hết đến viện nghiên cứu, giao cho Uông Nghệ Tuệ để nghiên cứu huyết mạch dược tề. Đồng thời, Chu Minh cũng tham gia vào nghiên cứu huyết mạch dược tề. Vì gần đây hắn đang nghiên cứu về thuốc trị liệu, tinh hoa huyết nhục và tinh hoa huyết dịch được chế tạo từ tụ huyết linh văn. Đều có liên quan đến máu, nên hắn tạm thời hợp tác với Uông Nghệ Tuệ. Trước đây, Uông Nghệ Tuệ chỉ dùng máu cấp tốt và cấp ưu tú để thí nghiệm, nên hiệu quả không tốt lắm. Nhưng bây giờ, có sẵn một lượng lớn máu cấp hy hữu, rất nhiều thí nghiệm trước kia không thực hiện được, thì giờ đây có thể thoải mái làm. Như vậy, toàn bộ xác của con chăn khổng lồ cấp hy hữu đã được tận dụng. Xử lý xong mọi việc, lúc này đã là 12 giờ đêm, Tề Nguyên mệt mỏi về biệt thự. Nhưng đúng lúc này, Dương Văn Diệp lại gửi tin nhắn đến, họ đã tìm thấy ổ rắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài việc tìm thấy ổ rắn, còn có một tin vui khác, họ phát hiện ra một khu vực tài nguyên bùn đất khác, rất có thể có mực vân mẫu cấp hy hữu. Tề Nguyên vừa mừng vừa nghi ngờ, chẳng phải bùn đất là khoáng thạch ở phía bắc căn cứ sao? Sao lại ở cùng với rắn? Đối với điều này, Dương Văn Diệp đưa ra một câu trả lời rất hoang đường. Ổ rắn không nằm trong rừng rậm nguyên sinh ở phía nam, mà ở khu vực khoáng thạch phía bắc. Dương Văn Diệp giải thích, ban đầu, họ cũng lần theo dấu vết của con chăn, đi về phía nam. Kết quả là sau khi đi hơn 20 km, họ phát hiện ra một dòng sông ngầm, dấu vết của con chăn biến mất ở đây. Cho nên, họ đi dọc theo dòng sông ngầm, không ngờ nó lại dẫn đến khu vực khoáng thạch ở phía bắc căn cứ. Lối ra của dòng sông ngầm là một khu vực tài nguyên bùn đất rất lớn, đồng thời cũng là ổ rắn. Tề Nguyên nhíu mày, ý ngươi là, con chăn này mỗi ngày chạy đến nơi cách nhà hơn 100 cây số để chơi đùa. Dương Văn Diệp gật đầu, đồng thời phỏng đoán, lão bản, ta nghi ngờ rằng con chăn này ngày nào cũng chơi trượt nước trong dòng sông ngầm. Không lừa ngài đâu lão bản, dòng sông ngầm kia rất rộng, nước chảy xiết, quan trọng nhất là trong lòng sông không có chướng ngại vật gì. Nếu con chăn bơi hết tốc lực, thì tốc độ chắc chắn sẽ rất nhanh. Cái này, Tề Nguyên cũng cạn lời, không ngờ con chăn này lại biết dùng binh pháp tôn tử. Một chiêu minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Thật sự là chịu không nổi, ai mà ngờ được, nơi nó thường xuyên xuất hiện lại cách hang ổ của nó đến hơn 100 cây số. Thật khó tin. Tề Nguyên vừa kinh ngạc vừa cảm kích con chăn khổng lồ này. Trước là hơn 18.000 chiếc vảy rắn, sau là một lượng lớn thịt, xương cốt và máu, còn có thể dùng để chế tạo đạo cụ, đúng là lộc trời cho. Không ngờ, giờ nó lại tặng thêm một khu vực tài nguyên bùn đất. Tề Nguyên không quan tâm đến việc đi ngủ, vội vàng rời khỏi khu biệt thự, đến căn cứ rừng khoáng. Vào lúc nửa đêm, hắn thậm chí còn không kịp mặc giáp hợi, chỉ mang theo đèn pin, rồi chạy thẳng đến ổ rắn. Khi hắn đến nơi, Dương Văn Diệp cũng đang ở đó, bên cạnh còn có một đội hộ vệ của căn cứ rừng quặng, cùng với rất nhiều ong bắp cày. Họ không mặc giáp trụ chăm lân, chỉ đeo mặt nạ phòng độc, tay cầm dạ minh châu, run rẩy trốn trong bóng tối. Thấy Tề Nguyên đến, họ lập tức đứng dậy, sự căng thẳng cũng được giải tỏa, tất cả đều vây quanh hắn. Tình hình cụ thể thế nào? Có phải bùn đất cấp hy hữu không? Sao ổ rắn lại ở trong bùn đất? Tề Nguyên quan tâm nhất đến bùn đất, nên vừa đến đã hỏi rất nhiều. Dương Văn Diệp không biết nên trả lời câu nào trước, đành phải nói. Lão bản, ngài cứ tự mình đến xem đi, ta không biết giải thích thế nào. Không biết giải thích? Phức tạp lắm à? Tề Nguyên không nói gì thêm, trực tiếp đi đến xem xét. Không xem thì không biết, xem xong thì giật mình. Đó không phải là một mỏ bùn đất, mà là hai ngọn núi bùn đất, cao đến hơn 10 mét. Quy mô không hề thua kém ngọn núi trước đó, thậm chí còn lớn hơn một chút. Ở giữa hai ngọn núi bùn đất, do bị nước ngầm ăn mòn, đã sụp xuống tạo thành một thung lũng lớn. Trong thung lũng, chi chít những hang rắn. Có một hang có đường kính đến hơn 5 mét, chắc hẳn là xào huyệt của con trăn khổng lồ. Những hang động khác có lớn có nhỏ, có hang rộng khoảng 1 mét, có hang chỉ khoảng 20-30 cm, nhưng số lượng nhiều như tổ ong, khiến người ta nhìn mà sởn gai ốc. Dương Văn Diệp đi theo phía sau, không dám đến gần thung lũng, sợ hãi nói, lão bản, chính là như vậy đấy. Ta không dám đến gần, chỉ có thể đợi ở đây. Tề Nguyên soi đèn pin, quan sát một phần thung lũng, không khỏi dùng mình nói. Không sao, đừng nói là ngươi, tình huống này thì ai mà dám đến gần. Vậy phải làm sao, có cần dọn dẹp đám rắn này không? Không cần. Tề Nguyên đánh giá thung lũng, thầm nghĩ, rắn tuy nhiều, thung lũng tuy đáng sợ, nhưng đây không phải là chuyện xấu. Rắn nhiều thì vảy rắn cũng nhiều, có thể làm nguyên liệu chế tạo giáp trụ trăm lân. Là trang bị cần thiết khi ra ngoài khám phá, nhu cầu về giáp trụ trăm lân rất cao, đã rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Tề Nguyên đã nghĩ đến việc tìm kiếm một loài dã thú có vảy để chăn nuôi, từ đó thu thập vảy với số lượng lớn, chỉ là vẫn chưa tìm được loài nào phù hợp. Nhưng bây giờ, loài rắn này chính là lựa chọn tốt nhất. Dương Văn Diệp dùng truyền tống quyển trục về căn cứ, bảo công nhân đào hai cái hố lớn ở phía bắc căn cứ. Tề Nguyên nhìn chằm chằm vào hang rắn, ra lệnh cho Dương Văn Diệp. Tuy nghi ngờ, nhưng Dương Văn Diệp không hỏi nhiều, mà trực tiếp dẫn người quay về căn cứ rừng khoáng. Chỉ còn lại một mình Tề Nguyên. Hắn nhìn đàn rắn dày đặc trước mặt, không khỏi thở dài. Cuối cùng, hắn vẫn nhịn buồn nôn, điều khiển ong bắp cày chúa tạo ra dây leo, bắt đầu hành động. Đầu tiên là dùng dây gai đan thành một chiếc lồng lớn. Sau đó, hàng chục sợi dây gai to lớn nhanh chóng chui vào vũng bùn trong thung lũng, tìm kiếm từng hang rắn. Hễ phát hiện có rắn, lập tức trói chặt nó lại, rồi lôi ra, nhét vào lồng. Vì mật độ rắn rất dày, số lượng cũng rất lớn, nên ban đầu tốc độ bắt rất nhanh. Chỉ cần một sợi dây gai là có thể bắt được vài con rắn. Chỉ mất 20 phút, chiếc lồng đầu tiên đã đầy rắn. Nhưng số lượng rắn trong thung lũng dường như không hề giảm đi. Tề Nguyên nhận ra rằng, những hang rắn mà hắn nhìn thấy chỉ là bề nổi. Dưới lớp bùn lầy kia, còn có một lượng rắn lớn hơn nữa. Xem ra, hôm nay sẽ là một trận ác chiến. Tề Nguyên nhíu mày, rồi bảo ong bắp cày chúa tạo thêm nhiều lồng dây leo lớn hơn. Số lượng dây gai dùng để bắt rắn tăng gấp đôi. Chúng càn quét khắp thung lũng, khiến vô số rắn xuất hiện, ngọ nguậy trong vũng bùn. Sau đó, chúng bị tóm gọn, nhét vào lồng. Bận rộn suốt một đêm, cuối cùng hắn cũng dọn dẹp sạch sẽ đàn rắn trong thung lũng. Tề Nguyên ước lượng, tất cả đều là rắn cấp tốt và cấp ưu tú, hơn nữa đều cùng loài với con trăn khổng lồ kia. Trong đó, có hơn 2.000 con cấp tốt, hơn 20 con cấp ưu tú, nhiều hơn hắn tưởng tượng. Trong lúc này, Tề Nguyên còn phát hiện một loại thực vật đặc biệt mọc bên cạnh thung lũng, tên là rắn hơi thở thảo. Theo thông tin trên dụng cụ giám định, đây là một loại thực vật mọc gần hang rắn, là thức ăn yêu thích của loài rắn. Nó có hai công dụng. Thứ nhất, mùi hương đặc biệt của rắn hơi thở thảo có thể trấn an loài rắn, giảm xung đột trong đàn. Thứ hai, khi rắn mang thai ăn vào, có thể tăng khả năng sinh sản an toàn. Thậm chí, trong một số trường hợp, còn có thể nâng cao tiềm năng và phẩm chất của con non. Với loại thực vật quý giá như vậy, Tề Nguyên không hề khách sáo. Dù là cấp phổ thông, cấp tốt hay cấp ưu tú, hắn đều mang về hết. Trở về căn cứ rừng quặng, Dương Văn Diệp đã cho bụi gai thủ hộ bắt đầu đào hố. Đợi Tề Nguyên quay lại, hắn dùng ong bắp cày chúa để mở rộng diện tích những cái hố này, đồng thời chỉnh sửa hình dạng. Kết quả cuối cùng là 3 cái hố có diện tích 10m x 10m x 5m. Để tránh rắn chạy thoát, Tề Nguyên bố trí rất nhiều bụi gai thủ hộ xung quanh hố, còn bên trong hố, hắn đổ đầy bùn nước. Số bùn nước này được lấy từ nơi ở cũ của chúng. Rất thích hợp cho sự sinh tồn của loài rắn. Sau khi chuẩn bị xong môi trường, hắn mở lồng dây gai ra, thả tất cả rắn vào trong hố. Trong đó, hai hố chứa rắn cấp tốt, một hố chứa rắn cấp ưu tú. Tề Nguyên cũng đã kiểm tra thông tin của loài rắn này, đúng là một loài có phẩm chất không tệ. Tên: Ngọc cốt hắc lân mãng, cấp ưu tú. Giới thiệu: loài rắn sống trong đầm lầy, có vảy đen cứng rắn và xương cốt chứa nhiều dinh dưỡng. Tủy xương có thể nâng cao thể chất. Trong phần giới thiệu, Có nhắc đến tủy xương của loài rắn này, điều này khiến Tề Nguyên đặc biệt chú ý. Lúc phân giải con chăn khổng lồ, ta quên dùng dụng cụ giám định để kiểm tra, không ngờ đặc điểm của loài rắn này lại nằm ở tủy xương. Tề Nguyên thầm nghĩ. Nhưng cũng may, xương của con chăn vẫn chưa bị vứt đi, hắn có thể lấy tủy xương ra. Sau khi thu xếp xong cho đám ngọc cốt hắc lân mãng, Tề Nguyên điều một đội hộ vệ đến canh chừng nơi này. Đồng thời, hắn cũng cử một nhóm người chuyên phụ trách việc chăn nuôi ngọc cốt hắc lân mãng. Đây sẽ là một ngành nghề hoàn toàn mới trong căn cứ rừng khoáng. Tề Nguyên tìm Dương Văn Diệp, dặn dò, sau này, ở căn cứ rừng khoáng, việc chăn nuôi ngọc cốt hắc lân mãng là quan trọng nhất, ngươi phải để tâm đến đấy. Dương Văn Diệp hiểu rõ tầm quan trọng của việc này, hắn nghiêm túc đảm bảo, lão bản, ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ biến nó thành ngành nghề chủ chốt của căn cứ, dốc hết sức để phát triển nó. Tề Nguyên hài lòng vỗ vai hắn, rồi đưa cho hắn vài cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú để chăm sóc đàn rắn. Sau đó, vì thức khuya, hắn không còn sức để tiếp tục khai thác bùn đất nữa, nên đành ngáp một cái, tạm thời quay về căn cứ. Nhưng vừa về đến căn cứ, Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đã tìm đến hắn, báo cáo một chuyện rất phiền phức. Một tin tốt, một tin xấu. Tin tốt là, Trương Vĩ đã đột phá cấp ưu tú. Nghe vậy, Tề Nguyên ngây người, hắn hỏi đi hỏi lại để chắc chắn xem là Trương Vĩ hay Trương Viễn. Nhưng Sở Văn Hy khẳng định chắc chắn là Trương Vĩ, người mà ngài đưa về từ khu thứ 7 mấy hôm trước, cùng với một cô gái. Tề Nguyên nghi ngờ hỏi, hai người đừng đùa ta, lúc trước hắn chỉ là cấp phổ thông, mới mấy ngày mà đã lên cấp ưu tú rồi. Sở Văn Hy và Chu Nguyệt nhìn nhau, thở dài, chuyện này liên quan đến tin xấu. Nói đi, bạn gái của Trương Vĩ xảy ra chuyện rồi. Tề Nguyên khó hiểu, xảy ra chuyện gì? Ở trong căn cứ mà cũng có thể xảy ra chuyện. Sở Văn Hy giải thích, cô ấy phụ trách dọn dẹp vệ sinh ở khu biệt thự, nên phải đến bờ biển để lấy nước. Hôm qua cô ấy đi rồi không thấy quay về nữa. Sau đó, tối qua, có người nhìn thấy xác của cô ấy ở bờ biển, có lẽ là bị dã thú dưới nước tấn công. Tề Nguyên trầm giọng nói, căn cứ đã phát triển đến mức này rồi, mà vẫn phải đi xách nước hàng ngày sao? Ta giao cho các ngươi việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đều nghe ra sự bất mãn và tức giận trong giọng nói của Tề Nguyên. Họ cúi đầu, không nói lời nào. Tề Nguyên thở dài, chuyện này để sau hãng nói, Trương Vĩ thì sao? Hắn có biết chuyện này không? Sở Văn Hy gật đầu, sau khi chuyện xảy ra, hắn lập tức biết được. Rồi sao nữa? Bi thương quá độ, tại chỗ đột phá. Tề Nguyên nhìn hai người này nói chuyện cứ ấp a ấp úng, nghe mà sốt ruột. Sở Văn Hy chậm rãi nói, không phải, sau khi biết tin, hắn im lặng cả đêm, cứ ngồi ngẩn người ra. Rồi sáng nay, mọi người phát hiện hắn nhảy xuống hồ. Mẹ kiếp! Tề Nguyên bực bội, không biết nên trút giận vào đâu, rồi sao nữa? Có thể nói một lần cho xong không? Sở Văn Hy vội vàng gật đầu, tăng tốc độ nói, lúc hắn nhảy xuống hồ, có người nhìn thấy, nhưng không ai kịp ngăn cản. Hơn nữa, hắn ôm theo một tảng đá lớn nhảy xuống, rõ ràng là muốn chết, mọi người đều nghĩ hắn chắc chắn không sống nổi. Nhưng không ngờ, 20 phút sau, hắn lại trở về. Tuy đã hôn mê, nhưng vẫn chưa chết. Hắn được đưa về khu huấn luyện, sau khi tỉnh lại thì đột phá lên cấp ưu tú. Tề Nguyên nghe xong đầu đuôi câu chuyện, không nhịn được xoa mi tâm, tình trạng của hắn thế nào? Không có bị thương gì, nhưng tinh thần rất sa sút, không nói câu nào, ai khuyên cũng vô dụng. Thôi được rồi, hai người đi làm việc đi, ta đến xem hắn. Tề Nguyên không nói gì thêm, mà chạy thẳng đến khu huấn luyện. Nếu Trương Vĩ chết đuối, thì Tề Nguyên cũng không quan tâm lắm, chỉ thấy hơi tiếc. Nhưng bây giờ, hắn không những không chết, mà còn đột phá lên cấp ưu tú, nên Tề Nguyên phải đến xem hắn một chút. Khi hắn đến nơi, Trương Vĩ đang nằm trên giường với ánh mắt vô hồn, xung quanh có mấy người bạn cùng luyện tập. Tề Nguyên thấp giọng hỏi, tình hình hắn thế nào? Thành viên của khu huấn luyện cung kính đáp, lão bản, mọi thứ đều ổn ạ. Chỉ là hắn không nói gì, cũng không chịu ăn uống. Các ngươi ra ngoài đi, ta nói chuyện với hắn một lát. Đợi mọi người đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại hắn và Trương Vĩ. Tề Nguyên nhìn Trương Vĩ tiểu tụy trên giường, trong mắt hắn là những tia máu đỏ ngầu, như bị đau mắt đỏ. Đôi mắt hắn vô hồn, bình tĩnh đến lạ thường, không nhìn thấy một chút gợn sóng nào. Nhưng khí tức trên người hắn đúng là đã đạt đến cấp ưu tú. Tề Nguyên im lặng nhìn hắn, không nói lời nào, Trương Vĩ lại là người lên tiếng trước. Giọng nói khàn đặc, như chiếc radio cũ kỹ, chậm rãi phát ra mấy chữ, lão bản, ta muốn chết. Tề Nguyên chậm rãi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nói ta nghe, tại sao? Mạng của ngươi là do ta cứu. Vậy nên càng nên chết trên đấu trường. Mạng của ta và cô ấy đều là nhặt được, nên chẳng đáng giá gì. Tề Nguyên không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng xoay xoay chiếc chén trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Trương Vĩ. Trương Vĩ nhìn chằm chằm lên trần nhà, không hề im lặng như trong tưởng tượng, mà ngược lại như có rất nhiều điều muốn nói. Lão bản, thật ra, tình cảm của ta với cô ấy không sâu đậm như vậy, thậm chí chỉ mới nắm tay vài lần, hôn một lần. Hắn chậm rãi nói, trên khuôn mặt cứng đờ hiện lên nụ cười chua xót, dường như muốn thoát khỏi vũng bùn, nhưng lại bị ký ức kéo xuống sâu hơn. Lão bản, ta đã quyết định rồi, muốn sống ở đây mãi mãi. Ta sẽ không ngừng luyện tập, không ngừng tăng cường thực lực, sống một cuộc sống yên bình. Có lẽ sẽ có một ngày, ta chết trong lúc chiến đấu. Nhưng ta nghĩ, ngày đó chắc chắn còn rất xa, xa đến mức bây giờ không cần phải nghĩ đến. Còn cô ấy, chắc sẽ sống một cuộc sống yên bình trên đảo. Thậm chí, giống như những cô gái bình thường khác, kết hôn, sinh con, rồi già đi. Nhưng ta không ngờ, số phận lại trớ trêu như vậy, như có một bàn tay vô hình đang điều khiển vận mệnh của cô ấy. Có lẽ, chúng ta nên chết ở đó. Mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng và hy vọng, cũng sẽ không ảo tưởng về tương lai. Tề Nguyên ánh mắt có chút dao động, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói, ngươi không tìm thấy lý do để sống tiếp sao? Lý do để sống tiếp sao? Trương Vĩ cười khổ, lẩm bẩm, có lẽ vậy. Nhưng ngươi không thể chết. Tề Nguyên nhìn thẳng vào mắt Trương Vĩ, chậm rãi nói, mạng của ngươi là do ta cứu về. Cho dù muốn chết, ngươi cũng phải chết trong chiến đấu, chứ không phải là tự hủy hoại bản thân. Tề Nguyên thở dài, nói với giọng ẩn ý, ta hứa với ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đi, để ngươi thấy được thế giới sương mù thần bí này, thấy những con người cháo trở, xảo quyệt. Ngươi nhất định sẽ tìm thấy hy vọng sống tiếp. Trương Vĩ ánh mắt có chút dao động, hắn nhìn Tề Nguyên, hoang mang nói, nhưng ta không còn hứng thú với thế giới này nữa. Tề Nguyên chậm rãi đứng dậy, giọng nói lạnh lùng mà bình tĩnh, vậy thì cứ coi như ngươi đã chết đi, chết trên đấu trường, chết dưới đáy hồ. Còn thể xác của ngươi, nếu ngươi bằng lòng, thì hãy đi theo ta. Nói xong, Tề Nguyên lấy giáp tuất ra đặt trong phòng, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn chỉ có thể nói đến đây, không cần phải khuyên nhủ thêm nữa. Nếu Trương Vĩ nhất quyết muốn tự sát, thì Tề Nguyên cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tôn trọng quyết định của hắn. Nhưng Tề Nguyên vẫn có chút tiếc nuối một thuộc hạ có tiềm năng, lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Nhưng số phận dường như vẫn còn chút tình người, cuối cùng cũng mang đến một tia hy vọng. Sáng sớm 3 ngày sau, chàng trai xấu xí này quay trở lại khu huấn luyện. Lần này trở về, hắn như biến thành một con người khác, hắn có thể hoàn thành gấp mấy chục lần khối lượng huấn luyện. Với thể chất cấp ưu tú, thì khối lượng huấn luyện như vậy là cực kỳ nặng. Hắn có thể nhanh chóng học được tất cả những kỹ năng chiến đấu phức tạp, đồng thời vận dụng một cách hoàn hảo. Vẫn giữ được sự điên cuồng, đồng thời cũng có thêm kỹ năng và chiến thuật chiến đấu. Hắn học tất cả những kiến thức sinh tồn ngoài tự nhiên với tốc độ kinh ngạc, chỉ là so với trước đây, hắn trở nên lạnh lùng và bình tĩnh đến mức khó tin. Trên khuôn mặt trẻ trung không nhìn thấy một chút cảm xúc nào. Thậm chí, từ khi tham gia huấn luyện đến nay, ngoài Tề Nguyên, hắn không nói chuyện với bất cứ ai. Mọi người đều nhận ra sự thay đổi này, nhưng không ai có thể làm gì. Một tuần sau, hắn từ một tân binh ngây thơ, lột xác thành một chiến binh tàn nhẫn. Hắn chính thức mặc giáp tuất, trở thành đội trưởng đội 9 dưới trướng Tề Nguyên. Tề Nguyên phân công cho hắn 9 đội viên, rồi đưa cả đội vào không gian thụ giới để huấn luyện đặc biệt. Còn Tề Nguyên, mấy hôm nay đã vội vàng quay lại linh địa, bởi vì có một chuyện vô cùng quan trọng mà hắn phải tự mình xem xét. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kể từ khi đại thụ thủ hộ, bắt đầu hấp thụ cánh hoa thứ tư của tứ mệnh huyết tinh hoa, đến nay đã hơn 1 tháng. Trong thời gian này, ý thức của đại thụ thủ hộ luôn ở vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cơ thể của nó đang không ngừng biến đổi, không ngừng sinh trưởng, không ngừng nâng cao cấp bậc sinh mệnh. Giống như loài rắn lột da, lớp vỏ cứng bên ngoài của đại thụ thủ hộ cũng liên tục bong ra trong quá trình này, rồi mọc ra lớp vỏ mới. Hiện tượng thần kỳ này đã xảy ra 12 lần. Sau mỗi lần lột xác, đại thụ thủ hộ lại lớn hơn một chút, chiều cao hiện tại của nó, Tề Nguyên không thể ước lượng được, dù sao thì lúc mới vào cấp hy hữu, nó đã cao hơn 100 mét. Nhưng có thể thấy rõ ràng nhất là đường kính gốc cây to lớn đến mức dị thường. Đường kính đã đạt đến 20 mét. Chỉ riêng phần rễ cây đã chiếm diện tích hơn 300 mét vuông. Những người tận mắt nhìn thấy đều phải kinh ngạc trước sự vĩ đại của sinh mệnh và sự thần kỳ của tạo hóa. Cảm giác chấn động mà sinh vật khổng lồ này mang lại vượt xa sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Tề Nguyên thường xuyên đứng dưới gốc cây, cảm nhận được sự nhỏ bé của mình, một cảm giác sợ hãi dâng lên từ sâu thẳm tâm hồn. Nếu không cảm nhận được sự quen thuộc, gần gũi từ linh hồn của đại thụ thủ hộ, thì Tề Nguyên đã bỏ chạy ngay lập tức. Trong 12 lần biến đổi này, khí thế của đại thụ thủ hộ không ngừng tăng lên, đạt đến cấp hy hữu đỉnh phong. Tất cả những sinh vật sống gần đó đều cảm nhận được một áp lực vô hình, một uy nghiêm đến từ bản năng sinh mệnh, là sự áp chế của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Và hôm nay, Tề Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng rằng, ý thức của đại thụ thủ hộ đang dần dần thức tỉnh. Điều này có nghĩa là, giai đoạn chuẩn bị đã hoàn thành, quá trình biến đổi thực sự sắp bắt đầu. Lần này, khí thế của đại thụ thủ hộ lại tăng lên, mạnh mẽ đến mức đáng sợ, đã vượt qua cả phụ linh quy. Chỉ là, kích thước của nó không tăng thêm nữa, mà toàn thân phát ra ánh sáng xanh lục. Tề Nguyên đứng từ xa, có thể nghe thấy rõ ràng những tiếng lốp bốp phát ra từ thân cây. Thân cây to lớn cố gắng vươn ra ngoài, nhưng lại có một áp lực mạnh mẽ từ bên trong nén nó lại, khiến kích thước của nó không thay đổi. Như một cơ thể sống khổng lồ, thân cây không ngừng rung lên, chịu đựng sự tôi luyện từ cả bên trong và bên ngoài. Tình trạng này kéo dài rất lâu, càng về sau, khí thế của đại thụ thủ hộ càng thêm mạnh mẽ, ánh sáng xanh lục trên thân càng rực rỡ, năng lượng thực vật gần như ngưng tụ thành thực thể. Chỉ cần một chút năng lượng bị dò dỉ ra ngoài, cũng đủ khiến những thực vật xung quanh phát triển điên cuồng. Suốt một ngày một đêm, Tề Nguyên im lặng quan sát. Hắn có thể cảm nhận được tiếng kêu rên thống khổ phát ra từ sâu, trong linh hồn đại thụ thủ hộ, hắn hiểu rõ nó đang phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đến mức nào. Nhưng khi cấp bậc sinh mệnh thực sự đột phá, thì mọi nỗ lực và đau đớn đều đáng giá. Sáng sớm ngày thứ ba, đại thụ thủ hộ im lặng bước ra bước cuối cùng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tề Nguyên, đại thụ thủ hộ chính thức đột phá cấp hoàn mỹ. Khí thế mạnh mẽ trên người nó như vực sâu không đáy. Tề Nguyên lấy dụng cụ giám định ra, thông tin hiện ra. Tên, đại thụ thủ hộ, cấp hoàn mỹ. Giới thiệu, vượt qua cấp bậc sinh mệnh của bản thân, đạt đến giới hạn về thể chất, là vua của loài. Có khả năng sinh sôi, phân tách mạnh mẽ, có thể hấp thụ năng lượng thực vật để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Phần giới thiệu về đại thụ thủ hộ tuy đơn giản, nhưng không có nghĩa là nó yếu. Vì dụng cụ giám định chỉ là cấp hy hữu, nên khả năng giám định có hạn. Đối với những sinh vật cấp hoàn mỹ trở lên, nó không thể hiển thị đầy đủ thông tin. Nhưng Tề Nguyên biết rõ, đại thụ thủ hộ đã đạt đến cấp hoàn mỹ, cả về biểu hiện bên ngoài lẫn sức mạnh bên trong, đều khiến người ta phải kinh hãi. Lúc này, hắn đã có thể liên kết với ý thức của đại thụ thủ hộ. Giờ đây, ý thức của nó càng thêm rõ ràng, như thể có một sinh mệnh khác đang nói chuyện với hắn trong đầu, không còn là những ý niệm mơ hồ nữa. Sau khi trò chuyện, đại thụ thủ hộ cho hắn biết về những năng lực mới mà nó có được sau khi đột phá. Đầu tiên là chiều dài của dây leo. Sau khi hấp thụ trăm trượng huyết Phật liễu, nó đã có thêm một số năng lực cành liễu siêu dài. Dây leo của đại thụ thủ hộ, dưới sự thúc đẩy của năng lượng thực vật, có thể dài ra đến mức không tưởng tượng nổi. 500m, 1000m, thậm chí còn dài hơn. Như vậy, phạm vi chiến đấu của đại thụ thủ hộ được mở rộng đáng kể, đủ để bảo vệ toàn bộ linh địa này. Điểm thứ hai là khả năng sinh sản của bụi gai thủ hộ. Trước đây, những bụi gai thủ hộ được sinh ra, dù là cấp phổ thông, cấp tốt hay cấp ưu tú, đều không có khả năng sinh sản. Hơn nữa, chúng không thể rời xa cây mẹ quá lâu, nếu không sẽ khô héo. Nhưng hiện tại, tình hình đã được cải thiện rất nhiều. Đại thụ thủ hộ có thể sinh ra bụi gai thủ hộ cấp hy hữu, có thể tồn tại như một sinh mệnh độc lập. Chúng có hầu hết những năng lực của đại thụ thủ hộ, bao gồm cả khả năng sinh sản, có thể sinh ra những bụi gai thủ hộ cấp hy hữu trở xuống. Đồng thời, chúng cũng có thể rời xa cây mẹ trong thời gian dài, không cần đại thụ thủ hộ cung cấp năng lượng. Đây là một thay đổi rất lớn, có ý nghĩa trọng đại, khiến giá trị của đại thụ thủ hộ được nâng cao. Điểm thứ ba là năng lực mới của đại thụ thủ hộ. Đại thụ thủ hộ có thể không ngừng nén năng lượng thực vật trong cơ thể, tạo thành một loại quả có phẩm chất cực cao. Loại quả này chỉ có một tác dụng khả năng chữa trị cực mạnh. Nói cách khác, đây là một loại tài nguyên trị liệu cấp hoàn mỹ. Chỉ là, mỗi quả sinh ra đều tiêu hao rất nhiều năng lượng thực vật, ngay cả đại thụ thủ hộ cũng khó mà chịu được mức tiêu hao này. Cho nên, loại quả này quý hiếm hơn nhiều so với tưởng tượng. Ba thay đổi của đại thụ thủ hộ, mỗi thay đổi đều khiến Tề Nguyên mừng rỡ. Có đại thụ thủ hộ, thực lực của căn cứ sẽ được nâng cao rất nhiều. Tề Nguyên không thể kìm nén sự phấn khích trong lòng. Lúc này, hắn không còn cảm giác mình đang cố gắng sinh tồn trong thế giới sương mù nữa, mà là đang tranh bá thế giới. Thế giới sương mù rộng lớn như vậy, có nơi nào mà Tề Nguyên ta không thể đến? Cuối cùng là vấn đề mà Tề Nguyên quan tâm nhất. Hắn hỏi trong đầu, dây leo, với năng lượng thực vật hiện tại của ngươi, có thể phân tách ra bao nhiêu bụi gai thủ hộ cấp hy hữu? Đại thụ thủ hộ suy nghĩ một chút, im lặng đánh giá, rồi trả lời, nếu là cấp hy hữu đỉnh phong, thì nhiều nhất là 5 cây, nhưng thực lực của ta sẽ bị giảm sút đáng kể. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở cấp hoàn mỹ sơ kỳ. Nếu là cấp hy hữu sơ kỳ, thì có thể phân tách ra hơn 20 cây, ta cũng có thể duy trì ở cấp hoàn mỹ sơ kỳ. Nghe vậy, Tề Nguyên không khỏi nở nụ cười vui mừng. Tuy hắn đã đoán trước được rằng, giữa cấp hoàn mỹ và cấp hy hữu có một khoảng cách rất lớn, sau khi đại thụ thủ hộ đột phá, chắc chắn có thể tạo ra một lượng lớn bụi gai thủ hộ cấp hy hữu. Nhưng khi nghe được câu trả lời chính xác, hắn vẫn không thể kìm nén được sự phấn khích. Hắn quyết định để đại thụ thủ hộ sinh ra 3 cây bụi gai thủ hộ, cấp hy hữu đỉnh phong. vừa có thể bảo vệ thực lực của đại thụ thủ hộ, vừa có thể nâng cao giá trị sức mạnh của mỗi cây. Ba cây bụi gai thủ hộ cấp hy hữu đỉnh phong này, một cây sẽ được đặt ở khu thứ 7, vừa bảo vệ biên giới, vừa để ngăn cản các thế lực khác. Cây thứ 2 sẽ được đặt ở căn cứ rừng quặng, nơi đó có rất nhiều năng lượng thực vật, thích hợp cho sự phát triển của bụi gai thủ hộ. Cây thứ 3 sẽ được đặt ở phía bắc đảo căn cứ, để bảo vệ không gian thụ giới, còn bản thân đại thụ thủ hộ sẽ duy trì ở cấp hoàn mỹ sơ kỳ, canh giữ linh địa, phụ trách việc khám phá khu vực không biết luật lệ. Tuy môi trường ở khu vực không biết luật lệ rất khắc nghiệt, nhưng số lượng sinh vật rất lớn, rất thích hợp để hấp thụ năng lượng thực vật. Thu hoạch khổng lồ này khiến Tề Nguyên càng thêm mong muốn khám phá linh địa. Hiện tại, những dã thú cấp ưu tú trong linh địa gần như đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Số còn lại đều là những loài khá hiền lành, có thể thuần hóa được, không gây nguy hiểm. Tề Nguyên không định để các tiểu đội quay về, mà tiếp tục để họ ở lại khu vực không biết luật lệ, tiến hành khám phá sâu hơn. Thậm chí, cả đội 7 của Lôi Hùng và đội 9 mới thành lập của Trương Vĩ trong không gian thụ giới, cũng sẽ được điều đến đây. Hai người họ lần lượt được trang bị giáp tuất và giáp sửu, thực lực không hề yếu. Những hành động khám phá tiếp theo sẽ có quy mô lớn hơn, phạm vi rộng hơn, khoảng cách xa hơn, cần đầu tư nhiều nhân lực và vật lực hơn. Nhưng trước đó, Tề Nguyên tìm chính đội trưởng. Hiện tại, ngoại trừ Trương Triệu Hải và Trương Vĩ đã đột phá, thì những người còn lại đều chỉ có thực lực cấp tốt đỉnh phong. Trước chuyến khám phá này, Tề Nguyên muốn giúp họ đột phá cấp ưu tú. Vì vậy, trước đó, hắn đã hy sinh thân mình, chịu đựng sự quấy rối mà người thường khó có thể chịu đựng được, để đổi lấy 7 quả thanh nguyên ngọc cấp hy hữu từ Trung Mạch Vận. Loại quả này rất có lợi cho việc đột phá lên cấp ưu tú, đối với những người cầu sinh cấp tốt đỉnh phong. Nếu dùng nó mà vẫn không đột phá được, thì chỉ có thể đến âm thủy đầm của Tần Chấn Quân để tu luyện. Trong khoảng thời gian này, mọi hoạt động của các tiểu đội tạm dừng, 7 đội trưởng bế quan, bắt đầu tấn công cấp ưu tú. Còn Trương Triệu Hải và Trương Vĩ, Tề Nguyên cũng không bạc đãi họ, mỗi người được tặng 100 cân thịt chăn cấp hy hữu. Không chỉ nâng cấp cho các đội trưởng, Tề Nguyên cũng không quên các đội viên. Nhưng đối với họ, hắn nâng cấp giáp trụ trăm lân cho họ. Các loại vật liệu từ dã thú cấp ưu tú, sau khi được hang sinh linh thai nghén, đã trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nên, Tề Nguyên đã lệnh cho khu chế tạo đạo cụ cải tạo giáp trụ trăm lân, gắn những vật liệu này lên, tuy không bằng giáp trụ chế tạo từ bùn đất, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với giáp trụ trăm lân thông thường. Ngay cả giáp tị của Hàn Đông cũng được gắn thêm răng nanh và vảy rắn. Trong lúc mọi người đang bận rộn nâng cao thực lực, Tề Nguyên cũng cho ong bắp cày chú ăn cánh hoa thứ 2 và thứ 3, giúp nó trực tiếp đột phá lên cấp hy hữu. Sau khi được tăng cường sức mạnh từ đại thụ thủ hộ, thực lực của nó đạt đến cấp hy hữu đỉnh phong. Thậm chí, có thể nói, sức mạnh của nó còn vượt trội hơn so với những hung thú cấp hy hữu, đỉnh phong thông thường. Vì nó có năng lượng thực vật cấp hoàn mỹ được kế thừa từ đại thụ thủ hộ. Từ nay về sau, có ong bắp cày chúa bảo vệ, Tề Nguyên có thể yên tâm hơn rất nhiều. Đồng thời, để nâng cao thực lực, hắn còn cố ý quay về căn cứ rừng quặng. Dù sao thì, ở đó còn có 2 bảo bối. 2 ngọn núi bùn đất kia rất có thể có mực vân mẫu cấp hy hữu, chỉ là không biết cụ thể có bao nhiêu. Tề Nguyên gọi Lỗ Thành của Cờ Lãnh Thổ đến, để hắn dẫn người đến khai thác 2 ngọn núi này. Sau khi khảo sát, họ phát hiện có rất nhiều bùn đất cấp ưu tú. Điều này cũng có nghĩa là, số lượng mực vân mẫu cấp hy hữu rất có thể sẽ nhiều hơn so với một ngọn núi. Nhưng lần này, Tề Nguyên không cho khai thác hết, mà tiếp tục nuôi dưỡng chúng. Nếu khai thác hết, thì chỉ có thể bán một lần. Nhưng nếu tiếp tục nuôi dưỡng, thì biết đâu sẽ có thêm bùn đất cấp ưu tú biến thành cấp hy hữu. Cuối cùng, việc nâng cấp giáp hợi chỉ có thể tạm hoãn, mực vân mẫu cấp hy hữu tiếp tục được nuôi dưỡng, còn những loại bùn đất khác thì vẫn tiếp tục khai thác. Sau nhiều ngày thu thập, họ đã thu được không ít bùn đất, cấp tốt thì rất nhiều, cấp ưu tú thì ít hơn. Cho nên, khu chế tạo đạo cụ đã bắt đầu chế tạo giáp bùn. Chủ yếu là dùng bùn đất cấp tốt để chế tạo thành những tấm giáp có kết cấu đơn giản, hình dáng thô sơ, nhưng có lực phòng ngự rất tốt, có thể giúp người thường chịu được nhiều đòn tấn công của dã thú cấp tốt. Nếu được trang bị vũ khí cấp tốt, người bình thường có thể có được sức mạnh cấp tốt, nâng cao đáng kể năng lực chiến đấu của lực lượng cấp thấp. Bùn đất cấp ưu tú sẽ được những kỹ thuật viên lành nghề nhất ở khu chế tạo đạo cụ chế tạo thành những trang bị tinh xảo hơn, tương tự như 12 bộ giáp. Nhưng điểm khác biệt là, lần này sẽ không sử dụng mực vân mẫu cấp hy hữu. Lý do sử dụng mực vân mẫu, trước đây là vì các khớp nối của giáp trụ không thể kết nối tốt bằng bùn đất thường, nên phải dùng mực vân mẫu có độ dẻo và độ bền cao hơn. Nhưng bây giờ, có hang sinh linh rồi, thì không cần phải phức tạp như vậy nữa. Đồng thời, những bộ giáp cấp ưu tú lần này sẽ không có hình dạng giống nhau, mà sẽ có 12 tạo hình khác nhau. Ngoài 9 tiểu đội trinh sát là những đội tinh nhuệ, Tề Nguyên còn định thành lập một đội hộ vệ trong căn cứ. Thực ra, hiện tại, ngoài đảo căn cứ, thì ba đảo sinh hoạt và căn cứ rừng quặng đều có đội hộ vệ riêng. Nhưng thành viên của những đội hộ vệ này đều là những người có thực lực yếu nhất trong khu huấn luyện của họ. Thông thường, những người có thực lực khá trong bốn khu huấn luyện này sẽ được đưa đến đảo căn cứ để huấn luyện tập trung, bài bản hơn. Còn những người còn lại sẽ được đưa vào đội hộ vệ. Điều này khiến cho thực lực của đội hộ vệ rất yếu, tố chất của các thành viên cũng không cao. Nếu xảy ra sự cố, hoặc cần họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, thì họ không thể phát huy tác dụng. Để giải quyết vấn đề này, chỉ có thể từ hai hướng. Một là tăng cường huấn luyện, nâng cao thực lực cá nhân. Hai là tăng cường trang bị, vừa nhanh chóng, vừa hiệu quả. Sau đó, phải nhờ đến nhân viên của khu chế tạo đạo cụ, để họ làm việc ngày đêm. Ngày thứ hai kể từ khi bế quan tập thể, Hoắc Thối vượt qua những người khác, là người đầu tiên đột phá cấp ưu tú. Nhìn hắn bước ra khỏi phòng bế quan, Tề Nguyên thấy hắn gầy hơn trước, da bọc xương. Nhưng những khớp tay, chân, ngón tay, khuỷu tay, đầu gối dường như lại ẩn chứa sức mạnh lớn hơn. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, thầm khen ngợi, nếu ở cùng cấp bậc, thì trong 8 đội trưởng, chắc chỉ có Trương Vĩ là có thể đánh với Hoắc Thối. Đặc biệt là hiện tại, Hoắc Thối đã học được rất nhiều kỹ năng chiến đấu chuyên nghiệp từ Lôi Hùng. Trong đó có cả những kỹ thuật tấn công bằng khuỷu tay, đầu gối của Thái Cực Quyền, kết hợp với bộ xương cứng như thép của hắn, sức sát thương cực kỳ khủng khiếp. Ngày thứ ba, Trương Viễn là người thứ hai ra khỏi phòng bế quan, cũng là một người có thiên phú dị bẩm. Ngày thứ năm, Hàn Đông là người thứ ba, so với hai chàng trai trẻ kia, hắn có phần kém hơn một chút. Vài ngày sau, những đội trưởng còn lại cũng lần lượt đột phá cấp ưu tú, không ai bị tụt lại, có thể thấy, những người được chọn làm đội trưởng đều có thiên phú rất cao. Cho dù có chênh lệch thì cũng không lớn. Hai người có thiên phú cao nhất chính là Hoắc Thối và Trương Vĩ, một người có xương cốt cứng như thép, một người chiến đấu như kẻ điên, còn có thể đột phá ngay tại trận. Cả hai đều là những người có thiên phú dị bẩm, là hai vị tướng mà Tề Nguyên rất coi trọng. Hơn nữa, trong thời gian rảnh rỗi, Tề Nguyên còn cố gắng tìm hiểu một vấn đề, đó là điểm chung của hai người họ. Những người tài giỏi, tuy có những điểm khác biệt, nhưng chắc chắn cũng có điểm chung nào đó. Sau một thời gian dài suy nghĩ, hắn đã phát hiện ra một bí mật khiến họ trở nên mạnh mẽ và khác biệt. Khi phát hiện ra điều này, hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi, vì hắn kinh ngạc nhận ra rằng những người mạnh mẽ đều có bạn gái. Ngay cả Tề Nguyên cũng vậy. Nhìn chín đội trưởng, những người kém cỏi kia đều là những kẻ lớn tuổi, suốt ngày cười hềnh hệch, đến bạn gái còn không có. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tề Nguyên quyết định, lần sau khi họ trở về căn cứ, nhất định phải đưa họ đến ba hòn đảo sinh hoạt để trải nghiệm cuộc sống. Ai cũng phải tìm được tình yêu đích thực, nếu không thì sẽ bị đẩy đi đào bùn đất. Cuối cùng, sau khoảng 10 ngày, tất cả các đội trưởng đều đột phá cấp ưu tú, kết hợp với chiến giáp, thực lực đều đạt đến nửa bước hy hữu. Đương nhiên, không có nghĩa là họ có thể đánh bại hung thú nửa bước hy hữu, mà là khi gặp phải dã thú nửa bước hy hữu, họ có thể dựa vào sức phòng ngự để sống sót. Nhưng với những dã thú cấp ưu tú bình thường, họ có thể dễ dàng giải quyết. Ngoài ra, giáp trụ trăm lân của các đội viên cũng được nâng cấp. Sức mạnh tổng hợp của mỗi tiểu đội đều được cải thiện đáng kể. Tề Nguyên nhìn 90 người đại diện cho lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của hắn, nghiêm nghị nói, để nâng cao thực lực cho các ngươi, ta quyết định tăng thêm cho mỗi người một chiến lực ngang cấp. Nói rồi, Tề Nguyên lấy ra 9 con ong bắp cày cấp ưu tú, 81 con ong bắp cày cấp tốt từ trong nhẫn không gian. Những con ong bắp cày này đều đã ký kết khế ước với bụi gai thủ hộ cấp tương ứng, có sức mạnh ngang bằng với chúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng thời, Tề Nguyên đã cho người huấn luyện chúng. Chúng có thể hiểu được những mệnh lệnh đơn giản, hoàn thành những nhiệm vụ đơn giản. Ví dụ như, sử dụng dây leo để tấn công, tạo thành đôi cánh để bay lượn trong thời gian ngắn, chui lên từ dưới đất để trói chân dã thú, tự động tấn công để bảo vệ chủ nhân. Một con ong bắp cày có thực lực không thua kém gì một đội viên. Giờ đây, mỗi người đều có thêm một con, sức mạnh tăng lên gấp bội, khiến cho đội trinh sát vốn đã rất mạnh, nay lại càng mạnh hơn. Tề Nguyên cảm thấy, mỗi tiểu đội đều có thể đánh bại một thế lực nhỏ. Các đội viên nhìn con ong bắp cày trong tay mình, đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy loại ong bắp cày này. Bởi vì họ thường xuyên thấy một con ong bắp cày chúa, bay lượn phía sau chủ nhân của mình. Nó có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, có thể đối phó với mọi tình huống nguy hiểm. Họ không ngờ rằng, mình cũng có thể có được một con ong bắp cày như vậy. Sau khi để họ làm quen, Tề Nguyên lại khích lệ vài câu, rồi thưởng cho mỗi người một chén nhỏ hầu nhi tử. Cuối cùng, ở phía đông linh địa, Tề Nguyên nhìn 9 tiểu đội lần lượt tiến vào rừng rậm nguyên sinh. Chỉ đi chưa đầy 10 mét, màn sương dày đặc đã che khuất bóng dáng của họ. Trong mắt Tề Nguyên thoáng hiện vẻ lo lắng, dù là đội ngũ mạnh mẽ nhất, khi đối mặt với thế giới chưa được khám phá này, họ vẫn rất nhỏ bé. Không ai biết, sau khi rời đi, liệu họ có thể trở về an toàn hay không? Khi tất cả mọi người đã biến mất trong màn sương, Tề Nguyên lấy ra một tấm linh văn từ trong nhẫn không gian. Hắn lẩm bẩm, vẫn không yên tâm, may mà mình còn có chuẩn bị. Tấm linh văn này là loại linh văn mới mà hắn học được sau linh văn đông kết và linh văn hỏa diễm. Nó có tên là linh văn định vị, thông qua một số thủ đoạn đặc biệt, có thể xác định vị trí của những linh văn khác trong phạm vi 200 km. Trước khi họ bế quan, Tề Nguyên đã thu hồi linh phù truyền tin của họ, đồng thời làm một số thủ thuật để có thể định vị. Lúc này, trên linh phù định vị nhỏ bé, có 9 chấm đỏ đang di chuyển với tốc độ khác nhau, hướng về 9 hướng khác nhau, tương ứng với 9 tiểu đội. Có linh phù định vị rồi, hắn không cần phải lo lắng các tiểu đội sẽ mất liên lạc, cho dù họ gặp chuyện, thì Tề Nguyên cũng có thể đến cứu. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Tề Nguyên nhìn linh phù định vị trong tay, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Đội 9, Trương Vĩ mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn xung quanh, hắn cứ thế đi trong rừng, không hề che giấu hành tung. Đột nhiên, một con thỏ đỏ rực cấp tốt đỉnh phong từ trên cây nhảy xuống, như một tia chớp màu đỏ. Ngay lập tức, Trương Vĩ bộc phát sức mạnh, lao về phía trước, vung dao răng nanh chém xuống, liên tiếp vài nhát, chém con thỏ thành nhiều mảnh. Các đội viên phía sau vội vàng dùng tụ huyết linh văn để thu thập tinh hoa huyết dịch, nhưng Trương Vĩ không quan tâm, hắn tiếp tục tiến về phía trước. Thấy vậy, một đội viên không nhịn được nói, Trương Vĩ, ngươi làm vậy là có ý gì? Chúng ta là một đội, ngươi không nghĩ cho những người khác sao? Trên đường đi, ngươi cứ ngang nhiên như vậy, đã thu hút bao nhiêu dã thú tấn công rồi. Tiểu Trương và A Trấn đã bị thương, ngươi không thấy sao? Chàng trai này còn chưa nói xong, đã bị người bên cạnh kéo lại, quát khẽ, Đao, im miệng. Người đội viên tên Đao kia không hề có ý định dừng lại. Hắn nói tiếp, Lão Trung, ngươi không thấy hắn như vậy sao? Độc đoán, chuyên quyền, ỷ vào thực lực mạnh mẽ mà không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của anh em. Hắn dựa vào cái gì mà làm đội trưởng đội 9? Lão Trung, ngươi cũng là cấp tốt đỉnh phong, dù là năng lực, kinh nghiệm, hay kỹ năng chiến đấu, thì cũng đâu có thua kém gì hắn. Tại sao hắn là đội trưởng? Còn ngươi chỉ là đội phó? Chuông Biển sắc mặt nghiêm nghị, quát, hỗn xược, hắn là đội trưởng do lão bản đích thân lựa chọn, không đến lượt ngươi nói này nói nọ. Dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn? Nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, Trương Vĩ không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí còn không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói, ta vốn không cần đồng đội, đợi khi các ngươi chết hết, ta sẽ nói với Tề đại nhân, không cần tuyển thêm người nữa. Ngươi, người đội viên tên Đao tức giận đến run người, chỉ vào Trương Vĩ, không nói nên lời. Nhưng những lời này của Trương Vĩ đã khiến Trung Biển, người vốn có tính cách ôn hòa, trở nên nghiêm nghị, Trương Vĩ, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ta biết rõ. Ta nghĩ các ngươi cũng nghe rõ rồi đấy, không cần ta phải giải thích lại. Chuông Biển rõ ràng là đang rất tức giận, hắn hít sâu vài hơi, khuyên nhủ, ta biết ngươi đã trải qua những chuyện không may, cũng biết ngươi rất đau khổ, nhưng đó không phải là lý do để ngươi sa ngã. Tất cả mọi người ở đây, ai mà không từng bước ra từ bóng tối. Vợ của lão Trương bị làm nhục đến chết, nhưng hắn vẫn tiếp tục sống. A Trấn còn trẻ như vậy, bị người ta móc mất một con mắt, nhưng hắn vẫn tiếp tục sống. Đào bị móc mất một miếng thịt ở đùi. Suýt nữa thì bị dã thú ăn sống, nhưng hắn vẫn tiếp tục sống. Quân tử, Tiểu Kim. Ai mà chẳng có những chuyện không muốn nhắc lại. Có mọi người ở bên cạnh ngươi, ngươi còn sợ gì nữa? Mỗi khi Chuông Biển gọi tên một người, thì trên mặt người đó lại hiện lên vẻ đau khổ và sợ hãi. Ta còn sợ gì nữa? Trương Vĩ ánh mắt có chút dao động, hắn cười lạnh, ta ngay cả chết cũng không sợ, ta còn sợ gì nữa? Chỉ sợ các ngươi cản trở ta thôi. Nói xong, hắn vẫn mặc kệ mọi người, tiếp tục đi vào rừng. Nhìn theo bóng lưng hắn, trong mắt Chuông Biển thoáng qua vẻ đau lòng, hắn lớn tiếng nói, dù ngươi nghĩ thế nào, thì ngươi vẫn là đội trưởng đội 9 do lão bản chỉ định, dù ngươi đi đâu, chúng ta cũng sẽ đi theo ngươi. Những người khác cũng an ủi Đao, đừng nóng giận, A Vĩ cũng không dễ dàng gì, ngươi cũng biết trước kia hắn như thế nào, chỉ là bây giờ. Hai, Đao đau lòng, ta biết trước kia hắn như thế nào, nên bây giờ mới thấy khó chịu. Thôi đừng nói nữa, thu dọn xác dã thú, rồi đi tiếp. 9 người đi theo phía sau Trương Vĩ. Vừa đi vừa cảnh giác quan sát xung quanh, thận trọng tiến về phía trước. Tề Nguyên ở linh địa, vẻ mặt nghi hoặc, sao chấm đỏ này lại di chuyển nhanh như vậy, mới có nửa ngày mà đã đi được hơn 30 km rồi. Hình như đây là đội 9 của Trương Vĩ. Ngoài sự nghi ngờ, trong lòng Tề Nguyên còn có chút lo lắng. Trong số họ, chỉ có Trương Vĩ là lính mới, thời gian huấn luyện ngắn nhất, kinh nghiệm cũng kém nhất. Vì muốn chăm sóc cho Trương Vĩ, hắn còn cố tình sắp xếp một người giàu kinh nghiệm làm đội phó để hỗ trợ hắn. Giờ nhìn hành động hấp tấp của hắn, đúng là dễ xảy ra chuyện. Trương Vĩ khí thế bừng bừng, một quyền đánh vào hàm dưới con dã thú cấp ưu tú, khiến nó lùi lại liên tục. Răng nanh sắc bén vung lên, máu tươi bắn ra, con dã thú to lớn kêu lên thảm thiết. Các đội viên phía sau cũng không khỏi cảm thán, Tề Nguyên thật sự là một tên nhóc này tuy cứng đầu, nhưng thực lực đúng là rất mạnh. Chỉ có Trung Biển là không vui vẻ, hắn lo lắng nói, đây là thế giới sương mù, không phải cứ có thực lực mạnh là đủ, còn phải đủ thông minh, nhanh nhạy và có kinh nghiệm. A Vĩ hấp tấp như vậy, rất dễ xảy ra chuyện. Cẩn thận! Thấy Trương Vĩ vung dao xuống, sắp kết liễu con dã thú cấp ưu tú kia, thì một luồng gió mạnh ập đến từ phía sau. Trung Biển nhanh tay lẹ mắt, lao về phía trước, dùng thiết nhận đao đỡ lấy đòn tấn công của con dã thú kia vào đúng giây cuối cùng, khi móng vuốt của nó sắp xé toạc lưng Trương Vĩ. Cảm nhận được luồng gió mạnh sau lưng, Trương Vĩ nhíu mày, hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói thở phào nhẹ nhõm của Trung Biển, may quá, chỉ là một con dã thú cấp tốt đỉnh phong, nếu không thì ta không đỡ được. Trương Vĩ mặt không đổi sắc, quay người lại, vung dao chém chết con dã thú kia. Các đội viên phía sau đều toát mồ hôi lạnh, không nhịn được nhắc nhở, A Vĩ, ngươi hành động chậm lại một chút, dã thú ở đây ngày càng nhiều, rất dễ xảy ra chuyện. Trương Vĩ không trả lời, chỉ lạnh nhạt nói, chúng ta có thể tách ra hành động, đến giờ thì tập hợp lại. Đào tức giận, mẹ kiếp, ngươi muốn làm loạn đúng không? Xem đào ra đây có đánh chết ngươi không? Nói rồi, hắn xắn tay áo định xông lên, nhưng bị Chuông Biển cười ngăn lại, đừng làm ồn nữa, mau thu thập xác dã thú, lấy tinh hoa huyết dịch. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Trương Vĩ khẽ nhếch mép, và trong hành trình sau đó, tốc độ của hắn quả thực có chậm lại một chút, thấy sự thay đổi nhỏ này, Chuông Biển nở nụ cười, khẽ nói với các đội viên bên cạnh, tên nhóc này chỉ đang dỗi thôi, đợi khi vượt qua giai đoạn này, nó vẫn là chàng trai nhiệt huyết như trước. Nghe vậy, Trương Vĩ dừng bước, khóe miệng giật giật, lạnh nhạt nói, các ngươi coi ta không tồn tại à? Dám nói xấu ta ngay trước mặt. Tuy Chuông Biển nói rất nhỏ, nhưng Trương Vĩ dù sao cũng đã là cấp ưu tú, ngũ quan đều được tăng cường, thính giác cũng rất tốt. Chuông Biển ngẩn ra, rồi cười phá lên, những người khác cũng cười theo. Trương Vĩ không để ý đến họ, quay người tiếp tục đi. Sau đó, mối quan hệ giữa mọi người trong đội được cải thiện hơn. Nhưng không khí khi làm nhiệm vụ lại càng thêm căng thẳng. Trong thời gian ngắn, họ đã đi xa khỏi linh địa hơn 100 km, xung quanh là rừng rậm nguyên sinh, các loại tài nguyên cần thiết cho cuộc sống vô cùng khan hiếm, việc di chuyển ngày càng khó khăn. Ban đầu, Trương Vĩ còn có thể tiếp tục tiến về phía trước, nhưng giờ đã bị cản trở, chỉ có thể di chuyển dưới sự bảo vệ của bụi gai thủ hộ. Đồng thời, dã thú xung quanh ngày càng mạnh, số lượng cũng ngày càng nhiều. Tuy rằng họ vẫn có thể xử lý được, nhưng cho dù Trương Vĩ có mạnh đến đâu, thì cũng có phần không chịu nổi những đợt tấn công liên tiếp này. Nhưng may mắn là, các thành viên trong đội phối hợp rất ăn ý, nên vẫn có thể xử lý mọi chuyện một cách an toàn. Sau khi tiêu diệt thêm hai con chăn rừng cấp ưu tú, Đao thở hổn hển ngồi bệt xuống đất, lo lắng nói, dã thú cấp ưu tú ngày càng nhiều, chúng sắp kéo đến thành đàn rồi, cứ thế này thì không ổn. Chuông Biển cũng gật đầu, chỉ có A Vĩ là cấp ưu tú, miễn cưỡng có thể tự mình đối phó với một con. Nếu xuất hiện thêm con thứ hai, thì chúng ta sẽ phải dùng đến linh văn đông kết và linh văn hỏa diễm. Nói đến đây, mọi người đều lo lắng, mỗi tiểu đội được phân phát một linh văn đông kết, một linh văn hỏa diễm, giao cho đội phó bảo quản. Hai loại linh văn mạnh mẽ này có thể gây sát thương lớn cho dã thú cấp ưu tú, là bảo vật cứu mạng. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là mỗi tấm linh văn chỉ có thể sử dụng 3 lần. Tương đương với 3 lần cơ hội sống sót trước sự tấn công của dã thú cấp ưu tú. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Chuông Biển đã sử dụng 2 lần linh văn đông kết, 1 lần linh văn hỏa diễm. Một nửa cơ hội đã mất đi, khiến mọi người lo lắng cho hành trình tiếp theo. Tất cả các đội viên đều lộ ra vẻ lo âu, không nhịn được thở dài. Họ hiểu rằng, nếu không phải Trương Vĩ hành động thiếu suy nghĩ, nhiều lần xâm nhập lãnh thổ của dã thú cấp ưu tú, thậm chí còn trêu chọc nhiều con cùng lúc, thì họ đã không phải đối mặt với nhiều nguy hiểm như vậy. Trên đường đi, Trương Vĩ cứ như đúng với tên của bộ giáp hắn đang mặc, như một con chó điên, không có kế hoạch hay chiến lược gì cả. Chuông Biển phải cố gắng hết sức mới có thể đảm bảo an toàn cho mọi người. Lão Trương, người lớn tuổi nhất trong 9 người, lo lắng nói với Chuông Biển, Hải ca, A Vĩ cứ như vậy không được đâu. Nếu cứ tiếp tục làm loạn, sẽ xảy ra chuyện mất. Chuông Biển không nói gì, một chàng trai một mắt bên cạnh bình tĩnh nói, A Vĩ chỉ là bị kích thích, đợi khi trải qua thêm một số chuyện, thời gian sẽ giúp hắn thay đổi. Hải, trước kia nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, sao lại gặp phải chuyện này? Đao thở dài, vết sẹo trên mặt hắn co rúm lại, trông có vẻ đáng sợ. Trong số họ, chỉ có Chuông Biển là mỉm cười, hắn nói, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, chỉ có sức mạnh, nhưng tâm trí chưa trưởng thành. Là những người anh, người chú, chúng ta phải gánh vác nhiều hơn. Nói rồi, Chuông Biển nhìn sang Trương Vĩ đang nhắm mắt ngồi trên tảng đá, dịu dàng nói, các ngươi xem, hắn không phải đã thay đổi rồi sao? Hơn nữa, ai mà chẳng phải từng bước trưởng thành. Chúng ta sẽ cùng hắn đi tiếp, cho đến khi hắn trở thành một người mạnh mẽ, có ý chí kiên cường, có thể tự mình gánh vác một đội trưởng thực thụ của đội 9. Họ nhìn theo ánh mắt của Chuông Biển, nhìn Trương Vĩ đang ngồi đả tọa, trong mắt đều có chút buồn bã. Đao kìm nén sự bất mãn, cười nói, nếu bỏ qua tính cách của tên nhóc này, thì hắn đúng là rất mạnh. Ha ha ha, đúng vậy, tuy đội 9 của chúng ta được thành lập muộn nhất, nhưng thực lực không hề thua kém những đội khác. Ha ha ha. Nghe thấy tiếng cười, Trương Vĩ hơi giãn lông mày, nhưng vẫn không mở mắt. Đối với hắn, rất nhiều chuyện trong cuộc sống đều vô nghĩa. Hắn chỉ muốn xem thử thế giới thần bí mà Tề Nguyên từng nói, cùng với những con người cháo trở, xảo quyệt. Hắn không hề có lý do gì để tin tưởng người đàn ông đã cứu hắn khỏi đấu trường ngầm, kéo hắn ra khỏi vũng bùn ở khu thứ 7 kia, sẽ dẫn hắn đi xem sự hỗn loạn của thế giới này. Ngay cả những người khác, có lẽ cũng không nằm trong kế hoạch cuộc đời của hắn. Nhưng họ vẫn đến bên hắn. Tề Nguyên ngồi trong căn nhà nhỏ trên cây, bên cạnh cửa sổ tầng 2, nhìn linh phù định vị trong tay, không khỏi lo lắng. Chuyện gì thế này? Trương Vĩ, tên nhóc này, một tuần đã đi hơn 200 km, nó muốn lên trời à? Một tuần trôi qua, hầu hết các tiểu đội khác chỉ đi được hơn 100 km. Chỉ có đội 9 của Trương Vĩ là lao vun vút, bỏ xa tất cả mọi người. Tề Nguyên thực sự lo lắng. Hắn thở dài, tên nhóc này, vẫn còn quá trẻ. Có lẽ nó không biết rằng, mỗi thành viên trong đội 9, những tai nạn mà họ từng trải qua, những vũng bùn mà họ từng lún sâu, cũng chẳng thua kém gì nó. Các đội viên của những đội khác đều do đội trưởng tự mình lựa chọn, nhưng chỉ có đội 9 là khác biệt, 9 đội viên của họ đều do Tề Nguyên đích thân chọn lựa. Tiêu chuẩn chọn người của những đội khác là trẻ tuổi, có thiên phú cao, tiềm năng phát triển lớn, tố chất cơ thể tốt, kỹ năng chiến đấu mạnh. Nhưng khi chọn đội viên cho đội 9, hắn đã cân nhắc đến tính cách của Trương Vĩ, nên không hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn này. Hắn chọn những người đã từng chìm trong vũng bùn đen tối, phải vùng vẫy để thoát ra, và cuối cùng vẫn hướng về ánh sáng. Tề Nguyên nhìn về phía xa xăm, hơi nước bốc lên từ chén trà trong tay. Hắn lẩm bẩm, trên một phương diện nào đó, chỉ có những người từng trải qua bóng tối, mới có thể thực sự trân trọng ánh sáng. Thế giới này không có bóng tối tuyệt đối, cho dù là đêm đen không nhìn thấy gì, thì vẫn có ánh sáng le lói. Trương Vĩ, liệu ngươi có thể trưởng thành thành một đội trưởng thực thụ trước khi họ chết không? Tề Nguyên nhìn về phía đông của khu vực không biết luật lệ, như thể nhìn thấy 9 tiểu đội đang tiến về phía trước. Đội 8. Hoắc Thối mặc giáp mùi, đôi chân gầy guộc như roi thép, một cước đá gãy xương sống con dã thú, sau đó bình tĩnh ra lệnh, thu dọn xác dã thú, mỗi người một viên tinh hoa huyết dịch để bổ sung thể lực. Triệu Ca, ngươi dẫn Tiểu La, Bàn Ca đi trinh sát xung quanh, xem có tài nguyên quý giá hay dã thú ẩn nấp nào không. Lãng Thúc, dọn dẹp xung quanh, xây dựng căn cứ ngầm, chuẩn bị dựng trại. Tiểu Văn, vết thương của ngươi vẫn chưa lành hẳn, nếu tinh hoa huyết dịch không có tác dụng, thì tối nay uống thêm thuốc trị liệu cấp ưu tú. Từng mệnh lệnh được ban ra, các đội viên im lặng làm theo sự chỉ huy của hắn. Hoắc Thối, người vốn ít nói, sau nhiều ngày tôi luyện, đã biết cách làm một đội trưởng. Khác với phong cách chiến đấu tàn nhẫn, hắn có kế hoạch rõ ràng cho từng bước đi, tuy vẫn còn non nớt, nhưng tốc độ trưởng thành của hắn đã vượt xa dự đoán của Tề Nguyên. Người đàn ông trung niên tên Lãng Thúc, tóc ngắn, mặt vuông chữ điền, nghiêm nghị hỏi, đội trưởng, bây giờ mới hơn 3 giờ chiều, đã dựng trại rồi sao? Hoắc Thối nhanh nhẹn leo lên một cây đại thụ, quan sát xung quanh, bình tĩnh giải thích, phía trước có gì đó bất thường, hôm nay chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây, ta sẽ đi xem xét tình hình. Ngươi đi một mình sao? Đi cùng nhau đi, không cần, phía trước rất có thể là lãnh địa của một con dã thú mạnh, ta chỉ đến quan sát vùng ngoài, nếu thấy không ổn, chúng ta sẽ đi đường vòng. Nhưng đây là vùng núi, đi đường vòng sẽ mất rất nhiều thời gian. Ta có lý do của mình, thà rằng mất thời gian, còn hơn là rơi vào nguy hiểm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói xong, đôi mắt dưới mái tóc rối bù của Hoắc Thối lóe lên tia sáng. Hắn nhảy xuống, đi vào rừng rậm. Các đội viên khác làm theo sự phân công, bắt tay vào việc. Tuy có chút lo lắng, nhưng họ rất tin tưởng vị đội trưởng trẻ tuổi, mạnh mẽ của mình. Chỉ riêng về sức mạnh. Cho dù không có giáp mùi, hắn vẫn có thể đánh ngang với dã thú cấp ưu tú. Còn về trí tuệ, từ khi bắt đầu hành trình đến giờ, mọi kế hoạch đều do hắn quyết định. Tổn thất rất nhỏ, thu hoạch tương đối khá. Về khả năng nắm bắt tình hình và đưa ra quyết định, hắn cực kỳ quyết đoán, dẫn theo 10 người, tấn công vào xào huyệt của 3 con dã thú cấp ưu tú đỉnh phong, tiêu diệt toàn bộ chúng với thương vong rất nhỏ. Dù nhìn từ góc độ nào, hắn cũng là một đội trưởng bẩm sinh. Khuyết điểm duy nhất là tóc quá dài. Các đội viên đến giờ vẫn chưa nhìn thấy mắt hắn. Trước đây, họ từng thảo luận với nhau, nếu cạo chọc đầu hắn, thì có lẽ họ cũng không nhận ra hắn. Đội 1, Hàn Đông không có năng lực gì quá nổi bật, nhưng lại phát triển toàn diện, sức mạnh tổng hợp rất tốt, đủ để đối phó với nhiều tình huống phức tạp. Còn 9 đội viên phía sau hắn đều là những người dày dặn kinh nghiệm, kỷ luật nghiêm minh. Bất cứ ai trong số họ, nếu có đủ thực lực thì đều có thể dẫn dắt một tiểu đội. Vì vậy, tuy thực lực cá nhân của Hàn Đông không quá mạnh, nhưng sức mạnh tổng hợp của đội một chắc chắn thuộc hàng đầu. Trong 9 tiểu đội này, đội duy nhất có thể so sánh với đội 1 về sức mạnh tổng hợp là đội 2. Là hai đội được thành lập sớm nhất, họ được huấn luyện lâu nhất, có kỷ luật nghiêm minh nhất, kinh nghiệm cũng phong phú nhất. Nhưng nhìn chung, Hàn Đông phải thừa nhận rằng, thực lực của đội 2 mạnh hơn đội 1. Cơ cấu của hai đội gần như giống nhau, nhưng có một điểm mà đội 1 không bằng đội 2. Đó là đội phó. Đội phó của đội 2 là Lưu Trọng. Lúc đầu, khi mới phân chia các tiểu đội, Tề Nguyên định để Lưu Trọng làm đội trưởng, tự mình dẫn dắt một đội. Nhưng cuối cùng, Lưu Trọng lại tình nguyện ở lại bên cạnh Trương Viễn. Trí thông minh của Lưu Trọng có lẽ không bằng Trương Viễn, nhưng sức mạnh và thực lực của hắn thì thuộc hàng top trong số các đội trưởng. Hơn nữa, cấp bậc của hắn luôn ngang bằng với các đội trưởng, tương đương với việc đội 2 có hai đội trưởng, một người phụ trách mưu lược, một người phụ trách võ lực, hai người phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Từ Tòng Nam, người dẫn dắt đội 3, và Phó Thống, người dẫn dắt đội 5, khá giống nhau. Cả Từ Tòng Nam và Phó Thống đều không phải là những đội trưởng có sức mạnh vượt trội. Họ thiên về việc chỉ huy, đưa ra chiến lược, quản lý hoạt động của cả đội. Chu Dương, tuy đã hồi phục, nhưng thực lực, kinh nghiệm, tiềm năng đều rất yếu, tố chất tổng hợp của các đội viên cũng không cao. Vì vậy, tuy đội 4 được xếp hạng cao, nhưng thực lực tổng hợp không mạnh, thậm chí còn thua cả đội của Hoắc Thối và Trương Vĩ. Hai chàng trai trẻ này đều do Tề Nguyên đích thân tuyển chọn, là những nhân tài có thiên phú chiến đấu dị bẩm. Trương Triệu Hải của đội 6, hắn vốn là người đứng đầu của một thế lực, nhưng sau khi bị Tề Nguyên thu phục, đã cam tâm tình nguyện làm đội trưởng. Năng lực của hắn ở mọi phương diện đều rất tốt, là một đội trưởng mà Tề Nguyên rất yên tâm. Đội của hắn không quá nổi bật, nhưng thực lực tổng hợp rất mạnh, không liều lĩnh, cũng hiếm khi khiến người ta thất vọng. Cuối cùng là đội 7 của Lôi Hùng. Tề Nguyên nhìn chằm chằm vào linh phù định vị một lúc lâu, rồi không khỏi đen mặt. Tên ngốc này, mới đi có một tuần mà đã lạc đường rồi. Tề Nguyên tức giận không biết chút vào đâu. Hắn trơ mắt nhìn Lôi Hùng đi một vòng lớn, rồi đi thẳng về phía linh địa. Hắn từng nghĩ rằng, các tiểu đội có thể gặp phải những vấn đề nan giải, cần hắn ra mặt xử lý. Nhưng hắn không ngờ rằng, lần đầu tiên hắn phải ra tay lại là để giải quyết vấn đề lạc đường. Tề Nguyên không quan tâm đến việc che giấu nữa, trực tiếp lấy linh phù truyền tin ra, gọi cho Lôi Hùng. Alo, Tề Nguyên đại ca phải không? Ta là Lôi Hùng, ta cảm thấy sắp tìm được linh địa rồi. Tề Nguyên giật khóe miệng, không nhịn được mắng, ngươi có phải ngu không? Nhìn kỹ lại hướng đi xem có phải đi nhầm đường không? Không thể nào. Ta vẫn luôn. Sao chỗ này trông quen quen? Cút đi, ngươi đúng là đồ ngốc, đi ngược đường rồi. Nói xong, không đợi Lôi Hùng kịp nói gì, hắn lập tức tắt máy. Tề Nguyên không muốn nói nhảm nữa, hắn không muốn tỏ ra mình là kẻ ngốc. Đồng thời, hắn thầm nghĩ, chắc là phải tìm một người thông minh làm đội phó cho Lôi Hùng, để tránh hắn làm chuyện ngốc nghếch. Khám phá khu vực không biết luật lệ là một nhiệm vụ dài hạn, cần rất nhiều thời gian. Sau khi giám sát một lúc, Tề Nguyên quay về với cuộc sống yên bình của mình, tiếp tục khắc linh văn. Suốt thời gian qua, hắn dồn hết tâm sức vào việc khắc linh văn. Hắn luyện tập khắc tất cả những loại linh văn đã học được, kỹ thuật ngày càng tinh xảo, tốc độ khắc cũng được nâng cao, sự hiểu biết của hắn về kỹ thuật này cũng càng thêm sâu sắc. Nhưng trong một lần tình cờ, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy, phương pháp khắc linh văn có phải quá đơn điệu và cứng nhắc hay không? Tại sao linh văn chỉ có thể được khắc trên da thuộc? Tại sao chỉ có thể dùng linh dịch cấp hy hữu để khắc? Nếu sử dụng những vật liệu khác, khắc những hoa văn giống hệt nhau lên những vật dẫn khác, liệu có tạo ra hiệu quả tương tự không? Với ý nghĩ này, Tề Nguyên bắt đầu thử nghiệm. Đầu tiên là thay đổi vật dẫn. Hắn đến tìm Uông Nghệ Tuệ, lấy một miếng sừng hám thiên bạch tê đã được cắt thành những tấm có độ dày đều nhau, bề mặt phẳng. Ban đầu, nó được dùng để làm khiên, nhưng đã bị Tề Nguyên lấy đi. Hắn thử khắc linh văn lên miếng sừng, nhưng quả thực rất khó khăn, vì nó quá cứng. Bản thân nó là vật liệu cấp hy hữu, lại được hang sinh linh thai nghén, có thể làm khiên chắn, nên đương nhiên không dễ dàng bị phá hủy bằng những phương pháp thông thường. Vì vậy, hắn mượn một con dao sắc bén cấp hy hữu từ Tần Chấn Quân. Chỉ khi có cùng phẩm chất mới miễn cưỡng khắc được. Dù vậy, quá trình này vẫn rất chậm, cả ngày cũng không khắc được bao nhiêu đường vân, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn có hại, cũng có một bất ngờ nho nhỏ, vì quá cứng nên việc khắc rất khó khăn, do đó không dễ bị khắc sai. Đặc biệt là sau khi dùng bút vẽ chính xác hình dạng các đường vân lên đó, thì càng không dễ khắc hỏng. Tuy tốc độ chậm, nhưng gần như có thể đảm bảo sẽ không khắc sai, có thể thành công ngay lần đầu tiên. Lần này, hắn khắc linh văn phòng ngự, loại linh văn có phẩm chất thấp nhất, nồng độ linh khí thấp nhất trong số các loại linh văn. Nếu khắc bình thường, thì chỉ mất chưa đầy một tiếng, nhưng khi khắc trên miếng sừng, hắn phải mất đến 6 ngày mới hoàn thành. Còn về linh dịch, Tề Nguyên vẫn dùng loại linh dịch tinh khiết thông thường. Khi linh dịch lấp lánh chảy dọc theo các đường vân, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, tim đập nhanh. Liệu có thành công hay không, sẽ có câu trả lời ngay bây giờ. Dưới ánh mắt mong chờ của hắn, linh dịch trong đường vân dần dần ngưng tụ lại, cuối cùng trở thành một thể thống nhất, phát ra ánh sáng mờ ảo. Thành công rồi. Tề Nguyên vui mừng. Hắn cứ nghĩ rằng, việc thay đổi phương pháp khắc linh văn sẽ không thành công. Ai ngờ lại có thể làm được. Không biết uy lực của nó thế nào. Tề Nguyên vừa nghĩ vừa cầm miếng sừng lên, rồi đấm mạnh vào đó. Ầm. Một tiếng động trầm đục vang lên, một lớp sáng trắng xuất hiện, bao phủ lấy linh văn, cản lại đòn tấn công. Nhưng ngay sau đó, linh dịch trên linh văn biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Sức mạnh của Tề Nguyên dù sao cũng đã đạt đến cấp hy hữu, lực của một cú đấm vượt xa giới hạn mà linh văn phòng ngự có thể chịu đựng. Vì bản thân linh văn phòng ngự chỉ là cấp ưu tú, nên nó chỉ có thể cản được những đòn tấn công ở cấp ưu tú sơ kỳ. Còn một cú đấm tùy ý của Tề Nguyên cũng đã đạt đến cường độ cấp ưu tú. Cho nên, việc linh văn có thể đỡ được cú đấm này, chứng tỏ khả năng phòng ngự của nó đã được nâng cao rất nhiều. Hơn nữa, còn có một vấn đề đáng chú ý. Đó là số lần sử dụng. Ban đầu, linh văn phòng ngự chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi năng lượng bị tiêu hao hết thì không thể sử dụng lại. Nhưng bây giờ, dường như có thể bổ sung thêm linh dịch. Vật dẫn được làm từ sừng hám thiên bạch tê không hề bị hư hại như trước đây, chỉ là linh dịch trong đường vân biến mất, có thể bổ sung lại. Tề Nguyên lấy thêm một bình linh dịch cấp ưu tú từ trong nhẫn không gian. Đang định đổ vào, thì hắn như nhớ ra điều gì đó, bèn dừng lại, lấy ra một bình linh dịch khác, là cấp hy hữu. Hắn từ từ đổ linh dịch cấp hy hữu vào, nó chảy dọc theo các đường vân của linh văn phòng ngự, rồi ngưng tụ lại. Lại thành công. Nếu là trước đây, khi dùng linh dịch cấp hy hữu để bổ sung cho linh văn cấp ưu tú, thì các đường vân sẽ không chịu được cường độ của linh dịch, thường sẽ thất bại, nhưng lần này lại thành công. Tề Nguyên kìm nén sự vui mừng, lại đấm một cú. Vẫn là lớp màng chắn phòng ngự đó, nhưng cường độ đã mạnh hơn gấp mấy lần, hoàn toàn đỡ được cú đấm này. Đồng thời, linh dịch chỉ bị tiêu hao 1/3. Nhưng ngoài sự vui mừng, Tề Nguyên còn phát hiện ra một vấn đề nhỏ. Hắn cầm tấm linh văn lên, nheo mắt quan sát kỹ các đường vân, có thể thấy rõ ràng, rất nhiều chỗ đã bị nứt vỡ do năng lượng quá lớn. Quả nhiên vẫn không chịu được, Tề Nguyên không còn xa lạ gì với hiện tượng này. Đây là biểu hiện của việc linh văn bị quá tải. Các đường vân của linh văn cấp ưu tú chỉ có thể chịu được năng lượng cấp ưu tú. Nếu phẩm chất quá cao, thì rất dễ bị nứt vỡ. Nếu là linh văn phòng ngự trên vật dẫn thông thường, thì căn bản không thể chịu được linh dịch cấp hy hữu. Nhưng lần này, vì phẩm chất của vật liệu đủ cao, nên nó miễn cưỡng chịu được, nhưng cũng chỉ có thể chịu được 1-2 lần. Nếu tiếp tục sử dụng, các đường vân sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Xem ra, việc thay đổi vật dẫn quả thực có hiệu quả. Nhưng muốn đột phá cấp bậc của linh văn thì vẫn còn quá khó. Tề Nguyên thầm nghĩ, trong lòng đã hiểu rõ. Tề Nguyên thầm nghĩ, nếu linh văn phòng ngự có thể khắc được, thì những linh văn khác có được không? Nghĩ vậy, hắn lập tức bắt đầu thử nghiệm. Thực ra, chỉ có 2 loại linh văn cần phải thử nghiệm, đó là linh văn đông kết và linh văn hỏa diễm. Những loại khác như tụ linh trận, linh phù truyền tin, linh phù chữ vật, tụ huyết linh văn. Cho dù có thể khắc lên những vật dẫn khác, thì cũng không có ý nghĩa gì lớn. Nhưng Tề Nguyên nghĩ, nếu khắc linh văn đông kết lên khoáng thạch thuộc tính băng, thì có thể tăng cường uy lực của nó không? Linh văn hỏa diễm cũng vậy. Nói là làm, Tề Nguyên lập tức tìm một khối khoáng thạch thuộc tính băng cấp hy hữu, dùng phương pháp tương tự như vừa rồi, thử khắc linh văn đông kết lên đó. So với sừng hám thiên bạch tê, độ cứng của khoáng thạch thuộc tính băng thấp hơn nhiều. Vì vậy, việc khắc cũng dễ dàng hơn, thời gian cũng ít hơn. Hắn mất khoảng 2 ngày để khắc xong linh văn đông kết. Tề Nguyên thử kích hoạt nó. Quả nhiên có thể sử dụng bình thường, tỏa ra linh khí băng xương nồng đậm. Nhưng uy lực của nó không tăng lên quá nhiều như hắn tưởng tượng. Chuyện gì thế này? Về lý thuyết, khi được khắc trên khoáng thạch thuộc tính băng, nó phải có thể điều động linh khí trong khoáng thạch chứ, sao lại không có phản ứng? Sau khi kiểm tra, hắn mới phát hiện ra sự khác biệt. Uy lực của linh văn đúng là không tăng lên. Nhưng lượng linh dịch mà nó tiêu hao lại giảm đi đáng kể. Ban đầu, một linh văn đông kết chỉ có thể sử dụng 3 lần là hết sạch linh dịch. Nhưng khi được khắc trên khoáng thạch thuộc tính băng, nó có thể sử dụng đến 5 lần. Phải biết, để khắc một linh văn đông kết, cần phải dùng 3 khối khoáng thạch thuộc tính băng cấp hy hữu để tạo ra linh dịch. Nói cách khác, linh khí của một khối khoáng thạch chỉ đủ để linh văn đông kết sử dụng 1 lần. Nhưng khi khắc trực tiếp lên khoáng thạch, thì năng lượng của 4 khối khoáng thạch có thể dùng đến 5 lần. Rõ ràng, hiệu suất sử dụng linh lực đã được nâng cao rất nhiều. Hơn nữa, khi bổ sung linh lực, Tề Nguyên còn phát hiện tốc độ khôi phục năng lượng của linh văn được khắc trên khoáng thạch cũng tăng lên đáng kể. Không tệ, tuy hiệu quả tăng cường không rõ ràng như linh văn phòng ngự, nhưng cũng là một đột phá lớn. Tề Nguyên vui mừng thầm, tâm trạng rất tốt. Điều này không chỉ có nghĩa là có thể nâng cấp một số loại linh văn, mà còn là bước đột phá về mặt kỹ thuật, là điều mà người ta chỉ có thể ngộ ra chứ không thể học được. Thí nghiệm về linh văn lần này là bước cải tiến toàn diện cho trang bị của căn cứ. Ví dụ như, tất cả khiên và áo giáp đều có thể khắc linh văn phòng ngự lên, tăng cường khả năng phòng thủ. Sau này, linh văn đông kết và linh văn hỏa diễm cũng có thể sử dụng được lâu hơn, chỉ là sau đó, khu chế tạo đạo cụ và viện nghiên cứu sẽ lại có thêm việc để làm. Đặc biệt là viện nghiên cứu, có rất nhiều nhiệm vụ tồn đọng, chất thành núi. Đang lúc Tề Nguyên lo lắng cho viện nghiên cứu, thì sổ tay mê vụ cầu sinh trong ngực hắn bỗng nhiên vang lên. Tin nhắn do Từ Tòng Nam gửi đến. Phát hiện linh địa. Tề Nguyên lập tức đứng bật dậy. Hắn lấy linh phù định vị ra, tìm vị trí của đội 3, thấy khoảng cách đến đó là hơn 260 km. Hắn lập tức gửi tin nhắn hỏi, tình hình thế nào? Linh địa cấp mấy? Từ Tòng Nam nhanh chóng trả lời, lão bản, hình như là cấp hy hữu, nhưng có chút đặc biệt, ta phát hiện dấu vết của những người cầu sinh khác ở gần đó. Tề Nguyên nhíu mày, bị thế lực khác chiếm rồi sao? Hình như là không phải. Từ Tòng Nam suy nghĩ một chút, rồi phỏng đoán, chắc là chưa bị chiếm đâu, có lẽ là do thế lực khác cũng đang khám phá ở gần đây. Mẹ kiếp đúng là xui xẻo. Tề Nguyên vỗ đầu, cảm thấy đau đầu, khám phá khu vực không biết luật lệ nhiều ngày như vậy, ngay cả ma cũng chẳng thấy. Ai ngờ vừa tìm được linh địa, đã gặp phải đội ngũ của thế lực khác. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tề Nguyên không hề luống cuống, mà bình tĩnh ra lệnh, tìm một nơi an toàn, dùng tên của ta để sử dụng quyển trục căn cứ phụ. Để thuận tiện cho việc di chuyển, Tề Nguyên đã trang bị cho mỗi tiểu đội 3 quyển trục căn cứ phụ. Nếu có chuyện gì xảy ra, Tề Nguyên có thể đến đó ngay lập tức. Nhưng lần này, Tề Nguyên không định tự mình ra mặt. Sau khi Từ Tòng Nam xây dựng xong căn cứ phụ, Tề Nguyên liên lạc với 8 tiểu đội còn lại, bảo họ dùng truyền tống quyển trục đến tập hợp với Từ Tòng Nam. Sức mạnh của 8 tiểu đội chính là 8 chiến lực cấp ưu tú đỉnh phong, thực lực tổng hợp rất mạnh. Gặp phải phần lớn các thế lực, họ đều có thể tự mình giải quyết. Nếu gặp phải thế lực yếu, thì cứ để họ tự xử lý, không cần Tề Nguyên phải ra mặt. Nhưng nếu gặp phải thế lực mạnh, thì Tề Nguyên càng không nên ra mặt. Việc thuộc hạ tranh giành cũng chỉ là tranh đoạt tài nguyên bình thường, dù thắng hay thua thì vẫn có thể cứu vãn. Nhưng nếu hắn tự mình ra mặt, sử dụng lực lượng cấp hy hữu để tranh giành, thì sẽ biến thành chiến tranh giữa hai thế lực, sau này rất khó kết thúc. Chính vì thế Tề Nguyên ở lại trong căn nhà nhỏ trên cây, án binh bất động. Còn ở cách đó 260 km, phía sau một đống đổ nát, có một căn cứ cấp 1 đơn sơ. Chỉ trong vòng 5 phút, 8 đội ngũ được trang bị vũ khí đầy đủ đã lần lượt bước ra khỏi căn cứ. Từ Tòng Nam thấy rõ ràng khí thế mạnh mẽ của mỗi đội, toàn thân họ tỏa ra sát khí, khí tức còn mạnh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, mỗi đội đều đủ người, không thiếu một ai. 9 tiểu đội tập hợp đầy đủ, họ nhìn nhau cười, trong mắt là niềm vui sướng đã lâu không gặp, cùng với sự kiêu ngạo không ai chịu thua ai. Hàn Đông bình tĩnh nhìn Từ Tòng Nam, hỏi thẳng, linh địa ở đâu? Từ Tòng Nam chỉ về phía sau, giải thích, ngay phía sau đó, đây là khu vực cách vùng ngoài của linh địa 1 km, nơi linh khí tinh khiết hòa lẫn với linh khí hỗn loạn. Nghe nói có thế lực khác. Nói đến chủ đề này, Từ Tòng Nam cau mày. Nói, đúng vậy, có lẽ họ cũng phát hiện ra chúng ta. Hàn Đông trở nên thận trọng, cũng phát hiện ra các ngươi. Vậy thì thực lực của họ chắc chắn không tệ. Từ Tòng Nam gật đầu, người dẫn đầu là cấp ưu tú, khí thế rất mạnh, nếu không có giáp, ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Sau khi nói chuyện, các đội trưởng đều nắm được tình hình. Trương Viễn hỏi, Nam ca, lão bản nói gì không? Có dặn dò gì không? Từ Tòng Nam bất đắc dĩ lấy linh phù truyền tin ra. Trên đó chỉ có một câu, tự do hành động, có gì thì báo cáo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Đông nhìn câu nói đó, lẩm bẩm, xem ra lão bản không định ra mặt, đây là để chúng ta tự do phát huy. Lôi Hùng cười nói, lão bản đang thử thách chúng ta đấy. Ừ, ngươi thông minh thật đấy. Hoắc Thối lạnh lùng đáp. Ha ha, sao ta nghe câu khen này của ngươi lại thấy khó chịu thế nhỉ? Lôi Hùng nhăn nhó mặt mày. Hoắc Thối thản nhiên nói, tuy ngoài miệng ngươi không thừa nhận lời khen của ta, nhưng cơ thể ngươi lại rất thành thật. Mẹ kiếp, thằng nhóc này, ngươi quên là ai dạy ngươi thái cực quyền rồi sao? Lôi Hùng xắn tay áo lên, định dạy dỗ hắn. Nhưng Hoắc Thối tránh đi, lè lưỡi, không thèm chớp mắt. Thấy vậy, những người khác cũng dở khóc dở cười, Hàn Đông ngăn hai người lại. Hai người đừng làm ồn nữa, nên phân công nhiệm vụ thôi. Cả hai cũng không phải là những người hồ đồ. Lôi Hùng trừng mắt nhìn Hoắc Thối, rồi thôi không cãi nhau nữa. Hàn Đông nói, lão bản không quản chuyện này, vậy chúng ta tự mình quyết định đi. Mọi người có ý kiến gì không? 9 đội trưởng nhìn nhau, rồi Trương Vĩ lên tiếng trước, chúng ta không rõ tình hình ở đây. Trước tiên cứ chia nhau ra, mỗi người phụ trách một khu vực để thăm dò. những người khác cũng không có ý kiến gì. Được, nhớ giữ liên lạc, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Đông dặn dò, rồi chín tiểu đội tách ra, lấy linh địa làm trung tâm, đi về các hướng khác nhau. Phía bắc linh địa, trong một hang động kín đáo, ánh nến leo lét chiếu sáng không gian chật hẹp. Một đội 10 người đang tập trung ở đây, họ mặc giáp trụ màu vàng bạc sáng bóng, mũ giáp là mũ trụ hình chóp, trang phục giống như những kỵ sĩ thời Trung Cổ châu Âu. Báo cáo đội trưởng, phát hiện một đội khác, cũng là 10 người, thực lực tương đương với chúng ta. Một giọng nói tiếng Anh chuẩn mực vang lên trong hang động tối tăm. Biết là người của thế lực nào không? Giáp trụ tiêu chuẩn là giáp trụ trăm lân, thêm mũ trụ hình chóp, có thể là người của đảo giữa hồ. Đảo giữa hồ, căn cứ cấp 5 thứ 2 trên thế giới, Tề Nguyên sao? Người cầm đầu lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên, đừng lo lắng, tuy thực lực của họ không yếu, nhưng chúng ta còn mạnh hơn. Đó là điều đương nhiên, phong bạo đoàn trưởng, đã lâu không gặp. Một giọng nói ẻo lả vang lên, một người đàn ông tóc dài bước vào hang động. Người đàn ông được gọi là phong bạo không hề thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói, đã lâu không gặp, Tường Vi. Những người khác vẫn chưa đến sao? Người biết đấy, họ luôn chậm chạp. Người đàn ông tên Tường Vi có ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng, mái tóc dài che khuất cổ, để lộ hình xăm hoa hồng đỏ rực. Hành động lần này của họ có tổng cộng 6 đội, lần lượt là Thú Vương, Tường Vi, Phong Bạo, Diệu Nhật, Phán Quyết, Khát Máu. Mỗi đội có một đội trưởng, và 9 đội viên. Không lâu sau, lại có thêm 4 người đến. Diệu Nhật, Phán Quyết, Thú Vương, Khát Máu, xem ra đã đủ người rồi. Phong Bạo nhìn mọi người, bình tĩnh nói, Thú Vương trừng mắt. Tức giận nói, Phong Bạo, ngươi chọn cái chỗ rách nát gì thế này? Ta còn không đứng thẳng lưng lên được. Nói rồi, hắn giơ bàn tay to lớn ra, bóp nát một tảng đá trên đỉnh đầu, sau đó mới miễn cưỡng đứng thẳng người. Hắn cao hơn 2m2, như một con dã thú hình người. Chịu khó một chút, nếu không phải vì không biết rõ thực lực của đối thủ, thì ta đã không gọi các ngươi đến đây. Phong Bạo phớt lờ lời phàn nàn của Thú Vương, Tường Vi dựa vào tường, vuốt mái tóc dài, nói với vẻ ghét bỏ. Thú Vương, ngươi ra ngoài trước đi, ngươi hôi quá, ta ngửi không nổi. Thú Vương hừ lạnh, đáp trả, nuôi tóc dài, ngươi tưởng mình là con gái à? Biến đi cho khuất mắt. Thú Vương, ngươi muốn tự mình gánh trách nhiệm. Tường Vi cụp mắt xuống, giọng nói trở nên nguy hiểm. Gánh trách nhiệm? Ngươi muốn đánh nhau à? Đủ rồi. Giọng nói bình tĩnh mà uy nghiêm vang lên, cắt ngang cuộc cãi vã. Phán Quyết ánh mắt lạnh lùng, nói, Phong Bạo, nói rõ tình hình đi. Phong Bạo im lặng gật đầu. Bình tĩnh nói, bên kia chắc là người của đảo giữa hồ, là khu thứ 7 của siêu cấp căn cứ, chủ nhân hình như tên là Tề Nguyên. Căn cứ cấp 5 thứ 2 trên thế giới sao? Diệu Nhật hỏi. Đúng vậy, thực lực không yếu. Phán Quyết khoanh tay, hỏi, ngươi thấy đội ngũ của họ chưa? Thực lực thế nào? Giống như chúng ta, cũng là một tiểu đội 10 người, do một người cấp ưu tú dẫn đầu, thực lực tổng hợp không tệ, nhưng ta chỉ thấy một đội. Một đội sao? Thú Vương nói với giọng ồm ồm. Không chỉ một đội đâu, trên đường đến đây, ta gặp 2 đội của họ. Phong Bạo vốn rất bình tĩnh, nhưng nghe thấy câu này, hắn nhíu mày, hỏi vặn lại, kế hoạch còn chưa bắt đầu, mà ngươi đã bị 2 đội phát hiện. À, ừ, hình như vậy. Thú Vương ngẩn ra, gật đầu, rồi bổ sung, cũng chưa chắc là họ phát hiện ra ta, mà là ta phát hiện ra họ. Hắn vừa dứt lời, cả hang động rơi vào im lặng. Cuối cùng, Tường Vi lạnh lùng nói, ngu ngốc, mẹ kiếp, ngươi nói gì? Câm miệng. Phán Quyết quát. Sắc mặt khó coi, lúc Phong Bạo xuất hiện, chắc là đã bị phát hiện rồi. Lực lượng tiếp viện của họ chắc cũng đã đến. Vậy giờ phải làm sao? Đánh nhau với họ à? Phán Quyết lắc đầu, gõ nhẹ ngón tay lên vách đá. Theo ý của đại nhân, trước tiên hãy cho đối phương biết thân phận của chúng ta. Nếu họ không đi, thì cứ đánh. Ha ha ha, chủ ý hay đấy. Thú Vương cười lớn, nói, dù hắn là căn cứ thứ 2 trên thế giới, thì chúng ta vẫn là người của thế giới thứ nhất. Lần này, không ai phản bác hắn nữa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến đêm khuya, xung quanh linh địa đều trở nên yên tĩnh. Cả 9 tiểu đội trinh sát và 6 kỵ sĩ đoàn đều dựng trại, nghỉ ngơi. Trong màn đêm tĩnh mịch, bỗng nhiên vang lên những tiếng gõ có tiết tấu từ trong rừng rậm nguyên sinh. 9 tiểu đội trinh sát, tuy đóng quân ở những nơi khác nhau, nhưng gần như đều nghe thấy âm thanh này. Chuyện gì vậy? Hàn Đông lập tức tỉnh giấc, ngừng nói chuyện với các đội viên, nghiêng tai lắng nghe. Một đội viên hỏi, tiếng gõ cố ý. Họ đang truyền tin sao? Hàn Đông không nói gì, chỉ gật đầu. Nghe thêm vài giây, hắn vẫn không hiểu ý nghĩa của nó. Vì vậy, hắn lấy linh phù truyền tin ra, liên lạc với các đội trưởng khác, mọi người nhanh chóng trao đổi thông tin. Trong lúc mọi người đang bó tay, Trương Viễn đột nhiên nói, hình như là mật mã Mo, bên kia đang gửi tin nhắn. Mật mã Mo? Hàn Đông kinh ngạc, hỏi, ngươi hiểu được à? Trương Viễn gật đầu, nghiêm túc nói, cho ta chút thời gian, ta sẽ ghi chép lại, rồi dịch cho các ngươi. 10 phút sau, Trương Viễn với vẻ mặt khó coi, gửi một tin nhắn cho các đội trưởng khác. Nội dung chỉ có một câu, bên kia là San Jin-ho. Các đội trưởng đều trầm mặc, cái tên này khiến họ phải thận trọng hơn. Căn cứ cấp 5 đầu tiên trên thế giới, có thể dẫn trước tất cả mọi người, thì thực lực hiện tại chắc chắn không tầm thường. Đây là một thế lực thực sự hùng mạnh, có thể sánh ngang với đảo giữa hồ. Hàn Đông lẩm bẩm, lần này phiền phức rồi, phải báo cho lão bản. Cách đó hàng trăm km, Tề Nguyên nhìn tin nhắn trong tay, mặt mày trầm xuống. San Jin-ho, vậy mà lại là San Jin-ho. Tuy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng Tề Nguyên lại dậy sóng, hắn không ngừng suy tính, cân nhắc. Sau khi biết có thế lực khác xuất hiện, hắn cũng từng nghĩ, nếu là căn cứ lớn, hay là thế lực chính phủ trong siêu cấp căn cứ, thì hắn cũng không lo lắng lắm. Tuy rằng những thế lực chính phủ này chiếm cứ các đại khu, nhưng thực lực của họ không mạnh. Tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá bảng xếp hạng căn cứ cấp 5, thể hiện phần nào thực lực của các thế lực lớn. Nhưng 10 đại khu của siêu cấp căn cứ, gần như đều có hơn 20 thế lực. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc, hắn thấy dù là Tim hay Elen, thì thực lực cũng không quá mạnh. Người mà Tề Nguyên thực sự lo lắng chính là những người đứng đầu bảng xếp hạng, những người có thực lực mạnh mẽ, vẫn luôn ẩn mình. Trong số đó, kẻ đứng đầu chính là căn cứ cấp 5 đầu tiên trên thế giới San Jin-ho. Tề Nguyên lẩm bẩm một cái tên, suy nghĩ xem có nên ra tay hay không. San Jin-ho. Cờ giam bớt cờ di vần. Chìm trong im lặng, Tề Nguyên ánh mắt sáng quắc, hắn thản nhiên nói, ta sẽ không ra mặt, cứ để thuộc hạ đánh nhau trước đã. Để ta xem, thực lực của những người cầu sinh hàng đầu rốt cuộc mạnh đến mức nào. Sau đó, một tin nhắn được gửi đến linh phủ truyền tin của các đội trưởng. Mọi người xem xong, đều không khỏi chấn động, rồi nở nụ cười, lão bản muốn đánh nhau rồi. Nhận được tin tức, 9 tiểu đội không chút do dự, trong đêm di chuyển về phía trước 1 km, thể hiện thái độ của mình. Họ không hề che giấu hành tung, mà công khai khiêu khích, trận này, chúng ta đánh. Trong hang động của kỵ sĩ đoàn, 6 đội trưởng lại tập hợp, ánh mắt thận trọng. Phong bạo mắt lộ hung quang, đối phương đáp trả, trong đêm đã tiến gần 1 km, đây là muốn khiêu chiến. Hừ, Tề Nguyên sao? Cũng không làm mất mặt hắn, đúng là nhân vật có máu mặt. Tường Vi cười mỉa mai, tự mình nhận xét, khiến Thú Vương phải hừ lạnh, quan tâm hắn là Tề Nguyên hay không làm gì, hắn muốn đánh, thì chúng ta cứ tiếp, xem hắn có bao nhiêu bản lĩnh. Phán Quyết ngẩng đầu lên, liếc nhìn Thú Vương, nói, đừng có khinh địch, hành động thế nào, cứ nghe theo chỉ huy thống nhất. Biết rồi, biết rồi. Thú Vương bất mãn bĩu môi, không nói gì nữa. Lúc này, Diệu Nhật ở trong góc đột nhiên hỏi, Phong Bạo, đại nhân nói gì? Nghe thấy câu hỏi này, mọi người đều nhìn về phía Phong Bạo. Phong Bạo cầm sổ tay mê vụ cầu sinh trên tay, nhìn mọi người, nói, đại nhân sẽ không ra mặt, cũng sẽ không phái chiến lực cấp hy hữu đến, để chúng ta tự mình đánh với họ. Khát Máu nhíu mày, nghi ngờ hỏi, chỉ là luận bàn thôi sao? Không giải quyết triệt để bọn họ à? Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Phong Bạo lắc đầu, chỉ cần đại nhân không xuất hiện, chiến lực cấp hy hữu không ra tay, thì đây chỉ là một trận đấu không chính thức, sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Phán Quyết tiếp lời, nhưng nếu đại nhân hai bên đều ra mặt, thì đây sẽ là một cuộc chiến không thể tránh khỏi. Phong Bạo gật đầu, tán thành, thắng thì linh địa thuộc về chúng ta, thua thì chúng ta rời đi. Thú Vương rõ ràng là không hiểu lắm. Hắn hỏi với giọng lớn, chẳng lẽ chúng ta thắng, thì họ sẽ ngoan ngoãn rời đi. Chúng ta thua, thì họ sẽ tha cho chúng ta. Không đuổi cùng giết tận sao? Yên tâm, sẽ không. Phong Bạo kiên nhẫn giải thích, chỉ cần bên kia là người thông minh, thì sẽ không làm căng. Hai bên giằng co, không khí hết sức căng thẳng. Nhưng ở một nơi bí mật không ai nhìn thấy, một đội ngũ khác đang lặng lẽ theo dõi, thế lực thứ ba đã bước vào chiến trường. Người dẫn đầu chậm rãi nói, ai có thể ngờ được, cuộc chiến giữa thế giới thứ nhất và thứ hai, lại sắp diễn ra ở nơi hẻo lánh này. Thủ lĩnh, chúng ta có cần ra tay không? Cứ im lặng quan sát, sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng le lói nơi chân trời chiếu rọi thế giới sương mù đang chìm trong bóng tối, mang đến một chút ánh sáng hiếm hoi. Hoắc Thối, người vừa mới nghỉ ngơi, từ từ mở mắt ra, nhìn về phía chân trời, đôi mắt dưới mái tóc rối bù ánh lên tia sáng. Đang lúc hắn ngẩn ngơ, linh phù truyền tin trong tay hắn văng lên. Mỗi đội tự do hành động, đừng đi quá xa, nhớ giữ liên lạc. Tin nhắn do Hàn Đông gửi đến, tất cả các đội trưởng đều nhận được. Mọi người lặng lẽ thu dọn lều trại, các đội viên sẵn sàng xuất phát, không còn ai cười đùa nữa, tất cả đều trở nên nghiêm túc. Bởi vì ai cũng hiểu, đây không phải là diễn tập, cũng không phải trò chơi, mà là chiến đấu thực sự. Là cuộc chiến giữa những người cầu sinh đỉnh cao. Đội phó nhíu mày hỏi, Hoắc đội, tiếp theo chúng ta làm gì? Hoắc Thối khẽ mấp máy môi. Giọng khàn khàn, đợi lệnh tại chỗ, đối thủ sẽ đến tìm chúng ta, tìm chúng ta. Đội phó ngẩn người, nhưng không nói gì thêm, mà lùi lại, im lặng chờ đợi. Những tiểu đội còn lại, phần lớn đều không hành động thiếu suy nghĩ, mà chỉ án binh bất động. Hàn Đông nhìn về phía sâu trong linh địa, nhẹ giọng giải thích, hai bên đều đã bày tỏ rõ ràng thái độ, nên không cần chiến lược hay mưu kế gì nữa, cứ trực tiếp đánh nhau là được. Họ sẽ tự tìm đến chúng ta sao? Hàn Đông gật đầu, dù là việc họ dùng mật mã mo để truyền tin, hay việc chúng ta công khai thân phận và áp sát, thì đều cho thấy trận chiến này chỉ là một cuộc so tài. Ra vậy, hầu hết các đội trưởng đều rất thông minh. Họ có thể nhìn nhận tình hình hiện tại một cách rõ ràng. Nhưng có hai người lại hành động khác thường, tách khỏi đội hình. Một trong số đó là Lôi Hùng, hắn đã dẫn đội ngũ của mình lao thẳng vào sâu trong linh địa. Lôi Hùng cười lớn, vẻ mặt đầy hào hứng, nói, nhanh chóng tìm thấy kẻ địch, đội 7 chúng ta sẽ là đội đầu tiên tiêu diệt đối thủ. Nghe vậy, đội phó sau lưng hắn toát mồ hôi lạnh, cẩn thận nhắc nhở, Lôi đội, không cần phải nghiêm trọng như vậy chứ. Họ không phải là kẻ thù không đội trời chung. Hừ, ngươi đang nói gì vậy? Đây là chiến đấu. Một đội ngũ khác là đội 9 do Trương Vĩ dẫn đầu, Chuông Biển đi phía sau, lo lắng nói, A Vĩ, hành động lần này không thể liều lĩnh, hơn nữa, họ không phải là kẻ thù không đội trời chung, chỉ là một cuộc so tài. Hắn lo lắng nhất là Trương Vĩ sẽ không kiềm chế được, mà ra tay giết người. Nếu tình hình giữa hai bên trở nên xấu đi, rất có thể sẽ biến thành chiến tranh. Nếu chuyện bé xé ra to, khiến người đứng đầu hai bên phải ra mặt, thì sẽ trở thành xung đột giữa hai thế lực, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác. Nhưng Trương Vĩ lại bình tĩnh nói, ta biết chừng mực, không phải là kẻ điên. Vậy ngươi đang đi đâu? Thấy Trương Vĩ không phải đi tìm kẻ địch, Chuông Biển càng thêm khó hiểu. Sau khi trải qua nhiều chuyện, Trương Vĩ đã thay đổi không ít, không còn im lặng như trước. Hắn giải thích, ta cảm nhận được trong rừng không chỉ có hai thế lực chúng ta. Ý ngươi là sao? Chuông Biển càng thêm nghi ngờ. Trương Vĩ ngẩng đầu, nhìn về phía rừng cây rậm rạp, nói với giọng trầm thấp, ý ta rất đơn giản, gần đây còn có thế lực khác. Thế lực khác? Sao ngươi biết? Trương Vĩ không giải thích, chỉ vào mũi mình, hình như ta ngửi thấy mùi của họ. Chuông Biển giật khóe miệng, không khỏi lo lắng rằng, có phải chàng trai này bị kích thích quá độ, khiến đầu óc bị hỏng rồi không? Sau đó, hắn nhìn giáp tuất và răng nanh sắc bén trên người Trương Vĩ, càng thêm lo lắng. Trương Vĩ không để ý đến hắn, mà tiếp tục quan sát xung quanh, rồi đi về phía trước. Kỵ sĩ đoàn cũng có ý tưởng tương tự. Trước khi chia tay, Phong Bạo nói, mọi người đều biết vị trí của đối phương rồi đấy, cứ tự tìm đối thủ mà đánh, nhớ ra tay có chừng mực. Các đội trưởng im lặng gật đầu, rồi tản ra, đi về phía 9 tiểu đội. Thú Vương vừa đi không bao lâu, đã quát lớn, kẻ nào đang trốn ở đó? Đồ hèn nhát, không dám ra mặt. Nhưng xung quanh im ắng, không có động tĩnh gì. Ngay cả đội viên của hắn cũng hoang mang hỏi, đội trưởng, có chuyện gì vậy? Xung quanh có ai sao? Thú Vương không để ý đến họ, hắn hừ lạnh, tưởng ta chơi trò trốn tìm với các ngươi à? Đây chỉ là lời cảnh cáo, nếu để ta tự tay bắt được các ngươi, thì đừng trách ta không khách khí. 5 giây sau, bốp bốp bốp, 3 tiếng vỗ tay văng lên, một nhóm người từ chỗ ẩn nấp bước ra. Nhìn thấy trang phục của họ, Thú Vương nheo mắt, giọng nói có chút kinh ngạc, các ngươi là người của Messiah. Người đến mỉm cười, giọng nói trong trẻo vang lên từ trong vũ trụ, đã lâu không gặp, Thú Vương. Thú Vương cười lạnh, ánh mắt cảnh giác, chúng ta chưa từng gặp nhau. Các ngươi trốn ở đây, chẳng lẽ có ý đồ gì? Đối phương không hề tức giận, vẫn mỉm cười, Thú Vương hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ tình cờ ở đây, rồi tình cờ gặp các ngươi thôi. Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Thú Vương lặng lẽ lùi lại, tay phải đút vào túi, chuẩn bị liên lạc với những người khác, thấy hắn cảnh giác, đối phương cười lùi lại mấy bước, vội vàng xua tay, Thú Vương, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn bàn bạc với ngươi về một vụ hợp tác. Thú Vương rõ ràng là không tin, nhưng vẫn muốn nghe thử, ngươi nói đi. Người đàn ông phía đối diện nở nụ cười gian xảo, nói, các ngươi là căn cứ cấp 5 đầu tiên, mối đe dọa lớn nhất với các ngươi chắc chắn là đảo giữa hồ. Còn chúng ta đến từ Messiah, là căn cứ cấp 5 thứ 3. Người mà chúng ta muốn giải quyết nhất cũng là đảo giữa hồ. Vì vậy, chúng ta có thể coi là có chung kẻ thù. Nghe vậy, Thú Vương nhăn nhó mặt mày, nói, vị huynh đệ này, tuy Thú Vương ta không thông minh lắm, nhưng ngươi cũng đừng coi ta là kẻ ngốc. Sao ngươi lại nói vậy? Thú Vương hừ lạnh, không cần biết hắn là thứ nhất, thứ hai, hay thứ ba, thì hắn có thể uy hiếp gì đến chúng ta chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế giới sương mù rộng lớn như vậy. Ngay cả căn cứ của hắn ở đâu cũng không biết, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, thì lấy đâu ra mâu thuẫn? Ngươi coi ta là trẻ con lên ba à? Người đàn ông phía đối diện giật giật mặt, thầm kêu khổ, ai nói Thú Vương không có đầu óc? Hắn ta thông minh lắm. Nhưng lời nói tiếp theo của Thú Vương, lại khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng lại có thêm hy vọng. Nhưng nếu các ngươi muốn hợp tác, thì ta cũng không phải là không thể đồng ý. Thú Vương nở nụ cười tự tin, nói, mục đích của các ngươi ta biết rõ, chẳng qua là muốn cướp linh địa này thôi. Các ngươi cứ giúp chúng ta dọn dẹp đảo giữa hồ trước đã, sau đó chúng ta sẽ bàn đến chuyện phân chia. Cướp linh địa. Mục đích của chúng ta chính là mảnh linh địa này. Người đàn ông đối diện bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình như ngừng hoạt động, không kịp phản ứng. Hắn thầm nhủ, cứ tưởng hắn ta thông minh, nhưng đúng là danh bất hư truyền thật. Thú Vương cười, hỏi, nói xem, các ngươi có kế hoạch gì? Người đàn ông hắng giọng, trước tiên, xin tự giới thiệu, ta là Bờ Giúp Carter. Không cần tự giới thiệu, ngươi có gọi là Godzilla ta cũng mặc kệ, nói thẳng kế hoạch đi. Thú Vương nhíu mày, xua tay với vẻ không quan tâm. Bờ Giúp sầm mặt, không chấp nhặt với hắn, mà nói thẳng, ta đã điều tra rồi, bên kia có đến 9 tiểu đội, mỗi đội đều do một cường giả cấp ưu tú dẫn đầu, thực lực mạnh hơn các ngươi rất nhiều. Hả, mạnh hơn chúng ta? Chắc ngươi chưa thấy thực lực của các đoàn trưởng chúng ta rồi. Bờ Giúp cười giải thích, ta biết rõ thực lực của các đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn San Jinho, nhưng bên kia cũng không thể xem thường. Nói rồi, hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, cho xem một số bức ảnh. Nội dung trong ảnh là cảnh Hàn Đông và những người khác mặc giáp chiến đấu trong hành động lần trước. Mấy tháng trước, đội trưởng của họ chỉ là cấp tốt, nhưng nhờ có giáp trụ, họ có thể đánh ngang ngửa với cấp ưu tú. Giờ họ đều đã đột phá cấp ưu tú, lại thêm giáp trụ được nâng cấp, thì thực lực ít nhất cũng đạt đến cấp ưu tú đỉnh phong, thậm chí là nửa bước hy hữu. Thú Vương nhíu mày, không nhịn được hít sâu một hơi. Nếu chỉ có 2-3 người có thực lực này, thì hắn còn có thể hiểu được. Nhưng nếu cả 9 người đều mạnh như vậy, thì có chút đáng sợ. Không ổn rồi. Phong Bạo và những người khác chưa chắc đã là đối thủ của họ. Thú Vương thầm kêu không ổn, hắn có dự cảm chẳng lành. Thấy hắn như vậy, Bờ Giúp mỉm cười, thầm nghĩ, cá đã cắn câu. Hắn tiếp tục nói, một mình các ngươi có lẽ không phải là đối thủ của họ, vậy thêm chúng ta thì sao? Hơn nữa, ta có một kế hoạch. Kế hoạch gì? Bờ Giúp nở nụ cười bí ẩn, nói nhỏ, hôm qua ta đã để lại một số dấu vết gần căn cứ của họ. Đã có một đội đi theo đến đây. Ồ, Thú Vương ra vẻ trầm ngâm, ý ngươi là, chúng ta sẽ xử lý đội đó trước. Đúng vậy, với thực lực của hai bên chúng ta, hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt tiểu đội 10 người này. Sau đó, chúng ta sẽ mạo danh họ để dụ những người khác đến. Thú Vương như có điều suy nghĩ gật đầu, mắt hắn sáng lên, vỗ mạnh vào vai Bờ Giúp, vui mừng nói, huynh đệ, cách này hay đấy. Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Bờ Giúp chưa kịp phản ứng, đã bị hắn vỗ cho loạng choạng. Hắn vừa thầm mắng tên ngốc này, vừa giả vờ bình tĩnh nói, nếu vậy, thì chúng ta cứ làm theo kế hoạch. Được, vậy ta sẽ chờ xem bản lĩnh của các hạ. Hai người nhìn nhau cười, Bờ Giúp dẫn Thú Vương rời khỏi đó. Trương Vĩ dựa vào những manh mối nhỏ trên đường, tiếp tục tìm kiếm. 10 phút sau, hắn đột nhiên dừng lại, bình tĩnh quan sát xung quanh, trong lòng có chút nghi ngờ. Hắn lẩm bẩm, sao lại thế này? Sao dấu vết lại biến mất? Chuông biển cảnh giác nhìn xung quanh, lo lắng nói, A Vĩ, nơi này đã cách xa những đội khác, cẩn thận có mai phục. Trương Vĩ không hề nao núng, hắn quan sát tình hình, nói, căn cứ của thế lực thứ ba chắc chắn phải ở xa, chuyện này rất bình thường, có cần báo cho những đội khác không? Chúng ta hành động một mình, không an toàn lắm. Không an toàn. Để mặc thế lực thứ ba ẩn nấp trong bóng tối mới thực sự là không an toàn. Trương Vĩ cứng đầu, tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng đúng lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau, giọng nói vang dội vang lên. Tiểu tử đảo giữa hồ, lần đầu gặp mặt, chào ngươi. Ai? Trương Vĩ vội vàng quay người lại, vừa lúc bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt. Tốc độ cực nhanh, lực đạo kinh người khiến hắn không kịp phản ứng. Một tiếng nổ lớn vang lên, Trương Vĩ bị đánh bay, đập mạnh vào một cây đại thụ phía sau, văng ra xa mấy chục mét. A Vĩ! Chuông biển trừng mắt, vội vàng rút đao chắn trước mặt Trương Vĩ, cảnh giác nhìn người đàn ông cao lớn đối diện. Thú Vương vặn vẹo cổ tay, ánh mắt khinh thường nhìn Trương Vĩ đang nằm dưới đất. Trương Vĩ xoa ngực, nhìn người đàn ông châu Âu cao lớn như dã thú trước mặt, ánh mắt lộ vẻ suy tư, hắn lẩm bẩm, ra là vậy. Phủi bụi trên người, Trương Vĩ đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước. Đôi mắt dưới giáp tuất tràn đầy chiến ý, hai lưỡi dao sắc bén dưới cổ tay như răng nanh của rắn độc từ từ lộ ra. Hắn dồn lực vào hai chân, cơ thể lao vút đi, nhanh nhẹn và quỷ dị, tấn công Thú Vương với sức mạnh bùng nổ. Thú Vương nắm bắt thời cơ, dùng hai tay đỡ đòn, nhưng Trương Vĩ lại giả vờ tấn công, hắn vặn mạnh eo, di chuyển ra sau lưng Thú Vương với góc độ không tưởng tượng nổi, rồi vung dao chém. Máu tươi phun ra, vẽ thành một bông hoa giữa không trung, rồi rơi xuống đất. Tiểu tử này, nhanh thật đấy. Thú Vương quay đầu nhìn vết thương trên vai, thầm thấy may mắn, may mà hắn đã né kịp, nếu không thì đã mất cánh tay rồi. Không trúng đòn, Trương Vĩ nhanh chóng vung thêm mười mấy nhát, nhát nào cũng nhắm vào chỗ hiểm, không hề nương tay. Thú Vương cũng rất cẩn thận, tuy những đòn tấn công của hắn mạnh mẽ, nhưng mỗi đường đi nước bước đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Vì vậy, tuy số lần ra đòn không nhiều, nhưng tỷ lệ trúng rất cao. Dù Trương Vĩ đã đề phòng, nhưng vẫn bị đánh trúng hai lần. Nếu không có giáp thuật bảo vệ, có lẽ hắn đã chết dưới những cú đấm đó. Chuông Biển và những người khác càng xem càng thấy căng thẳng. A Vĩ, đừng liều lĩnh, liên lạc với các đội trưởng khác. Tuy Chuông Biển là đội phó, nhưng vì đội 9 mới thành lập, nên linh phù truyền tin của hắn không có thông tin liên lạc của các đội viên khác. Vì vậy, lúc này hắn cũng không thể làm gì. Trương Vĩ không để ý đến họ, hắn vẫn hoàn toàn đắm chìm trong trận chiến. Hai thanh răng nanh sắc bén như hai con bướm, không ngừng biến hóa. Đối với hai bên, mỗi đòn tấn công đều là một lần sinh tử. Những người phía sau Thú Vương cũng rất sốt ruột, thực lực của đối thủ vượt xa tưởng tượng của họ, ngay cả đoàn trưởng của họ cũng đã bị thương nhiều chỗ. Có người thầm mắng, người của Medsai ở làm ăn kiểu gì vậy, không phải nói sẽ cùng ra tay, nhanh chóng giải quyết sao? Họ chạy đi đâu rồi? Thú Vương cũng lo lắng, hắn nhìn quanh, nhưng không thấy động tĩnh gì. Bọn họ đâu? Đám người này. Đang lúc hắn đang suy nghĩ, Trương Vĩ lại vung đao chém tới, nhắm thẳng vào ngực hắn. Hai mắt nhìn nhau, Trương Vĩ cười, gã to con, xem ra người vẫn chưa bị thương đủ nặng. Nghe vậy, mắt Thú Vương lóe lên tia sáng. Sau đó, hai người đồng thời thay đổi chiến thuật, Thú Vương vung tay chém vào khuỷu tay Trương Vĩ với góc độ kỳ lạ, chỉ nghe thấy tiếng rắc giòn tan, xương cốt ở chỗ khớp nối vang lên. Trương Vĩ toát mồ hôi lạnh, ôm cánh tay lùi về phía sau. Thú Vương cũng không khá hơn chút nào, lưỡi dao sắc bén của Trương Vĩ đâm vào eo hắn. Cả hai đều tái mặt, lùi về phía đồng đội của mình. Chuông Biển biến sắc, vội vàng đỡ lấy Trương Vĩ, lo lắng hỏi, sao rồi, có nặng không? Nhanh chóng liên lạc với các đội trưởng khác. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Trương Vĩ đã khoát tay với vẻ mặt nghiêm nghị, ra hiệu hắn không cần nói nữa, rồi nhìn về phía bụi cỏ. Lưỡi dao lóe lên, Trương Vĩ nhanh chóng phản ứng, kéo Chuông Biển lăn sang một bên. Lưỡi dao chém sượt qua lưng Trương Vĩ. Còn có người mai phục. Chuông Biển trừng mắt, nhìn người vừa xuất hiện với ánh mắt hung dữ. Bờ Giúp chậm rãi bước ra, hơn 10 người vây quanh hắn, chặn đường lui của đội 9. Trước có Thú Vương, sau có mai phục, Trương Vĩ ánh mắt tối sầm. Thấy vậy, Chuông Biển thở hổn hển, rút thiết nhận đao ra, cảnh giác nhìn những người xung quanh. Bờ Giúp mỉm cười. Các bạn đảo giữa hồ, lần này các ngươi không chạy thoát được đâu. Ngươi là ai? Trương Vĩ khàn giọng hỏi. Ta là ai, ngươi cứ đoán xem. Bờ Giúp bước đến với vẻ mặt tự tin. Nói rồi, hắn vung đao chém tới. Nhưng ngay lúc này, một mũi tên bay đến, mang theo sức mạnh kinh người, đánh bật lưỡi đao của hắn. Ai? Ngươi đoán chúng ta là ai? Một người mặc giáp vàng bước ra từ trong rừng. Tiếp đó là tiếng bước chân đều đặn. Hàng chục người mặc giáp từ trong rừng đi ra, bao vây lấy Bờ Giúp, Phong Bạo sắc mặt lạnh lùng, tay cầm một cây cung dài màu vàng, vẫn giữ nguyên tư thế bắn tên, mũi tên sắc nhọn chĩa thẳng vào Bờ Giúp. Bờ Giúp hơi nheo mắt, giơ hai tay lên cười nói, Phong Bạo đoàn trưởng, có phải có hiểu lầm gì không? Hành động lần này là ta hợp tác với Thú Vương. Hợp tác? Ngươi tưởng ta ngu sao? Giọng nói như chuông lớn của Thú Vương vang lên, không còn chút ngốc nghếch nào, mà thay vào đó là sự lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm Bờ Giúp với ánh mắt như dã thú. Lúc này, Bờ Giúp mới nhận ra có gì đó không đúng. Thú Vương, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi quên chuyện hợp tác của chúng ta rồi sao? Thấy hắn còn chối cãi, Phán Quyết cười khẩy, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ khinh thường, hình như ngươi không hiểu rõ chúng ta lắm. Ý ngươi là sao? Chúng ta có 9 kỵ sĩ đoàn, và dựa theo thực lực tổng hợp của các đoàn trưởng, chúng được chia thành 3 cấp bậc, thượng, trung, hạ. Bờ Giúp khó hiểu, điều đó thì có liên quan gì? Trong 6 người chúng ta, chỉ có Thú Vương là thuộc nhóm 3 người đứng đầu, hắn là đoàn trưởng của kỵ sĩ đoàn xếp thứ 2. Ngươi thực sự cho rằng hắn sẽ bị ngươi lừa gạt sao? Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Thú Vương. Hình như họ đã hiểu lầm. Mọi người đều nghĩ rằng, trong 6 đội trưởng ở đây, người có tiếng nói nhất là Phong Bạo hoặc Phán Quyết, nhưng không ngờ. Thú Vương mới là người thực sự nắm quyền kiểm soát trong hành động lần này. Thú Vương hừ lạnh, nhìn về phía rừng cây. Thản nhiên nói, mọi người đảo giữa hồ, chắc cũng đến rồi chứ. Một tiếng cười sảng khoái vang lên từ trong rừng. Ha ha ha, các vị San Jin Ho, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Người nói chuyện là Lôi Hùng, hắn cười lớn bước ra. Theo sau hắn là 7 đội trưởng khác với vẻ mặt bình tĩnh. Chuông Biển thấy vậy, mừng rỡ khôn xiết, hay quá, không ngờ mọi người đều ở đây. Khi hắn quay đầu nhìn Trương Vĩ, thì thấy hắn vẫn bình tĩnh như trước, gật đầu chào hỏi các đội trưởng khác, không hề tỏ ra bất ngờ. Thấy vậy, Chuông Biển vừa mừng vừa sợ, trong lòng càng thêm chấn động. Hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi đã có kế hoạch từ trước? Trương Vĩ bình tĩnh gật đầu, ta chỉ là tâm trạng không tốt, chứ không phải là ngu ngốc. À, Chuông Biển cười gãi đầu, hắn cảm thấy vui mừng vì sự trưởng thành của Trương Vĩ. Hắn nhìn Trương Vĩ với ánh mắt hiền từ, khiến Trương Vĩ rùng mình, lùi lại mấy bước. Người của đảo giữa hồ cũng ở đây. Bờ Giúp lại một lần nữa kinh ngạc, tuy hắn đang đeo mũ giáp, nhưng mọi người vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn lúc này, chắc chắn là rất đặc sắc. Hắn nhìn Thú Vương, rồi lại nhìn Lôi Hùng, sự kiêng dè trong mắt càng sâu. Đúng lúc này, Hoắc Thối đột nhiên nói, vị đội trưởng Lôi Hùng này không phải giả vờ đâu, hắn ta thực sự ngốc nghếch, nên ngươi không cần phải lo lắng. Mẹ kiếp, dăm bông, con mẹ ngươi. Lôi Hùng đứng đầu hàng không nhịn được nữa, xắn tay áo lên định đánh nhau. Hàn Đông thấy hai người sắp gây chuyện, vội vàng ngăn họ lại. Hắn trừng mắt nhìn Hoắc Thối, đạp Lôi Hùng một cái, đuổi cả hai ra phía sau. Ngay cả đội viên của Hoắc Thối và Lôi Hùng cũng cảm thấy mất mặt, đội trưởng của họ đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Thấy vậy, Thú Vương hứng thú nói, thú vị đấy. Bờ Giúp không quan tâm đến chuyện này, hắn nhìn Thú Vương với ánh mắt sâu xa, nói, Thú Vương, có vấn đề gì với việc hợp tác của chúng ta sao? Cùng chúng ta đối phó với đảo giữa hồ, chẳng phải là lựa chọn tốt hơn sao? Thú Vương hừ lạnh, chỉ im lặng nhìn hắn, không có ý định trả lời. Phong Bạo lên tiếng, ngươi vẫn coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Hay là nói, ngươi vốn là kẻ ngốc? Ý ngươi là sao? Chúng ta đã dùng mật mã mo để liên lạc với các đội trưởng của đảo giữa hồ, mục đích là để tránh xung đột leo thang. Đây là ý của chúng ta, cũng là ý của đại nhân. Bờ Giúp vẫn không cam tâm, hắn cố gắng thuyết phục, nếu giết 12 tiểu đội này, chẳng phải có thể khiến đảo giữa hồ và San Jin Ho bị tổn thất nặng nề sao? Tổn thất nặng nề. Thú Vương cắt ngang lời hắn, cười lạnh, cho dù tất cả chúng ta đều chết, thì lực lượng của đảo giữa hồ và San Jin Ho cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, thậm chí, trận chiến thực sự lúc đó mới bắt đầu. Hàn Đông tiếp lời, vì vậy, ngay từ khi hai bên chúng ta gặp nhau, đã không thể xảy ra xung đột lớn. Vậy thì ngươi làm những chuyện này, rốt cuộc là có mục đích gì? Mọi người nhìn chằm chằm vào Bờ Giúp, sát khí bùa vây. Thấy vậy, Bờ Giúp cười lớn. Quả nhiên là người được thế lực lớn bồi dưỡng, vậy mà đã nhìn thấu mọi chuyện, còn phối hợp diễn kịch với ta, đúng là khiến ta phải bất ngờ. Bờ Giúp khinh thường tặc lưỡi, không che giấu gì nữa, hắn nhìn mọi người với ánh mắt lạnh lẽo. Cuối cùng, hắn cười nói, thôi được rồi, lần này coi như Messi ở chúng ta thua một bậc, hẹn gặp lại. Bờ Giúp lấy truyền tống quyển trục ra, sử dụng ngay trước mặt mọi người. Không ai ngăn cản, ai cũng biết rằng, với sức mạnh của người cầu sinh, căn bản không thể ngăn cản truyền tống quyển trục. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi Bờ Giúp biến mất, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cẩn thận! Có vấn đề! Chuông Biển đang đối mặt với Bờ Giúp, hắn vừa hay nhìn thấy nụ cười quỷ dị đó qua khe hở của mũ giáp. Chỉ trong nháy mắt, dưới mặt đất nơi Thú Vương và Trương Vĩ đang giao chiến, một luồng năng lượng mạnh mẽ bắt đầu khởi động. Ầm ầm ầm, tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Sóng linh khí cực mạnh lan ra bốn phía, sức mạnh đã vượt qua cấp hy hữu. Mọi người đều hoảng sợ lùi lại, ánh mắt đầy kinh hãi. Hai đội đang ở trung tâm vụ nổ không kịp phản ứng, chỉ có Chuông Biển là nhanh tay lẹ mắt kéo Trương Vĩ ra phía trước, ném hắn văng ra ngoài vào đúng thời khắc nguy cấp. Ngay sau đó, sức mạnh khủng khiếp ập đến, bao phủ lấy Chuông Biển và toàn bộ đội 9. Trương Vĩ đang bay trên không trung, nhìn thấy Chuông Biển và những người khác đều đưa tay về phía mình. Nhưng khi thấy hắn đã bay ra ngoài, họ mới từ từ thu tay lại. Ngay sau đó, sức mạnh cấp hy hữu nghiền nát cơ thể họ. Giáp trụ trăm lần vỡ vụn, làm sao có thể đỡ nổi. Ở phía bên kia, Thú Vương cũng vậy, tuy hắn đã nhanh chóng phản ứng, phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi. Trong cảm giác bị xé rách, hắn phát ra tiếng gào thét như dã thú bị nhốt. Cường giả cấp ưu tú còn không có sức phản kháng, thì những người cầu sinh cấp tốt càng không có khả năng sống sót, gần như ngay lập tức, tất cả đều bị nghiền nát. Trong số hơn 20 người, ngoại trừ Trương Vĩ bị ném ra ngoài, và Thú Vương miễn cưỡng sống sót nhờ thực lực mạnh mẽ. Những người còn lại, không ai sống sót. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Các tiểu đội và kỵ sĩ đoàn khác cũng nhanh chóng phòng thủ, cố gắng thoát khỏi trung tâm vụ nổ. Dù vậy, vẫn có vài thành viên của kỵ sĩ đoàn cấp tốt chết, còn 9 tiểu đội, vì đứng khá xa, lại có linh phù phòng ngự bảo vệ, nên tuy có người bị thương, nhưng không ai chết. Khi năng lượng tiêu tán, màn sương bị thổi bay, mọi người mới hoàn hồn, nhìn về phía trung tâm vụ nổ với vẻ mặt khó hiểu. Một tiếng kêu thảm thiết kéo họ về thực tại. Hải Thúc, Đao Ca, Lão Trương. Trương Vĩ ngã xuống đất, hắn nhìn về phía màn bụi mù với ánh mắt đỏ ngầu, như phát điên lao vào trong. 9 thành viên trong đội, từ ngày thành lập đội 9 đến nay, hắn chưa từng gọi tên họ. Thậm chí, có những người mà hắn chưa từng nói chuyện cùng. Hoặc nói cách khác, hắn chưa từng đáp lại họ. Nhưng vào lúc này, hắn lại gọi chính xác tên từng người, không sót một ai. Cơ thể bị năng lượng nghiền nát, biến thành những khối thịt vụn, lẫn vào đất, Ngoài một số mảnh vỡ của giáp trụ trăm lân, không thể phân biệt được ai với ai, Trương Vĩ nắm chặt những mảnh giáp vỡ trên mặt đất, mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân run rẩy. Còn thú vương thì bị năng lượng đè xuống đất, toàn thân nhiều chỗ bị vặn vẹo, máu chảy ra từ thất khiếu, bị thương rất nặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong Bạo và những người khác vội vàng chạy đến, Tường Vi, người duy nhất biết chút ít về y thuật, chỉ nhìn qua đã lắc đầu với vẻ mặt khó coi. Hắn nói, tứ chi bị phế, nội tạng chắc cũng bị thương nặng, thú vương. Hắn còn chưa nói hết câu, đã bị Phong Bạo cắt ngang. Đủ rồi, chuyện này rất phức tạp, mau chóng liên lạc với đại nhân. Hàn Đông và những đội trưởng khác cũng chạy đến bên cạnh Trương Vĩ. Hàn Đông hít sâu một hơi, sắc mặt cực kỳ khó coi, nắm chặt tay, nói, liên lạc với lão bản, chuyện này vượt ngoài dự liệu của chúng ta rồi. Tề Nguyên đang ở trong căn nhà nhỏ trên cây, khi thấy tin nhắn từ sổ tay mê vụ cầu sinh, sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám, nhắm mắt suy nghĩ vài giây, Tề Nguyên bình tĩnh đứng dậy, sử dụng truyền tống quyển trục. Khi hắn đến nơi, Hàn Đông và những người khác đồng loạt cúi chào, còn Trương Vĩ thì quỳ trên mặt đất, mắt đỏ hoe nhìn những mảnh vỡ. Tề Nguyên thở dài. Hắn không nhịn được lẩm bẩm, những đứa trẻ đáng thương này. Lúc này, trong đầu hắn hiện lên một câu, trời muốn giao trọng trách lớn cho ai, ắt phải làm cho người đó khổ tâm trí, lao gân cốt, đói thân thể, rèn luyện tinh thần. Tề Nguyên không an ủi hắn, mà quay đầu nhìn Hàn Đông, kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra. Hàn Đông nghiêm túc gật đầu, kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, Tề Nguyên nhíu mày, suy nghĩ về sự việc, rồi nhận ra có gì đó không đúng. Không lâu sau, từ phía sau Phong Bạo và những người khác, một người đàn ông cao lớn bước ra, hắn đội mũ giáp có hoa văn tinh xảo, mặc giáp da mềm bên trong, bên ngoài là giáp kỵ sĩ truyền thống của châu Âu, phía sau là áo choàng đen có hoa văn màu vàng. Bộ trang phục này khiến Tề Nguyên đỏ mặt. Hắn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng buồn cười khi bộ giáp hợi tròn trịa của mình, đứng cạnh người này. Hắn thầm thề, sau khi quay về căn cứ, nhất định phải bắt Uông Nghệ Tuệ làm cho hắn một bộ giáp mới. Người đàn ông đối diện rõ ràng cũng đã nhìn thấy Tề Nguyên, hai người gật đầu chào nhau. Tề Nguyên biết, người này chính là chủ nhân của căn cứ cấp 5 đầu tiên trên thế giới San Jinho, Cờ Giam Bớt Cờ Di Vần. Hai người không nói chuyện, Cờ Giam Bớt đi thẳng đến chỗ thú vương đang nằm, trên người hắn tỏa ra sát khí. Hắn cũng đeo nhẫn không gian, lấy ra một bình thuốc màu vàng, đổ toàn bộ vào miệng thú vương. Sau khi uống thuốc, sắc mặt thú vương từ tái nhợt chuyển sang hồng hào, hơi thở cũng dần dần đều đặn, tình trạng không còn xấu đi nữa. Thấy vậy, Cờ Giam Bớt thở phào nhẹ nhõm. Dù là căn cứ nào, thì một người có thiên phú, được huấn luyện bài bản, có thể tự mình gánh vác một phương, đều là vô cùng quý giá. Người như thú vương, cho dù ở San Jinho, cũng là nhân vật hàng đầu. Nhưng khi kiểm tra kỹ lưỡng tứ chi của thú vương, hắn vẫn không khỏi chấn động. Vì lúc năng lượng bộc phát, để bảo vệ đầu và tim, nên thú vương đã dùng tay, chân, lưng để đỡ đòn, khiến ba bộ phận này bị thương nặng nhất. Xử lý xong thú vương, Cờ Giam Bớt nhìn về phía Tề Nguyên, cất giọng trầm ấm. Chào ngươi, ta là Cờ Giam Bớt Cờ Di Vần của San Jinho. Tề Nguyên cũng đưa tay ra, gật đầu đáp lễ, Tề Nguyên của đảo giữa hồ. Tiên sinh Tề Nguyên, chắc ngươi cũng đã nghe thuộc hạ kể về chuyện vừa xảy ra rồi. Tề Nguyên ánh mắt sâu thẳm, nói, đương nhiên là biết, đó là một trải nghiệm không mấy vui vẻ. Đúng vậy, Cờ Giam Bớt tỏa ra khí thế nguy hiểm, nói, mượn danh nghĩa tiêu diệt đội ngũ của đảo giữa hồ, lôi kéo thú vương vào bẫy, ý đồ gây mâu thuẫn giữa hai bên chúng ta. Thật là ngu xuẩn. Tề Nguyên cười khó hiểu, người nghĩ mục đích của họ là gây mâu thuẫn giữa chúng ta sao? Cờ Giam Bớt nhìn hắn, Medsai ở là căn cứ cấp 5 thứ 3 trên thế giới, lại lấy danh nghĩa là những người được lựa chọn của ánh sáng và trí tuệ. Tuy ta không quen biết hắn, nhưng ta không cho rằng hắn là kẻ ngốc. Tề Nguyên gật đầu, xem ra có kẻ muốn đổ tội cho Medsai ở. Hừ. Cờ Giam Bớt hừ lạnh, nói với giọng băng giá, dù là ai, cũng phải trả giá cho những việc mình đã làm. Nhưng chỉ một giây sau, hắn đã thu liễm cơn giận, hoàn toàn bình tĩnh lại, giọng nói ôn hòa. Tiên sinh Tề Nguyên, đã cùng nhau phát hiện ra mảnh linh địa này, thì chúng ta cùng nhau khai thác thế nào? Tề Nguyên xua tay, không cần khai thác đâu. Linh khí trong mảnh linh địa này có vấn đề, không thích hợp cho người cầu sinh. Linh khí có vấn đề. Nghe Tề Nguyên nói vậy, Cờ Giam Bớt dồn sự chú ý vào linh địa. Lúc này, mọi người mới nhận ra linh khí ở đây có gì đó bất thường. Nơi này không phải là linh khí tinh khiết bình thường. Sự khác biệt này rất nhỏ ở vùng ngoài linh địa, nhưng nếu đi sâu vào trong, sẽ cảm nhận rõ ràng hơn trong linh khí ở đây có một luồng khí tức suy tàn, thối nát. Tề Nguyên mang theo ong bắp cày chúa, bản thân hắn đã là cấp hy hữu, lại còn có linh lực của đại thụ thủ hộ cấp hoàn mỹ, nên giác quan rất nhạy bén. Vừa đến gần, hắn đã nhận ra sự khác thường. Cờ Giam Bớt nhìn về phía trước, nói, đã đến rồi, dù có chuyện gì, chúng ta cũng phải vào xem. Tề Nguyên đương nhiên không phản đối. hắn bảo Hàn Đông và những người khác thu dọn xác chết và trang bị, sau đó đưa Trương Vĩ về đảo căn cứ trước. 8 tiểu đội còn lại tiếp tục đi vào linh địa cùng Tề Nguyên, càng đi sâu vào, cảm giác bất thường càng rõ ràng, khi linh khí hỗn loạn dần dần biến mất, trong không khí tràn ngập một loại linh khí kỳ lạ, khiến người ta khó chịu. Hàn Đông nhíu mày, mùi này giống mùi xác chết thối rữa của dã thú. Đúng vậy, hơn nữa còn là dã thú cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không thì không thể nào ảnh hưởng đến linh khí được. Cũng chưa chắc, biết đâu là do số lượng quá nhiều. Trên đường đi, mọi người khẽ trò chuyện, có Tề Nguyên dẫn đường, họ an tâm hơn rất nhiều. Phong Bạo và những người khác cũng vậy, không khí trở nên thoải mái hơn. Người mạnh nhất trong một căn cứ chắc chắn là chủ nhân của nó. Cho nên, sự xuất hiện của Tề Nguyên và Cờ Giang bất đồng nghĩa với việc thực lực của hai bên tăng lên đáng kể. Cho dù gặp phải 3-4 con hung thú cấp hy hữu, thì họ cũng có đủ tự tin để đánh bại. Tề Nguyên giơ tay trái lên ra hiệu im lặng, 8 tiểu đội phía sau lập tức im lặng, không phát ra một tiếng động nào. Các ngươi có cảm thấy linh khí ở đây có gì đó bất thường không? Lôi Hùng ngơ ngác gãi đầu, lão bản, chỗ này vốn đã bất thường rồi mà. Ngài không phải đã nói rồi sao? Tề Nguyên không thèm để ý đến hắn, mà nhìn những người khác. Cờ Giam Bớt, người cũng đang dẫn đội, lên tiếng từ trong mũ giáp, nơi này không có bất kỳ sinh vật nào. Từ khi vào đến khu vực có linh khí cấp ưu tú, ta không còn thấy dấu hiệu của sự sống nữa. Tề Nguyên sắc mặt nghiêm nghị, không chỉ vậy, thực vật ở đây không có sức sống, đất đai cằn cỗi, trong không khí thậm chí còn không có oxy. Những người khác đều ngẩn ra, chuyện thực vật và đất đai thì họ có thể hiểu được, nhưng họ không hề để ý đến việc có oxy trong không khí hay không. Điều này có nghĩa là gì? Tề Nguyên lắc đầu, không trả lời, mà tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, họ đến ranh giới giữa linh khí cấp ưu tú và cấp hy hữu. Lúc này, sự thay đổi lớn của linh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong khu vực có linh khí cấp hy hữu, linh khí bay lượn có màu trắng xám, như bụi bặm trong căn phòng bỏ hoang hàng trăm năm, mang theo khí tức tĩnh mịch, thối nát, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, lúc này, có người kinh ngạc phát hiện, cành lá hương bổ của Tiểu Diệp không thể tạo ra đủ oxy khi hấp thụ linh khí ở đây. Nếu nói, trong môi trường linh khí bình thường, cành lá hương bổ có thể tạo ra đủ linh khí để hai người sử dụng. Trong môi trường linh khí hỗn loạn, lượng linh khí được chuyển hóa đủ cho một người sử dụng. Thì trong môi trường linh khí này, lượng oxy tạo ra chỉ đủ cho nửa người. Hiện tượng này chứng tỏ rằng, môi trường linh khí ở đây cực kỳ khắc nghiệt. Còn đáng sợ hơn cả linh khí hỗn loạn. Nơi này căn bản không phải là linh địa, mà là một luyện ngục đáng sợ hơn. Cả Tề Nguyên, Cờ Giam Bớt, lẫn các đội trưởng, các đoàn trưởng phía sau, đều lộ ra vẻ mặt thận trọng. Đây là vùng đất thực sự chưa được khám phá, chứa đựng những bí ẩn không ai biết đến của thế giới sương mù. Đối mặt với linh khí cấp hy hữu, Tề Nguyên phải thay đổi chiến thuật. Dưới sự chỉ huy của Tề Nguyên, mọi người lấy ong bắp cày ra, dùng dây gai tạo thành một vòng tròn bảo vệ, bao bọc lấy cơ thể. Sau đó, họ trồng một lượng lớn cành lá hương bổ của Tiểu Diệp trong vòng tròn bảo vệ, đồng thời hấp thụ linh khí từ dây gai để chuyển hóa thành oxy. Cách này có thể tạo ra một không gian nhỏ, ngăn cách ảnh hưởng từ bên ngoài. Nhìn thấy hành động của Tề Nguyên và những người khác, Cờ Giam Bớt ngạc nhiên, hắn khen ngợi, đây mới xứng là nội lực của thế lực lớn. 99% những thế lực bình thường khác, khi đối mặt với tình huống này đều sẽ thúc thủ vô sách. Đáng tiếc, hai người ở đây đều không phải người thường. Cách giải quyết của Cờ Giam Bớt rất đơn giản, hắn đưa cho mỗi người một viên khoáng thạch màu vàng cấp ưu tú. Bảo họ gắn vào mũ giáp, ở vị trí tương tự như miệng chim của mũ giáp phòng độc. Trong giai đoạn thiết kế mũ giáp phòng độc, ở vị trí miệng chim có gắn một viên hàn thạch cấp ưu tú để ngăn chặn linh khí hỗn loạn từ bên ngoài. Nhưng sau đó, họ phát hiện ra linh khí hỗn loạn cũng có thể chuyển hóa thành oxy, nên thiết kế này bị loại bỏ. Nhưng lỗ gắn hàn thạch vẫn được giữ lại. Chính là để khi gặp phải tình huống như thế này, có thể dùng linh khí của khoáng thạch cấp ưu tú để tạm thời cung cấp cho cành lá hương bồ. Cách này tuy thô sơ hơn bụi gai thủ hộ của Tề Nguyên, nhưng cái giá phải trả cũng lớn hơn. Đi thôi. Đợi mọi người chuẩn bị xong, Cờ Giam Bớt nhìn Tề Nguyên, nói. Tề Nguyên gật đầu, dẫn các tiểu đội tiến vào khu vực có linh khí cấp hy hữu. Môi trường bên trong quả nhiên khắc nghiệt như dự đoán, thậm chí còn vượt quá tưởng tượng. Nhìn sơ qua, có thể thấy phạm vi chỉ khoảng chưa đến 10 mét, linh khí suy tàn nồng đậm bao trùm khắp nơi, mỗi bước đi đều như đi trong bão cát, loại linh khí kỳ lạ này dường như đang ăn mòn giáp trụ của họ. Chỉ có 12 bộ chiến giáp của các đội trưởng là miễn cưỡng không bị ảnh hưởng trong môi trường này. Đang lúc mọi người cho rằng sẽ phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp trong linh địa này, thì họ bất ngờ nhận ra phía trước không có đường. Một ngọn núi đá cao đến hơn 10 mét chắn trước mặt họ, dài đến mấy cây số, như một bức tường thành. Tề Nguyên nhíu mày, khó tin lẩm bẩm, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ bên trong chỉ là một ngọn núi? Không đúng. Cờ Giam Bớt đột nhiên bước lên trước, cẩn thận quan sát ngọn núi, nói, linh khí kỳ lạ ở đây phát ra từ ngọn núi này. Hơn nữa đây có thể không phải là núi. Khi nói đến câu cuối cùng, giọng Cờ Giam bớt run run, dường như không dám tin vào suy đoán của mình. Sao vậy? Tề Nguyên tò mò bước đến gần, đưa tay sờ lên ngọn núi, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, cho đến khi Cờ Giam bớt lên tiếng. Đây không phải là đá, mà là da. Nghe vậy, Tề Nguyên đang vuốt ve tấm linh văn, bỗng nhiên dừng lại, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên tận đỉnh đầu. Bằng da, Tề Nguyên lẩm bẩm, chẳng lẽ đây không phải là núi, mà là xác của một con dã thú. Hắn lấy dụng cụ giám định ra, định kiểm tra xem đó là thứ gì, nhưng vì vật thể quá lớn, nên chỉ có thể giám định được một phần, không nhìn thấy toàn cảnh. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi dùng dây leo làm cánh, bay lên không trung. Càng lên cao, tầm nhìn càng rộng, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ ngọn núi. Lúc đầu, hắn không phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ thấy nó là một ngọn núi có hình dạng kỳ lạ, nhưng khi tầm nhìn càng rộng, thu thập được càng nhiều thông tin, hắn dần dần nhận ra điểm đáng ngờ. Ngọn núi này dường như là một sinh vật sống, chỉ là đây là một loài sinh vật mà hắn chưa từng thấy bao giờ, đầu giống như đầu sói, nhưng lại được bao phủ bởi lớp xương cứng, trông rất hung dữ. Trên má nó có hai chiếc sừng xoắn ốc giống như sừng cừu. Nhưng so với kích thước của nó, thì hai chiếc sừng này không lớn lắm. Trên lưng nó là một cái bướu cao, giống như ngọn núi nhỏ, trên da có những vảy đen, nhìn giống vảy thằn lằn. Đuôi của nó to lớn và thon dài, giống như đuôi cá sấu. Tề Nguyên có thể khẳng định, đây là một sinh vật mà hắn chưa từng thấy bao giờ, là một sinh vật thần bí chỉ có trong thế giới sương mù. Hơn nữa, cấp bậc của nó chắc chắn rất cao. Trở lại mặt đất, Tề Nguyên nghiêm túc nói, nếu đoán không nhầm, thì đây đúng là xác của một sinh vật. Nhưng là sinh vật gì, thì ta không biết. Cờ Giam bớt gật đầu, vuốt ve cái xác không còn chút sức sống, bình tĩnh nói, dù là sinh vật gì, thì nó cũng đã chết rồi, không còn là mối đe dọa với chúng ta nữa. Ngược lại, nó có thể mang lại lợi ích rất lớn. Tề Nguyên rất đồng ý với câu này. Hắn không thể xác định được sinh vật bí ẩn này là cấp hoàn mỹ, hay là cấp cao hơn. Nhưng dù sao thì, giá trị của nó chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng. Nhưng bây giờ, có một vấn đề nan giải đang bày ra trước mắt họ. Đó là, làm thế nào để tận dụng cái xác to lớn đến mức dị thường này? Kích thước của nó quá khủng khiếp, khiến người ta không biết phải bắt đầu từ đâu. Đầu tiên, chắc chắn là không thể ăn thịt nó, vì nó đã thối rữa hết rồi. Tề Nguyên thử cắt một miếng thịt ra, kết quả là ngay cả dụng cụ giám định cũng không xác định được đó là gì, có thể nói là vô dụng. Vảy ở lớp ngoài cùng đã bị bào mòn theo thời gian, tính chất cũng giống như đá bình thường. Những bộ phận còn lại mà Tề Nguyên nghĩ là có thể sử dụng được chỉ có hai. Đầu tiên là sừng, răng, những bộ phận cứng nhất trên cơ thể. Là vũ khí, thì độ cứng của chúng chắc chắn rất cao, tuy phẩm chất có thể đã giảm sút, nhưng rất có thể vẫn có thể sử dụng được. Thứ hai là tim của nó. Nói cách khác là máu của nó. Xác của nó vẫn được bảo quản khá tốt, không có vết thương hay dấu vết chảy máu, chứng tỏ bên trong không bị tổn hại, rất có thể vẫn còn máu. Nếu là máu tim thì càng tốt, Tề Nguyên thầm nghĩ, rồi nhìn Cờ Giam bớt, nói. Tuy cái xác này đã mục nát, nhưng chắc chắn có những bộ phận vẫn còn giá trị, chúng ta chia nhau ra tìm kiếm đi. Cờ Giam bớt không từ chối, hắn dẫn theo 5 tiểu đội, đi về phía đuôi. Tề Nguyên không đi ngay, mà bảo các đội viên ở lại, chỉ có các đội trưởng và đội phó đi cùng hắn. Không ai biết nơi này có nguy hiểm tiềm ẩn hay không, nếu 80 người cùng đi, thì khó mà chăm sóc hết được. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, hắn phải giảm quy mô đội ngũ. Sau khi sắp xếp xong, Tề Nguyên dẫn mọi người bay thẳng lên đỉnh núi, đến vị trí trái tim. Sau khi xác định được vị trí, ong bắp cày chúa cấp hy hữu đỉnh phong bộc lộ toàn bộ sức mạnh, hàng trăm sợi dây gai khổng lồ dài 100 mét, như những vũ khí sắc bén nhất, đâm thẳng vào lớp da. Lớp da ngoài cùng cứng như đá, vì bị bào mòn nên đã mất đi năng lượng, rất dễ dàng bị phá vỡ. Nhưng càng vào sâu, lớp thịt càng dai, Tề Nguyên có thể cảm nhận được khi dây gai phá vỡ lớp da, chạm vào cơ bắp thì lực cản tăng lên rõ rệt. May mắn là ong bắp cày chúa đủ mạnh, lại có năng lượng thực vật cấp hoàn mỹ làm hậu thuẫn, nên quá trình diễn ra khá thuận lợi. Nhưng nếu là người có thực lực cấp ưu tú, hay cấp hy hữu bình thường, thì có lẽ không thể phá vỡ được. Khi vào sâu đến hơn 10 mét, đã có thể nhìn thấy rõ ràng cấu trúc của các mô, thậm chí còn có những tia máu li ti thấm, trong lớp thịt trắng bệch đã chuyển sang màu đen. Rõ ràng nhất là mùi tanh hôi, thối rữa bốc ra từ những thớ thịt. Cho dù đã đeo mặt nạ phòng độc và dùng cành lá hương bồ, họ vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối. Trong quá trình đào bới, Tề Nguyên còn nhiều lần đổi hướng, tránh những chỗ bị phồng rộp. Đây là những khối khí nổ, do xác chết bị phân hủy tạo ra một lượng lớn khí, nếu không thoát ra được, thì sẽ gây ra nổ. Tề Nguyên luôn cẩn thận trong từng bước đi. Dựa vào độ tươi của máu, Tề Nguyên điều chỉnh hướng đi, tiến về phía trái tim. Mất nửa tiếng, cuối cùng ở độ sâu 50 mét, họ tìm thấy một cơ quan đặc thù có màu đỏ sậm, máu thịt vẫn còn tương đối tươi. Nhưng sự tươi mới này chỉ là so với những phần thịt khác. Trên thực tế, ngay cả sinh khí ở đây cũng đã rất yếu. Có lẽ thêm vài năm nữa, nó cũng sẽ dần dần biến thành những mô khác. Nhìn cấu trúc giống như căn phòng của trái tim, mọi người không khỏi nuốt nước miếng. Lôi Hùng còn hỏi xin sổ tay mê vụ cầu sinh của Hàn Đông để chụp ảnh. Đối với hành vi ngớ ngẩn này, Tề Nguyên kiên quyết không phản đối, cho nên hắn để 16 đội trưởng và đội phó xếp thành một hàng, mỗi người tạo dáng chữ V, cùng nhau chụp ảnh. Những người khác trừng mắt nhìn Lôi Hùng, chỉ muốn đạp hắn. Ngay cả đội phó của hắn cũng không nhịn được lùi xa mấy bước. Sau khi thỏa mãn nhu cầu của thuộc hạ, Tề Nguyên cũng có chút kích động. Hắn rạch lớp màng ngoài của quả tim, bên trong là một lớp màng màu đỏ đã đông cứng lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dùng dạ minh châu chiếu sáng, Tề Nguyên thấy rõ tình hình bên trong, diện tích khoảng vài chục mét vuông, có thể chứa 16 người cùng lúc. Kiểm tra kỹ lưỡng, hắn thấy phần lớn đều vô dụng. Đột nhiên, Tề Nguyên nhìn thấy một vũng nước nhỏ ở chỗ trũng nhất. Bên trong là máu đặc màu đỏ sậm, gần như đã đông cứng lại, nhưng vẫn có thể thấy nó lấp lánh. Là máu, vẫn chưa tan hết. Với tâm trạng kích động, Tề Nguyên lại dùng dụng cụ giám định. Lần này, cuối cùng cũng có thông tin, tên, tâm huyết bản giác âm tích giao, cấp hiếm thấy. Công dụng, máu tim của sinh vật cấp siêu phàm bản giác âm tích giao, chứa đựng năng lượng dồi dào và thuộc tính của sinh vật. Giới thiệu, huyết dịch thần bí. Thông tin rất ngắn gọn, dụng cụ giám định cấp hy hữu không thể hiển thị thêm thông tin nào khác, chỉ có cái tên đơn giản. Nhưng Tề Nguyên vẫn có thể nhận được rất nhiều thông tin từ đó. Đầu tiên là phẩm chất. Nếu đoán không nhầm, phẩm chất trên cấp hoàn mỹ là cấp hiếm thấy, còn sinh vật cấp hoàn mỹ, sau khi đột phá giới hạn sinh mệnh, sẽ đạt đến cấp siêu phàm. Nói cách khác, nếu đại thụ thủ hộ tiếp tục nâng cao, đột phá giới hạn sinh mệnh một lần nữa, thì nó sẽ trở thành sinh vật cấp siêu phàm. Điều này cũng chứng minh suy đoán của Tề Nguyên, thứ có thể ảnh hưởng đến cả một linh địa thông qua cái xác đã chết, chắc chắn không phải là sinh vật tầm thường, phẩm chất của nó vượt xa sức tưởng tượng. Sự thật đúng là như vậy, đây là vật liệu có phẩm chất cao nhất mà Tề Nguyên từng thấy. Nhưng tuy phẩm chất cao, nhưng giá trị của nó thế nào thì còn phải xem xét. Không chút do dự, Tề Nguyên lấy ra một chiếc hộp gỗ, định thu thập máu. Nhưng đáng tiếc là, hộp gỗ vừa chạm vào máu đen đỏ, đã bị năng lượng mạnh mẽ ăn mòn, không thể đựng được. Phiền phức rồi, cấp bậc quá cao, năng lượng quá mạnh, vật chứa thông thường không dùng được. Tề Nguyên lẩm bẩm, nhưng may mà hắn còn có ong bắp cày chúa. Dây gai bắt đầu mọc ra, đan thành một chiếc giỏ nhỏ. Sau khi đảm bảo nó không bị rò rỉ, hắn thử chạm vào máu. Lần này, máu đen đỏ đặc quánh bám vào dây gai, không hề có dấu hiệu bị ăn mòn. Thấy vậy, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hắn cẩn thận đào cả vũng máu cùng một phần cơ bắp xung quanh lên. Rồi đổ toàn bộ máu chảy được vào chiếc giỏ dây leo. Tề Nguyên ước lượng, có khoảng 50ml máu, hơn nữa đều là tinh hoa cô đặc. Chỉ cần đến gần cũng có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong đó, mang đến cảm giác áp chế về mặt tinh thần. Hắn biết rằng, cho dù với thực lực cấp hy hữu của mình, hắn cũng khó mà trực tiếp chạm vào loại máu này. Giữa những thứ có phẩm chất cao, mỗi cấp bậc chênh lệch đều là một trời một vực. Huống chi là thứ vượt qua cấp hy hữu đến hai bậc, Tề Nguyên cũng không nỡ vứt bỏ phần thịt ở tim dính máu, hắn cất cả vào nhẫn không gian. Đây là thu hoạch từ chuyến khám phá, chỉ riêng vũng máu này cũng đủ để Tề Nguyên thấy hài lòng. Nhưng hắn vẫn còn tham lam, vội vàng rời khỏi đó. Dựa theo cái tên bản giác âm tích giao, thì sinh vật này có hai đặc điểm. Lần lượt là sừng dạng đĩa và cái bướu. Rõ ràng là đôi sừng lớn bên má và cái bướu cao trên lưng nó. Còn máu tim, tuy cũng rất quý giá, nhưng không phải là đặc điểm của nó. Tề Nguyên vội vã chạy đi, đang định đến phần đầu, thì bị Hoắc Thối phía sau kéo lại. Lão bản. Tề Nguyên nghi ngờ quay đầu lại. Hoắc Thối không giống như Lôi Hùng, hắn rất ít khi chủ động nói chuyện với Tề Nguyên. Khi nói chuyện, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Nhìn theo hướng tay Hoắc Thối, mắt Tề Nguyên sáng lên, trên mặt hiện lên nụ cười không thể kìm nén. Hoắc Thối, làm tốt lắm. Giữa những mảnh vảy đã bị bào mòn, có một mảnh vảy kỳ lạ phát ra ánh sáng lờ mờ. Nó lẫn trong những mảnh vảy khác nên rất khó để nhận ra, nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể thấy ngay sự khác biệt của nó. Nó không giống như những mảnh vảy khác, đã bị bào mòn, vỡ vụn, biến thành đá, mà vẫn giữ được ánh sáng. Hơn nữa, nó cũng nhỏ hơn nhiều so với những mảnh vảy khác. Những mảnh vảy bình thường đều rộng 7-8 mét vuông, đủ cho 7-8 người đứng lên. Nhưng mảnh vảy này chỉ rộng khoảng nửa mét, trông nhỏ nhắn và tinh xảo. Tề Nguyên bước nhanh đến, dùng dây gai gỡ nó ra. Nhìn từ bên ngoài, mảnh vảy có màu đen sẫm, như thể có thể hấp thụ mọi ánh sáng, vừa cổ xưa vừa thần bí. Tên, vảy hộ tâm bản giác âm tích giao, cấp hiếm thấy. Công dụng, vảy hộ tâm của sinh vật cấp siêu phẩm bản giác âm tích giao, cực kỳ cứng rắn. Giới thiệu, vảy hộ tâm. Vẫn như trước, thông tin đơn giản đến mức đau đầu. Ngoài tên gọi và phẩm chất, thì gần như không có thông tin hữu ích nào khác. Nhưng điều đó không quan trọng, không ảnh hưởng đến việc Tề Nguyên nhận ra giá trị của nó. Bỏ qua công dụng, chỉ riêng việc nó là cấp hiếm thấy cũng đã đủ. Cho dù bán cho cửa hàng chung, thì cũng có thể đổi được mấy trăm nghìn, thậm chí cả triệu linh tệ. Nhưng đối với Tề Nguyên, giá trị lớn nhất của nó là để cho viện nghiên cứu, từ đó nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật của căn cứ. Hơn nữa, hoàn toàn có thể dùng mảnh vảy này để chế tạo trang bị, phẩm chất chắc chắn sẽ rất cao. Cộng thêm quyển trục sinh linh, Tề Nguyên nghĩ đến thôi cũng đã thấy kích động. Đang lúc Tề Nguyên miên man suy nghĩ, Lôi Hùng đột nhiên đưa tay ra trước mặt hắn, khiến hắn giật mình. Tề Nguyên nhíu mày, Lôi Hùng, ngươi làm gì vậy? Lôi Hùng nhăn nhó, lão bản, nước miếng của ngài chảy ra rồi, ta định lau giúp ngài. Tề Nguyên lập tức sầm mặt, mắng, cút. Hắn thực sự không hiểu, lúc chiến đấu, Lôi Hùng rất thông minh, đầu óc cũng rất nhanh nhạy, nhưng sau khi trở về cuộc sống bình thường, hắn lại trở nên ngốc nghếch, trí thông minh giảm sút rõ rệt. Hắn luôn có cảm giác, trên chiến trường, Lôi Hùng còn có thể đánh với Hoắc Thối vài chiêu, nhưng khi trở về cuộc sống đời thường, thì hắn lại bị Hoắc Thối chơi như đồ đần. Lén lau nước bọt, Tề Nguyên nghiêm túc, đi thôi, mau đến phần đầu, cờ giam bớt chắc cũng đã phát hiện ra giá trị của những bộ phận đặc biệt này. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, khi hắn đến nơi, cờ giam bớt đã đứng ở phần đầu, lớp da và thịt đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, để lộ ra cặp sừng to lớn màu đen bóng loáng. Thấy Tề Nguyên và những người khác đến, cờ giam bớt không hề tỏ ra khó chịu, mà vẫy tay chào, Tề Nguyên, các ngươi đi tìm máu tim à? Tình hình thế nào? Tề Nguyên cười, hắn biết cờ giam bớt có thể đoán được hành động của họ, nên cũng không giấu giếm. Cũng được, có chút thu hoạch. Phẩm chất trên cấp hoàn mỹ, đây là sinh vật cấp siêu phàm. Hắn không cần phải che giấu những thông tin cơ bản này. Hắn tin rằng với năng lực của cờ giam bớt, chắc chắn hắn ta cũng có thể phát hiện ra. Cờ giam bớt xua tay, thông tin bên ta cũng vậy. Hai chiếc sừng này vẫn còn dùng được, chỉ là hơi khó tháo dỡ. Tề Nguyên nhìn hai chiếc sừng khổng lồ, cũng thấy hơi đau đầu. Với kích thước này, chắc chắn không thể nhét vừa vào hang sinh linh, chỉ có thể cắt ra rồi mới dùng. Nhưng việc cắt vật liệu cấp hiếm thấy trên người sinh vật cấp siêu phàm, quả thực rất khó khăn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.